Loại này dẫn đường, so siếc đi dây còn muốn khó ngàn vạn lần, Trần Ngang thật cẩn thận khống chế được này khổng lồ lực lượng, hai bổn kinh thư cùng hoàn toàn dẫn đường ra Ha Mộ Nạp Tháp 3000 năm nguyên rủa so sánh với, tựa như không quan trọng gì lông chim, nhưng Trần Ngang vẫn là bằng vào chính mình tri thức cùng trí tuệ, đem nghi thức đạo nhập quỹ đạo, đánh cắp này đó nguyên rủa lực lượng. Hán niệm tụng nói: "Thái Dương nguyên rủa ngươi, đem vĩnh viễn không thể hành với ánh mặt trời dưới, nếu không đem như liệt hỏa đốt người. Tử thân nguyên rủa ngươi, đem vĩnh thế thanh tỉnh không được yên giấc, ngươi đem vô ngộng, vô ngủ, ngủ say đối với ngươi là loại thanh tỉnh nguyên rủa. Minh thần nguyên rủa ngươi, đem vĩnh viễn bị cự tuyệt ở minh phủ ở ngoài, ngươi linh hồn, đem không chối nhưng ý ỉ, vĩnh viễn tại thế gian du đãng, không được trùng, không được chết. Sinh mệnh nguyên rủa ngươi, uống thanh tuyền như hủ thủy, hưởng mỹ thực như hủ thổ, trừ bỏ máu tươi, hết thể đồ vật nhập khẩu đối với ngươi đều như hủ vật. Ngươi đem lấy máu tươi vì thực, cùng hắc cám làm bạn, ngươi đem bất lão bất tử, vĩnh thế đã chịu tra tấn, cho dù hồn phi phách tán, bóng dáng cũng muốn với trong hư không suốt ngày kêu rên, ngươi không có bóng dáng, không có nhiệt độ cơ thể, trái tim sẽ không nhảy lên, ngươi là bị cự tuyệt người chết, bị vứt bỏ linh hồn, ngươi vì huyết tộc. Cùng với nguyền rủa kết thúc, chúng thần ý chí rời đi nơi này, người chết chi đô khổng lồ nguyền rủa lực lượng, dũng mãnh vào hồng phạm trong cơ thể. Hắn răng nanh răng ra, sau lưng thật lớn huyết sắc cánh rơi, ầm ầm triển khai, khổng lồ hắc ám lực lượng ở hắn trên người chạy xuôi, hắn móng tay giống như lợi chảo, đồng tử hết sức huyết hồng, tùy tay nắm lên bên người thẩm phán chi mâu, liền sọ xuyên qua tử thần cùng thần mặt trời giống, thần tượng thượng lưu ra máu tươi, mà hồng phạm lại tiến lên đau uống. Theo hắn lực lượng bạo trướng, Trần Ngang trong tay trái tim cũng hoảng sợ giống như một viên màu đỏ tím thủy tinh. Trần Ngang đem này viên no kinh bảo chế trái tim ấn tiến hồng phạm ngực. Vị này huyết tộc nhất hào thực nghiệm thể lực lượng, liền đi vào bá tước vị giai, một bước tiến vào chủ thần không gian trung cao thủ đàn liệt trung, bạo trướng lực lượng làm hồng phạm cơ hồ khống chế không được chính mình, theo nguyền rủa dấu vết ở hắn trên người thống khổ, càng là mỗi thời mỗi khắc đều ở tra tấn hắn. Thị huyết xúc động cơ hồ làm hắn không màng tất cả, nhưng nhìn đến Trần Ngang rất có hứng thú ánh mắt, từ linh hồn chỗ sâu trong dâng lên sợ hãi, làm hồng phạm lại một lần tỉnh táo lại. Cái này làm cho hắn cơ hồ vô ngữ, ngay cả thăng nhập bá tước trở thành bằng được dở dạ cụ lạ cường đại huyết tộc thánh A-la, vẫn là như thế sợ hãi Trần tiến sĩ, trong lòng ta bóng ma rốt cuộc có bao nhiêu sâu à. Chẳng sợ cái loại này lực lượng bạo trướng sau thất hành tâm thái, tâm ma, đều ở sợ hãi hắn. Mà hắn không biết chính là, Trần Ngang lúc này cũng ở tò mò, vốn dĩ chuẩn bị chờ hắn đắc y vinh vào thời điểm, thuận thế bắt lấy hắn, làm một ít quá phận một chút thử nghiệm, hai lần hắn đều không mắc lửa. Hay là, đây là tiểu động vật trực giác. Nói con rơi cũng coi như tiểu động vật đi. Cùng với hồng phạm huyết mạch căn nguyên đề cao, hắn hậu duệ cũng được đến cường hóa, người chết chi đô tràn ngập nguyền rủa lực lượng cũng làm cho bọn họ chia lại không ít, có gần trăm người tấn chức vì nam tước, có thấp nhất tước vị, mà vài vị nhãn hiệu lâu đời nam tước càng là trực tiếp đi vào tử tước hàng ngũ, trong nháy mắt Trần Ngang trong tay thực lực bành trướng không biết nhiều ít. Mà những cái đó ở huyết thiến bên trong bị hút khô tinh huyết người thường, trải qua lúc này đây đại quy mô nghi thức, cung cấp sơ ủng, giáo huấn không ít huyết có thể trở thành tiếp theo cấp huyết tộc. Toàn bộ doanh địa mấy nghìn người, trừ bỏ Trần Ngang cố ý lưu lại ít ỏi mấy người, mặt khác toàn bộ chuyển hóa vì thấp nhất vượt qua hạng nặng võ trang tinh nhuệ bộ đội đặc chủng thực lực huyết tộc. Mà cố ý bị Trần Ngang phân ra một khẩu nguyên rủa lực lượng chiếu cố tờ dần sơ, càng là đem chính mình pháp thuật tạo nghệ đề cao không thua với Y Y Hải Mạc Đốn trình độ, trở thành so hồng phạm càng tiếp cận nguyên rủa huyết tộc một loại kỳ lạ tồn tại. Trần Ngang nhìn tích tụ ngàn năm nguyên rủa lực lượng bị tiêu hao không còn Ha Mộ Nạp Tháp, không khỏi đáng tiếc thở dài một tiếng. Ha Mộ Nạp Tháp cái này lại tin, cứ như vậy bị ép khô. Ta còn tưởng lại là mấy chàng đặc thù thực nghiệm đâu. Nói là như thế này nói, nhưng là dựa vào lúc này đây huyết tộc phản tổ tái tạo thực nghiệm, Trần Ngang nắm giữ nguyền rủa huyết tộc bản chất. Hắn từ đây đối với huyết tộc, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, quyền sinh sát trong tay từ tâm. Đi đến bất cứ thế giới, Trần Ngang đều có nắm chắc một lần nữa đem loại này kỳ lạ sinh mệnh sáng tạo ra tới, có thể nói là hiểu rõ chúng nó căn nguyên tồn tại cùng linh hồn mật mã. Đây là hắn lần này lớn nhất thu hoạch ở Tử Linh học phái, Triệu Hoán học phái, Biến Hình học phái cùng Chú Luật học phái, Phù Ma học phái đều rất có tiến bộ, ở sinh vật học, di truyền học, virus học càng là thu hoạch pha phong. Nay từ Trần Ngang điều chỉnh một chút huyết tộc virus, là có thể làm tân chuyển hóa huyết tộc có thể dưới ánh nắng trung hành tẩu, chỉ là vẫn cứ ở vào suy yếu trạng thái, là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa dự định phải bị hắn thu vào trong túi người chết chi đô, Trần Ngang lúc này đây có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Duy nhất coi như tin tức xấu chính là Y Y Mạc Đốn chống nguyền rủa lực lượng thời điểm cao trào, tránh thoát trói buộc, đào tẩu. Y Y Mạc Đốn này viên tin, còn không có ép khô bỏ chạy đi rồi, tuy rằng này đều ở Trần Ngang dự mưu giữa, nhưng như cũ không ngại ngại hắn cảm thấy tiếc nuối. Y Lệ Mạc Đốn là một cái cỡ nào tốt đồng chí a. Hắn vô tư phụng hiến, Trần Ngang thực nghiệm là lúc đầu tàu gương mẫu, vì lần này nguyện rủa nghi thức hoàn thành cùng xác cướp đại quân hình thành, phụng hiến chính mình 3000 năm tích lũy quý giá lực lượng, hắn dùng chính mình oán độc nguyện rủa, thê thảm tao ngộ, vì Ai Cập độc lập cùng Trần Ngang nghiệp lớn, làm ra xa xỉ phụng hiến, như vậy một vị quên mình vì người, vui với phụng hiến hảo đồng chí, liền như vậy đi rồi. Trần Ngang có thể không vì chi đáng tiếc sao? Ai không đáng tiếc, hắn chính là không có lương tâm. Chương 40, thật tổ bạch thuộc. Ngày hôm sau sáng sớm đã đến hết sức, chính năng lượng lại một lần chúa tể Ha Mỗ Nạp Tháp phế tích, lấy thổ hoàng sắc làm cơ sở điều Ha Mỗ Nạp Tháp một lần nữa tỏa sáng tân sinh, trải qua này một đêm rối loạn, một lần nữa trở lại nhân thế Ha Mỗ Nạp trong tháp lui tới người, hiện giờ đều phủ thêm đầu đèn khăn, bọc áo đen, phối hợp thượng bọn họ Ả Rập ngữ khẩu âm, cùng với tôn giáo bối cảnh, rất có một tia cực đoan chủ nghĩa chân lý giáo chiến sĩ phong thái. Loại này phù hợp Ai Cập nhân văn hóa bối cảnh ăn mặc, không những không có đã chịu Ai Cập người bài xích, còn pha chịu yêu thích. Này đó đều là mới nhất đã chịu cảm nhiễm huyết tộc, trong đó lực lượng nhất nhỏ yếu một vị, đều có thể dễ dàng đánh nghiêng kinh nghiệm huấn luyện Âu Khang Nạp, Trần Ngang lại đối bọn họ cũng không vừa lòng. Này đó hắc y huyết tộc bị sơ vùng qua đi, tự nhiên là gia nhập Hà Lỗ Tư chi nhãn, vì Ai Cập độc lập cùng quật khởi mà phân đấu, nhưng bọn hắn ở đêm tối khi công tác hiệu suất so với ban ngày mạnh hơn quá nhiều, mỗi đến ban ngày, này đó hắc y huyết tộc liền trở nên có chút hề và hiệu xịu, đại ảnh hưởng Trần Ngang nghiên cứu khoa học hiệu suất. Ở Ha Mỗ Nạp Tháp lợi dụng nơi này tích tụ 3000 năm nguyên rủa lực lượng, đem dưới trướng đội ngũ khuyết trương quá một phen sau, Cửu Châu đội trong tay trung tâm lực lượng khởi ngăn khuyết trương gấp 10 lần, có thể một mình đảm đương một phía tức cấp huyết tộc số lượng trực tiếp phiên thượng gấp 100 lần, mà trước kia làm trung tâm nòng cốt kỵ sĩ cấp, hiện tại càng là làm trung kiên lực lượng tới bồi dưỡng. Này đó huyết tộc cũng không phải là những cái đó dựa vào móng đuốt cùng nửa sống nửa chín ma pháp tác chiến đồ cổ, bọn họ đều là Trần Ngang tỉ mỉ đào tạo, có tri thức, có văn hóa, hiểu khoa học, hiểu hòa khí, thương pháp chuẩn, tinh thông đoàn đội phối hợp, tiểu đội chiến thuật, quân sự kỹ năng cao siêu hiện đại tinh nhuệ huyết tộc. Luân hồi giả đối với bình thường hỏa dược vũ khí ưu thế, thường thường ở chỗ cầm vũ khí người. Đại bộ phận vì đạt được đến 8 tinh trở lên trung kiên luân hồi giả, trừ bỏ những cái đó đem chính mình thân thể cực đoan cải tạo kẻ điên, đều cũng không thể miễn dịch hiện đại nhiệt vũ khí công kích, đại bộ phận công kích vô pháp có hiệu lực nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì này đó luân hồi giả thoát ly tân nhân thời kỳ sau, cơ bản thần kinh phản ứng tốc độ cùng nhãn lực đều so người bình thường đề cao vài lần. Bọn họ có lẽ vô pháp né tránh hỏa dược, lại có thể ở người thường khấu hạ có súng thời điểm, né tránh họng súng. Mà tới rồi 4 sao cấp, đại bộ phận phi khoa học kỹ thuật sấn luân hồi giả liền hoặc nhiều hoặc ít khai phá cùng loại giác quan thứ 6 năng lực, đối với ác ý, họng súng chờ phản ứng càng thêm nhạy bén, ở tiên võ sườn, này bị gọi tâm huyết dâng trào, thành tâm thành ý chi đạo, ở ma pháp sườn này được xưng là tâm linh báo động trước, linh có thể cảm ứng. Tiên đoán thuật, ở dị năng sườn, này được xưng là giác quan thứ 6, tâm linh cảm ứng. Ở chủ thần không gian, chiêu thức ấy cơ hồ lạn đường cái, trực tiếp làm cho nhiệt vũ khí uy hiếp kịch liệt trượt xuống, chỉ cần không phải xuẩn đến bị người đổ ở trong phòng 20 côn thương bắn phá, cơ bản đều không sợ hai ở chống trải địa phương đối mặt hỏa dược vũ khí. Đương nhiên nếu là chân chính chiến trường, như là thế chiến 2 cốt truyện thế giới, thậm chí phát sinh đại quy mô chiến tranh cốt truyện thế giới, chính diện tác chiến thời điểm. Thấp hơn thất tinh luân hồi giả cơ hồ chính là chịu chết, muốn sống sót toàn dựa vật khí, bởi vậy hiện đại chiến trường cốt truyện thế giới cũng bị trở thành cấp thấp luân hồi giả ngạc chôn cốt tràng, cơ hồ là đi tiểu đội đặc chủng tác chiến lộ tuyến luân hồi giả ác ngộng. Mà Trần Ngang cải tạo này đó huyết tộc chiến đấu tiểu đội, bọn họ bản thân thần kinh phản xạ tốc độ liền không thua đại đa số trung cấp thấp luân hồi giả, đám hắc y hệ nhân này tiểu đội lại cầm trong tay trải qua cải tạo, lực sát thương đại biên độ gia tăng hiện đại hỏa khí, thật là cực độ khó chơi. Hồng Phạm quen thuộc chính mình cải tạo quá thân thể sau, Cửu Châu đội thành viên, chuẩn các thành viên tề tụ y y mạc đốn trong nguyên tắc dùng cho sống lại Antona cái kia giản tế trong nhà, nguyên bản nước bẩn ràn rùa, hài cốt nơi trốn tế đàn thất sớm bị Trần Ngang thủ hạ huyết tộc, xác ướp cu ly nhóm thu thập sạch sẽ, những cái đó hài cốt đều đua khâu thấu, ngày hôm qua dùng để đánh thức xác ướp. Cửu Châu đội các tân nhân đều thực quan tâm lần này cải tạo thành quả, Hồng Phạm đơn giản nói một chút chính mình kinh nghiệm sau, nhịn không được hỏi Trần Ngang nói: Y Lệ Mạc Đốn thoát đi chúng ta khống chế lúc sau, chủ thần hẳn là thực mau liền sẽ hướng chúng ta bên này thả xuống mặt khác luân hồi tiểu đội, nhưng hiện tại chúng ta sân nhà có 2 cái, một phương diện Kaizo là chúng ta đại bản doanh, giai đoạn trước đầu nhập rất lớn, cơ hồ khống chế toàn bộ Kaizo, thật sự không nên làm luân hồi. Giả tiến vào làm dối, hơn nữa Kaizo quan hệ ngày sau chúng ta khống chế Ai Cập độc lập kế hoạch, tuyệt không dùng có thất. Nhưng Ha Mỗ Nạp Tháp, lại là chúng ta cực cực khổ khổ mới nắm giữ ở trong tay, chôn giấu đại lượng bí mật. quan hệ một số lớn chi nhánh cốt truyện cùng mong muốn tiền lời, chúng ta cũng không hảo từ bỏ. Hiện tại chúng ta chủ yếu thực lực, chỉ có thể tập trung với một chỗ, khống chế toàn bộ thế cục, một khi chia quân, liền sẽ cấp địch nhân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hồng Phạm Nhất Châm Kiến Huyết đưa ra vấn đề, hỏi Trần Ngang nói, loại này bất lợi tình huống, tiến sĩ ngươi như thế nào giải quyết? Cai Dô phụ cận tình thế phức tạp, yêu cầu kịp thời ứng đối tình thế biến hóa, cho nên chúng ta tuyệt đại bộ phận lực lượng, đem tụ tập ở Cai Dô, nhưng Hà Mỗ Nạp Tháp cũng không thể từ bỏ. Đây là chúng ta tương lai muốn tập trung phát triển một cái căn cứ, ở mất đi hai bổn kinh thư cùng Y Y Hải Mạc Đốn cái này cốt truyện mấu chốt sau. Hà Mỗ Nạp Tháp chắc chắn đối luân hồi giả lực hấp dẫn giảm xuống, chỉ cần bảo trì cũng đủ lực lượng, là có thể chặt chẽ khống chế. Trần Ngang trả lời. Nói cách khác, chúng ta đại bộ phận người đi Cai Dô, ở Hà Mỗ Nạp Tháp bảo trì một chi đủ để khống chế nơi này lực lượng. Trương Tử Cường đưa ra nghi ngờ nói, nhưng chúng ta tương lai đối mặt địch nhân đem phi thường cường đại, ở rút ra đại bộ phận lực lượng lúc sau, chúng ta lấy cái gì bảo hộ Hà Mỗ Nạp Tháp? Các ngươi đối lực lượng lý giải tồn tại nghĩa khác, theo ý ta tới, này cũng không xung đột. Chúng ta sở nắm giữ lực lượng có thể chia làm diễn sinh lực lượng cùng trung tâm lực lượng, diễn sinh lực lượng ở châu nghiên cứu thành quả chuyển hóa vì lực lượng, huyết tộc hắc y liệt nhân, sắc ước bộ đội từ từ, bọn họ tựa như trung tâm lực lượng diễn sinh ra tới sản phẩm, có sức chiến đấu, nhưng chỉ cần chúng ta có cũng đủ thời gian, có thể đại lượng mở rộng lực lượng như vậy. Mà trung tâm lực lượng tắc không giống nhau, nó mới là chúng ta chân chính lực lượng nơi, bao gồm tri thức, tài nguyên, thế lực cùng chỉ huy trung tâm, so sánh với tới. Diễn sinh lực lượng tương đương với một quốc gia quân đội, mà trung tâm lực lượng còn lại là quốc gia dân cư cùng công nghiệp năng lực, chỉ cần trung tâm lực lượng không có tổn thất, diễn sinh lực lượng tổn thất lại nhiều, chỉ cần có thời gian, chúng ta làm theo có thể bổ sung. Hiện tại, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tổ chức, Hồng Phạm cái này huyết tộc Thánh A-La, còn có ta cái này sinh vật học, thần bí học tiến sĩ, cùng với tờ dần sơ, Lý Minh một như vậy thực nghiệm trợ thủ, mới là chúng ta công nghiệp thực lực cùng dân cư, thuộc về trung tâm lực lượng. Mà nơi này huyết tộc cùng những cái đó xác ướp chỉ là chúng ta trong tay lực lượng quân sự mà thôi. Cai Dô là chúng ta trung tâm lực lượng trung tâm, mà Hà Mỗ Nạp Tháp chỉ là một cái lực lượng quân sự trung tâm căn cứ mà thôi. Trần Ngang nhẹ nhàng nói, đem xác ướp đại quân, cùng với một bộ phận huyết tộc chiến đấu bộ đội lưu lại nơi này, dựa vào Hà Mỗ Nạp Tháp phòng ngự hệ thống, thành lập một cái căn cứ quân sự, duy trì nơi này chiếm lĩnh. Mà đại bộ phận người rút về Cai Dô, cùng Hà Lỗ Tư Chi Nhãn chủ thể tổ chức hội hợp. Kết thành trung tâm lực lượng, ứng đối sắp sửa đã đến đại lượng luân hồi giả. Trương Tử Cường cùng Hồng Phạm liếc nhau, bọn họ đều không có khiêu khích Trần Ngang lãnh đạo quyền ý tứ, gặp qua người này đa mưu túc trí, thủ đoạn chi tàn nhẫn sau cũng không dám có loại này tâm tư, bọn họ chỉ là tưởng nhắc nhở Trần Ngang chú ý chủ yếu và thứ yếu, Cai Dô mới là bọn họ hang ổ, hiện giờ mục tiêu đạt thành liền ăn ý không nói, duy độc Triệu Dĩnh Tề còn ngây ngốc hỏi, chính là chúng ta lực lượng trong tay, hẳn là không đủ để đồng thời duy trì hai cái căn cứ đi. Nếu là chịu rất đại bộ phận nhân thủ, Hà Mỗ Nạp Tháp phân căn cứ vẫn như cũ không đủ để bảo hộ chính mình nói, chẳng phải là bạch bạch cấp những cái đó luân hồi giả đưa khen thưởng điểm. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, cười nói, cũng nên cho các ngươi kiến thức một chút, Hồng Phạm tiến giai huyết tộc Thánh A-La, huyết tộc huyết mạch cảm nhiễm năng lực tăng nhiều, cùng với một khác chi luân hồi tiểu đội bị tiêu diệt lúc sau, chúng ta nghiên cứu khoa học khai phá tân thành quả. Hắn đứng lên, ý bảo những người khác đuổi kịp. Hà Mỗ Nạp Tháp huyệt mộ địa đạo sớm đã không phải kia phó thấp bé thổ đáp bộ dáng, nơi này trang bị hoàn thiện chiếu sáng hệ thống, kết cấu cũng biến thành cương cấu kết cấu, đại đại mở rộng một phen, hiện giờ cũng có một phân ngầm căn cứ bộ dáng. Mọi người dọc theo địa đạo hướng Hà Mỗ Nạp Tháp căn cứ trung tâm đi, dọc theo đường đi để phòng càng ngày càng nghiêm ngặt nghiêm mật, trải qua vài cái trạm kiểm soát, mới đến một cái rộng mở phòng. Nội, nơi này quả thực hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, ban đầu thạch chất cổ Ai Cập phong cách biến mất vô tung vô ảnh. Hiện giờ ngầm là mài nước đá cẩm thạch gạch, trong nhà là thép hợp kim xây dựng chỉnh thể kết cấu. Trần Ngang giới thiệu nói, thế giới này nhất bối rối ta, chính là nghiên cứu khoa học vật chất điều kiện cực độ đơn sơ. Tại đây đang chết 20 thế kỷ sơ, liền một đài máy tính đều là mẹ nó tay cầm. Không có tự động hóa hệ thống, không có đại hình máy tính, liền điện tử bản đều phải người dùng cây búa gõ một cái, thậm chí liền ổn định cung cấp điện đều là một kiện hiếm lạ sự, ta ở nguyên lai thế giới. Chuẩn bị tiến hành di chuyển sinh hóa thực nghiệm chỉ cần cấp các thiết bị công ty phát đơn đặt hàng là được. Ở chỗ này ta muốn phàn 50 năm khoa học kỹ thuật thụ mới có thể chế tạo một đài đơn giản nhất điện tử giả quét kính hiển vi. Bước cho ta một cái đường đường sinh vật học nghiên cứu học giả, chỉ có thể đi học tập thần bí học, chơi pháp thuật cải tạo, nghề cũ đều mau chơi hỏng rồi. Trần Ngang thở dài nói, nhưng trải qua sớm một đoạn thời gian gian khổ phân đấu, rốt cuộc có điều kiện cho ta làm một ít cơ sở thực nghiệm cùng nghiên cứu. Hồng Phạm khiếp sợ nhìn cái này đơn sơ, hoặc là nói phong cách kỳ lạ phòng thí nghiệm, hoàn toàn bị chính mình thấy kia một màn sợ ngây người, một đống hình thù kỳ quái đồ vật tạm thời không nói chuyện, chiếm cứ non nửa cái phòng thí nghiệm, từ một cái thâm nhập ngầm nửa lẻn vào thức hồ nước lớn cùng pha lê làm thành cách nước tạo thành hồ nước lớn trung huyền phủ vô số chỉ xúc tua. Nay chỉ xúc tua quái bất đồng tứ chi đoan bành trướng ra một đám túi chặt túi, bên trong huyền phù bóng ma, rõ ràng chính là chính mình ở phòng thí nghiệm nhìn đến những cái đó kỳ kỳ quái quái sinh vật cơ thể sống, nhưng chân chính làm Hồng Phạm khiếp sợ chính là, này chỉ đại bạch tuộc cư nhiên cũng có cùng hắn giống nhau huyết tộc huyết thống, thậm chí huyết thống ngọn nguồn cũng không phải xuất từ hắn trên người. Nói cách khác, này chỉ xúc tua quái giống nhau đại bạch tuộc, cư nhiên cũng là một vị huyết tộc thánh A-la. Chương 41, hút huyết loại. Ngươi nhìn đến, chính là huyết tộc thánh A-la cải tạo thực nghiệm thành quả sau, từ trên người của ngươi phản suy luận ra thành quả. Trần Ngang đứng ở kia chỉ thật lớn xúc tua bạch tuộc trước mặt đối Cửu Châu đội viên khác giới thiệu nói, nó kêu hút huyết thật sao, nguyên bản là huyết tộc hóa sinh hóa thực nghiệm một lần sản phẩm phụ, là ta từ Ấn Độ Dương Thiện Hải thật sao chung một loại biến dị chủng loại, tiêm vào huyết tộc vì rút hướng dẫn biến dị một loại hút huyết thật sao. Kia chỉ thật lớn hút huyết loại bạch tuộc cả người ngụy trang tế bào lập lòe cao tần huyết quang, hai con mắt bên trong lập lòe giống như nhân loại giống nhau trí tuệ linh quang, nó đem một con trường xúc tua rồi đến Trần Ngang trước mặt. Xúc tua phía cuối giống đóa hoa giống nhau nở rộ, ở xúc tua phía cuối kia trương thật lớn miệng vô số răng nanh xúc tu bên trong, một con có được vô số xúc tua tiểu bạch tuộc thình lình bị nó đặt ở Trần Ngang trong tay. Trần Ngang cười nói, xem ra nó thực thích các ngươi, thắc ta hướng các ngươi vấn an. Trần Ngang đem trong tay huyết sắc tiểu bạch tuộc nâng lên, đối Hồng Phạm nói, nó còn vì chính mình lần đầu tiên gặp mặt đồng bào dâng lên một phần lễ vật. Hồng Phạm, từ hút huyết loại tới luận. Các ngươi có lẽ là trên thế giới này hiện tại còn tồn tại duy nhất hai vị huyết tộc thánh A-la. Muốn hay không chào hỏi một cái? Hồng Phạm sắc mặt cứng đờ, liên tục xua tay nói, không cần. Không cần. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn là hỏi ra tới nói, nó chẳng lẽ có được trí tuệ sao? Trần Ngang không chút do dự trả lời, đương nhiên. Nó chính là cao đẳng giống loài. Ngươi vừa mới nhìn đến nó mặt ngoài nhan sắc ánh sáng nhanh chóng biến hóa sao? Đó là một loại quang học tín hiệu. Tin tức truyền lại năng lực là thanh âm tín hiệu thượng vạn lần, lấy hút huyết thật sao thần kinh phản xạ tốc độ, thượng trăm vạn bài tin tức, nó chỉ dùng 0.01 giây là có thể xử lý. Cử cái ví dụ tới nói, nếu có hai vị cùng hút huyết thật sao cùng chủng tộc thân thể giao lưu, chúng nó chi gian một giây đồng hồ là có thể liêu con người toàn vẹn loại muốn thảo luận một ngày vấn đề. Nếu không phải nó quá mức cô độc, rất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, hút huyết thật sao liền sẽ phát triển xuất siêu càng nhân loại văn minh. Trần Ngang cảm khái nói, nó nguyên bản chỉ là cai dô càng trung, một con bị thủy thủ buôn bán thiện hải thật sao loại, trải qua ta hướng dẫn biến dị lúc sau, trở thành kia một liệt thực nghiệm thượng trăm loại giống loài trung, duy nhất thành công lột sắc vì hút huyết loại tồn tại. Khi đó, nó cũng đã có không tầm thường chỉ số thông minh. Nhưng là kia còn chưa đủ, cho nên cho tới nay, nó đều chỉ có thể đảm nhiệm rửa sạch thực nghiệm kẻ thất bại thi thể sinh vật xử lý khí, cùng với tiến thêm một bước nghiên cứu tư liệu sống. Ta vẫn luôn minh bạch nó rất có tiềm lực, nhưng không có thành thục khai phá phương thức. Mà hút huyết thật sao lại là một loại cô loại, nó dụ biến thành công có cực đại tính ngẫu nhiên, cơ hồ là không có khả năng phục chế. Dưới loại tình huống này, ta cũng không bỏ được lấy nó tới làm thực nghiệm. Cũng may ngày hôm qua, lấy Hồng Phạm vì hàng mẫu nguyên rủa huyết tộc thánh A-la đi tìm nguồn gốc thực nghiệm thành công. Ở tờ dần sở trên người nghiệm chứng quá kỹ thuật thành thục trình độ lúc sau, ta liền lấy ra ngày đó giữ lại cất giữ cuối cùng một bộ phận nguyên rủa năng lượng, đối nó làm nguyên rủa đi tìm nguồn gốc thực nghiệm. Lệnh nó thành công lột sắc vì hút huyết loại thánh A-la. Hiện tại nó là nguyên rùa, biến dị, vì rút 3 loại huyết tộc hệ thống vị thứ 2 phản tổ hút huyết loại, chỉ số thông minh cao tới 300, có thể nói siêu việt trừ bỏ ta ở ngoài, cái này cốt truyện trong thế giới bất luận cái gì một cái trí tuệ sinh vật. Nói nơi này Trần Ngang hưng phấn lên, chào dâng nói, thật sao thần kinh kết cấu phi thường độc đáo, nó có được hai cái ký ức đơn nguyên, một cái là đại não, một cái là phụ não ở vào xúc tua phía trên, là vận động. Logic, tư duy khí quan, thậm chí có khái niệm xử lý năng lực, này ý nghĩa, nó xúc tua thậm chí đều có đơn độc tự hỏi năng lực, tuy rằng không bằng nhân loại đại não phức tạp, nhưng là loại này kết cấu cùng một loại sinh vật máy tính cấu tạo phi thường sắp xỉ, nó sở dĩ có. Được như thế cao chỉ số thông minh, cũng là vì ta đem nó hệ thần kinh một bộ phận cải tạo mà sống vật máy tính nguyên nhân, ta nguyên bản tưởng đào tạo một loại cơ thể sống sinh vật máy tính, dùng để thay thế hiện có nghiên cứu khoa học điều kiện không đủ. Sau đó đâu? Ngươi là thành công vẫn là thất bại? Hồng Phạm khẩn trương hỏi. Trần Ngang tiếc nuối nói, thất bại. Nghe thế câu nói, Hồng Phạm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hút huyết thật sao lột xác đề cập một bộ phận thần bí học nhân tố, bởi vậy sinh ra hậu quả đã xảy ra một ít chết đi, tạo thành hút huyết thật sao hình thành cố hữu nhân cách cùng trí tuệ sinh vật nhận chi, trở ngại tầng dưới chốt trình tự hoàn thiện, cuối cùng sử sinh vật máy tính biến dị trở thành nó đại não, ở ngắn ngủn 3 cái giờ nội, sinh ra nó đặc có quang tín hiệu ngôn ngữ cùng lộ kỳ năng lực, cùng sử dụng một buổi tối thời gian, đi học biết đại bộ phận ta vì nó giáo huấn sinh vật. Học tri thức, hiện giờ đã có thể phụ trợ ta tiến hành nghiên cứu. Trần Ngang cảm khái nói, có thể nói là mất cái này được cái khác ca. Loại này hút huyết loại thật sao có phi thường cường đại tiềm lực, chúng nó chỉ số thông minh chẳng những so nhân loại cao hơn gần lần, hơn nữa hệ thần kinh hoàn toàn là vì kiêm dung sinh vật máy tính mà thành, tin tức giao lưu năng lực cùng lý tính logic đều cường ra nhân loại không ngừng một bậc. Tổng hợp tới xem, cái này chủng tộc tri thức tích lũy cùng nghiên cứu năng lực phi thường đáng sợ a. Đáng tiếc hút huyết thật sao biến dị hoàn toàn là không thể phục chế, tồn tại quá nhiều tính ngẫu nhiên, trở thành huyết tộc thánh A-la sau nó lại đánh mất năng lực sinh sản, này chỉ hút huyết thật sao có lẽ là cái này giống loài duy nhất thân thể. Thật là sinh vật học trong lịch sử một đại ăn năn a. Này thật là nhân loại một rất may vận a. Cửu Châu đội luân hồi giả nhóm sôi nổi ở trong lòng phun tào nói, ngài không làm ra một đống như vậy quái vật tới, ta thật là đại biểu nhân loại cảm ơn ngươi a. Ai cập người đều là một đám tin giáo tin đến nao tản cấp thấp nhân loại, lại vô tri lại lười biếng, tiếp thu giáo dục cùng dưỡng thành thói quen đều kém đến không được, nếu không phải có thể sử dụng sơ bùng cho bọn hắn đổi loại, quỷ tài đối loại này tà giáo tín đồ văn minh có tin tưởng đâu. Trần Ngang cười lạnh châm chọc nói, những người này nên bị đổi loại, ta đã chuẩn bị một cái dài đến 40 năm tuyệt dục cùng nhân chủng cải tạo kế hoạch, cuối cùng dùng huyết tộc hóa từng bước đào thải nơi này nhân chủng, như vậy mới có thể cho ta một chút sáng tạo châu Phi văn minh trung tâm tin tưởng. Nói Trần Ngang liền thở dài nói, nếu không phải hút huyết thật sao loại chỉ có một cô lệ, ta đã sớm sinh sản một số lớn hút huyết thật sao, ở năm đại dương sáng tạo biển sâu văn minh. Đến lúc đó nô dịch nhân loại, chẳng phải là nhất có hiệu suất cách làm. Khi đó quỷ tài cùng này đó cấp thấp nhân loại chơi cái gì lục đục với nhau đâu. Cửu Châu đội ở trong đầu suy nghĩ một chút một đống bạch tuộc đầu xúc tua quái, cả người lập lòe quang học ngôn ngữ, tàn khốc chấn áp nhân loại văn minh thống trị thế giới bộ dáng. Liền từ tâm nhãn cảm tạ chủ thần không làm Trần Ngang cái này kẻ điên thực hiện được. Trần Ngang vứt bỏ trong lòng mặt trái cảm xúc, nghiêm mặt nói, không nói này đó đào thải thiết tượng. Ta mang các ngươi tham quan một chút từ lần trước huyết tộc huyết thống nghiên cứu sau, đến trước mắt tới nay, chúng ta ở sinh vật khoa học kỹ thuật thượng lấy được đột phá tính tiến triển. Trước nói cái này vật nhỏ đi. Hắn nhắc tới trong tay tiểu bạch tuộc, triển lãm cho đại gia xem. Cửu Châu đội luân hồi giả nhìn này chỉ bàn tay đại bạch tuộc, rút ra nó nửa người lớn lên 8 xúc tua. Vốn lượn mất máy, liền cảm giác từ đáy lòng phát mau, bọn họ bản năng bài xích loại này có chứa nồng đậm khắc tô lỗ phong cách đồ vật. Trần Ngang giải thích nói, đây là một con hút huyết loại đoàn sao, hàng mẫu nguyên với một loại đặc thù tiểu bạch tuộc, trải qua hút huyết thật sao sơ bùng sau vũ khí sinh vật, nếu muốn biết nó thân phận thật sự, liền phải biết nó nơi phát ra cũng chính là hút huyết loại cái này khái niệm. Ở ta đạt được huyết tộc huyết thống kia một khắc khởi, ta liền có một cái ý tưởng vì cái gì quỷ hút máu lây bệnh sơ bùng đối tượng nhất định phải là nhân loại đâu. Nhưng sau lại ta phát hiện, huyết tộc huyết thống cảm nhiễm phi nhân loại thành công xác suất xác thật rất nhỏ, ba loại huyết tộc, vô luận là virus huyết tộc, vẫn là biến dị, nguyên rùa huyết tộc đều phi thường khó lây bệnh cấp phi nhân loại sinh vật. Đương nhiên, này muốn bài trừ con rơi ở ngoài, không biết vì cái gì loại này tiểu động vật thực dễ dàng tiếp thu cảm nhiễm. Mấy mươi lần thử nghiệm, mấy vạn lệ hàng mẫu, sống sót chỉ có tâm sự không có mấy cái hàng mẫu, hút huyết thật sao chính là một trong số đó, cũng là nhất có giá trị một cái. Sau lại ta ý thức được này không phải như vậy một việc đơn giản, vì thế vì khác nhau nhân loại, đem phi nhân loại huyết tộc định nghĩa vì hút huyết loại, chế định A00138 kế hoạch hút huyết loại nghiên cứu kế hoạch. Cái này kế hoạch lúc ban đầu cùng mặt khác kế hoạch giống nhau, yêu cầu đại lượng chi viện mới có khả năng lấy được đột phá, nhưng sau lại ta ý thức được, hút huyết loại kế hoạch kỳ thật rất có thể chỉ kém một cái mấu chốt đó chính là một cái phi nhân loại huyết mạch ngọn nguồn, hút huyết loại thánh A-la. Quả nhiên ở huyết tộc huyết mạch đi tìm nguồn gốc thực nghiệm thành công sau, hút huyết loại kế hoạch lấy được mấu chốt tính đột phá, hút huyết thật sao ra đời. Là một cái hút huyết loại thủy tổ, nó quả nhiên có thể cảm nhiễm phi nhân loại sinh vật, hoàn thành hút huyết loại kế hoạch, tuy rằng trước mắt động vật không xương sống xác suất thành công tối cao, mà loài bò sắt cùng loài chim tiếp theo, động vật có vu thành công tỷ lệ xa vời, còn cần tiếp tục nghiên cứu đột phá. Nhưng ở hút huyết loại nghiên cứu thượng, chúng ta đã lấy được thực dụng tính thành quả. Lúc này Cửu Châu đội những người khác đã xem quá một lần phòng thí nghiệm, trừ bỏ phát hiện hết thể rõ ràng hình thù kỳ quái hút huyết loại ở ngoài, chính là bọn họ xem không hiểu đại lượng thực nghiệm số liệu cùng hàng mẫu, đi rồi một lần, không hiểu ra sao Trương Tử Cường đầu tiên đặt câu hỏi, ngươi nói thực dụng tính sản phẩm, sẽ không chính là ngươi trên tay cái này đi. Trần Ngang nhắc tới trong tay hút huyết đoạn sao một con xúc vừa, nhìn thoáng qua nói, không sai, nó cũng là thực dụng tính thành quả trí nhất. Trần Ngang kêu một cái hắc y huyết tộc lộ ra chính mình lưng, chỉ vào nhân thể xương cổ sống cùng mọi người ý bảo nói, mọi người đều biết, nhân loại đại não cùng thần kinh phản xạ hệ thống, có rất rất nhiều khuyết điểm, so với nào đó giống loài như là bạch tuộc tới nói, phi thường phức tạp hòa hoãn trưởng, vận động cân bằng hệ thống não làm, thần kinh phản xạ hệ thống xương sống, chúng nó ở vận hành trong quá trình đều có vẻ phi thường trói buộc, bạch tuộc một cái phụ não có thể phản ứng toàn. Bộ công năng, nhân loại yêu cầu xương sống, não làm, tiểu não, đại não toàn bộ tham dự, mới có thể phản ứng lại đây. So với bạch tuộc hệ thần kinh, nhân loại hệ thần kinh tuy rằng sinh ra cao đẳng trí năng, nhưng cũng đủ xương thừa phức tạp. Chương 42, khắc tô lỗ. Đương nhiên này cũng có sinh lý cực hạn nguyên nhân, như là máu hàm oxy lượng, năng lượng cung ứng cùng tán nhiệt rất nhiều vấn đề, nhưng này đó đối với huyết tộc tới nói đều không phải vấn đề, huyết tộc đối hàm oxy lượng đối máu năng lượng hiệu suất, so nhân loại cao hơn gấp trăm lần. Cho nên nhân loại hệ thần kinh ở huyết tộc thăng cấp đề cao sau, ưu hóa rất nhiều, nhưng so sánh với có tốt đẹp cơ sở thật sao đoạn sao loại tới nói, vẫn là kém quá xa. Hồng Phạm, hút huyết thật sao thần kinh phản ứng tốc độ mau ngươi mấy chục lần, ngươi một giây, tương đương với nó mấy chục giây, mau một phút đồng hồ. Mà nhân loại võ kỹ, kịch bản, cứu này căn bản bất quá là hình thành cơ bắp năng lực, để cao thần kinh phản xạ tốc độ. Nhưng không khắc phục cố hữu khuyết tật, nói đến cùng chính là, ốc nước ngọt sắc làm đạo tràng, đền bù một chút thần kinh phản xạ tốc độ khuyết tật, tranh thủ mưu lợi đạt tới nhân gia trình độ thôi. Thần kinh phản ứng tốc độ cao, hoàn toàn có thể hình thành nghiền áp tính ưu thế. Đó là bởi vì ngươi không có gặp qua chủ thần trong không gian những cái đó luyện võ luyện đến hủy thiên diệt địa người. Hồng Phạm cùng Trương Tử Cường âm thầm phun tào nói. Trần Ngang tự nhiên là không thể nghe được bọn họ trong lòng nói cái gì, hắn tay phải ánh đao vẻ mặt, cắt mở tên kia hắc y huyết tộc xương sống, huyết tộc làn da bị tinh chuẩn tách ra, lộ ra hắn xương cổ sống, mọi người sôi nổi hít hà một hơi, chỉ thấy tên kia huyết tộc xương cổ sống thượng quấn lấy một ít màu đỏ nhạt thật nhỏ sợi tơ. Những cái đó rậm rạp thần kinh tuyến từ xương cổ sống trung tản bộ đi ra ngoài cùng huyết tộc nguyên bản thần kinh dung hợp ở bên nhau, xa xa nhìn qua, tựa như một con bạch tuộc xúc ở hắn xương cổ sống nội, đem nó xúc tua tản bộ đi ra ngoài. Cựu Châu đội luân hồi giả sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, nhìn Trần Ngang trong tay hút huyết đoàn sao, ra đầu tê dại. Hắc Y huyết tộc sau lưng miệng vết thương chậm rãi khép lại, Trần Ngang lại làm lơ nói, xin cho ta cho đại gia giới thiệu một loại hút huyết loại ký sinh sinh vật sản phẩm. Vận động hình sinh vật phụ não hút huyết đoàn sao, loại này hệ thần kinh phát đạt hút huyết loại ở ký sinh huyết tộc xương sống sau, có thể dung nhập ký sinh thể nguyên bản hệ thần kinh chung, thoái hóa vì thuần túy thần kinh sinh vật máy tính. Cũng phụ trợ ký sinh thể vận động khi thần kinh phản xạ tính toán, khiến cho ký sinh thể sinh ra một loại nhanh chóng phản ứng, tựa như sở hại đỡ màn con nhện cảm ứng giống nhau thần kinh phản ứng năng lực. Trần Ngang bổ sung nói, hiện tại ta ở khai phá nhị đại sản phẩm, đem lấy đại não vì ký sinh điểm, so xương sống bản càng cường đại hơn. Hơi có chút cùng loại với chúng ta thế giới một cái danh hiệu vì mau bạc người biến chủng hệ thần kinh, đến lúc đó có thể sinh ra bị ta xưng là khi cảm đặc có năng lực, khi đó các ngươi thời gian cảm quan sẽ điều tiết người bình thường mấy lần, dù cho là nhanh như tia chớp viên đạn, ở các ngươi trong mắt cũng chỉ có cầu lông tốc độ. Cựu Châu đội thành viên nghe xong, vô luận phía trước đối này chỉ hút huyết bạch tuộc cảm giác có bao nhiêu da đầu phát ngứa, hiện giờ cũng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, khi cảm a. Tương đương với một cái tiểu mau bạc, quả thực nghịch thiên năng lực. Lý Minh một lập tức chờ mong hỏi, chúng ta có thể trang bị loại này vận động hình sinh vật máy tính sao? Trần Ngang tùy ý gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá có một chút, loại này sinh vật máy tính cùng người thường bài dị phản ứng quá cao, dung hợp suất không dung lạc quan, trước mắt tới nói vẫn là chỉ có huyết tộc có thể trang bị. Hồng Phạm nhếch miệng cười to nói cách khác, chỉ có ta có thể lâu. A, Lý Minh một không mắn nói, vì cái gì a? Trần Ngang nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, hiện tại này nghiên cứu điều kiện. Sinh vật học nghiên cứu làm tựa như luyện kim thuật giống nhau, không mượn dùng huyết tộc cường đại cảm nhiễm năng lực cùng thích ứng lực, ta dám ở yếu ớt nhân thể thượng tiến hành tương quan nghiên cứu sao? Hơn nữa lúc ban đầu hàng mẫu chính là hút huyết loại, trừ phi ngươi cho ta chảo một cái mau bạc tới, nếu không điều chỉnh đến nhân loại có thể sử dụng kia bộ hệ thần kinh, không biết có bao nhiêu cửa ải khó khăn. Lý Minh hoàn toàn không có lại lắc đầu, Triệu Dĩnh Tề kỳ quái hỏi hắn, vì cái gì ngươi thả rằng đem loại đồ vật này nhổ trồng đến xương sống, cũng không muốn thay đổi huyết thống? Chúng nó có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Lý Minh nhất nhất đẩy trên mũi đôi mắt, bắt trước Trần Ngang bộ dáng ánh mắt ra vẻ lạnh nhạt giải thích nói, hút huyết đoạn sao xét đến cùng, chỉ là một loại sinh vật khoa học kỹ thuật sản phẩm, thuộc về dị chủng sinh vật máy tính, cùng bệnh tim người khởi bác khí không có gì khác nhau. Nói nữa, ở trong thân thể trang bị một cái sinh vật máy tính nhiều khốc ca, mà sơ cũng tương đương với biến thành một cái quái vật, chúng ta loại làm hảo hảo, vì cái gì muốn biến thành quái vật? Lý Minh một kỳ quái hỏi ngược lại. Triệu Dĩnh Tề sắc mặt biến hóa khó lường, nàng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói, hảo đi. Ta không hiểu các ngươi loại này nghiên cứu viên ý tưởng. Hồng Phạm im lặng sờ sờ chính mình ngực, thở dài nói, ta thật là nằm cũng trúng đạn A. Trương Tử Cường vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, hắn đây là thư sinh khí phách, chờ hắn tới rồi chủ thần không gian, liền sẽ không có loại này thiên chân ý tưởng lâu. Bọn họ khi nói chuyện, hắc y huyết tộc miệng vết thương đã khép lại. Cái này làm cho càng nhiều người không khỏi âm thầm tắp lưỡi, cảm thán huyết tộc cường đại sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu, nếu không phải Trần Ngang hứa hẹn tùy thời có thể cho bọn hắn sơ ủng cải tạo, hơn nữa lại kiên trì trước mắt kỹ thuật còn quá mức sơ cấp, mặt sau sẽ có nguy hiểm càng tiểu, càng cường đại cải tạo giải phẫu, sớm đã có nhân tâm động. Ý của ngươi là, ngươi sẽ đối chúng ta trước mắt huyết tộc chiến đấu tiểu đội tiến hành đại quy mô cải tạo. Trương Tử Cường suy tư nói, như vậy nhưng thật ra thật có thể đề cao bọn họ một đại bộ phận sức chiến đấu, chúng ta tinh lực không đủ để khai xong căn cứ hậu hoạn, cũng liền giải quyết. Nói như vậy, ta duy trì ngươi kế hoạch. Trần Ngang đem tiểu bạch tuộc thả lại bồn nước, tiểu bạch tuộc lập tức du trở về hút huyết thật sao mềm trong túi, hắn cũng không quay đầu lại trả lời nói, trước mắt hút huyết đoạn sao sản lượng hữu hạn, chúng nó đại quy mô huấn luyện còn cần một đoạn thời gian, tạm thời chỉ có thể nhổ trồng cấp số ít tinh nhuệ, nhưng bắt trước loại này hút huyết đoạn sao thần kinh kết cấu một loại thần kinh nhuyễn trùng hút huyết loại đã thành công. Nhuyễn trùng sinh sôi nảy nở nhiều mau a. Kế tiếp loại này hút huyết loại nhuyễn trùng mới là chủ yếu ký sinh sinh vật máy tính kích cỡ. Danh hiệu hút huyết nhuyễn trùng ký sinh trên cơ thể người xương sống, nhổ trồng phương pháp cũng rất đơn giản, khẩu phục chính là, đã chuẩn bị đại quy mô cải tạo. Trần Ngang chỉ vào bồn nước trung du tới bơi đi, giống huyết tuyến giống nhau nhuyễn trùng trả lời nói, loại này nhuyễn trùng ta còn khai phá bất đồng chủng loại, bất quá đều là cấp thấp sản phẩm, cung đại quy mô cải tạo sử dụng, thứ đại kỹ thuật mà thôi, không cần phải chuyên môn giới thiệu. Nhuyễn trùng. Nhìn bồn nước trung những cái đó rậm rạp huyết sắc sâu, Cửu Châu đội một trận sau lưng phát lạnh. Bạch tuộc cùng nhuyễn trùng hai loại so sánh với tới, bọn họ là thật không biết cái loại này càng ghê tởm một chút, nhưng nếu làm cho bọn họ lựa chọn, liền như Triệu Dĩnh Tề linh tinh chỉ sợ thà rằng chính mình xương sông ký sinh một con đại bạch tuộc cũng không muốn cùng sống nuốt một con nhuyễn trùng. Chẳng sợ các nàng hiện tại trong thân thể liền sinh hoạt một ít nhuyễn trùng. Cuối cùng, vẫn là Trương Tử Cường đem mặt dán ở bồn nước trùng, cẩn thận quan sát đến này đó nhuyễn trùng cùng kia chỉ trường vô số xúc tua hút huyết thật sao thánh A-la, hắn chịu đựng ghê tởm hỏi. Vì cái gì ta nhìn đến những cái đó nhuyễn trùng a? Bạch tuộc a? Đều là từ vị này hút huyết loại bạch tuộc xúc tua thượng sinh ra tới. Nga. Trần Ngang trả lời nói, đó là sinh thể đào tạo túi, thuộc về bồi dưỡng tảo một loại, thế giới này nghiên cứu khoa học vật chất hoàn cảnh quá ác liệt, không có bồi dưỡng tảo, không có tương quan dụng cụ, ta tổng muốn chính mình nghĩ cách đi. Rất sớm ta liền bắt đầu sinh vật cải tạo, chuẩn bị đào tạo một ít dụng cụ thay thế phẩm, sau lại hút huyết thật sao thánh A la thành công. Ta liền lấy nó vì cơ thể mẹ, đào tạo các loại sinh vật dụng cụ, chính là những cái đó xúc tua, nó thân thể thượng nguyên bản chỉ có 8 chi nguyên sinh xúc tua, sức chiến đấu phi thường cường đại, sau lại ta dùng ngoại tái tinh thế, làm nó trường ra này đó phụ tài xúc tua có tương đối độc lập hệ thần kinh cùng sinh vật phụ não, công năng khác nhau, cơ bản hoàn nguyên ta muốn một ít dụng cụ công năng, còn phát huy ưu thế, sáng tạo một ít công năng xúc tua. Trần Ngang làm hút huyết thật sao mở ra một con xúc tua túi. Chỉ vào bên trong phôi thai cùng mấp máy bận rộn thật nhỏ xúc tua nói, loại này chính là sinh thể bồi dưỡng tạo, một loại sinh vật túi, là dùng để bồi dưỡng tổ chức cùng cơ lộn thân thể, là chúng ta sinh vật học nghiên cứu quan trọng nhất dụng cụ trí nhất, nếu không phải hút huyết thật sao giúp ta quản lý này đó ngoại tài sinh vật công năng khí quan, nghiên cứu công tác sẽ rất khó tiến triển A. Cửu Châu đội mọi người xem đến sởn tóc gáy, liên tục gật đầu nói, thì ra là thế, chúng ta đã biết. Ngươi làm nó bông đi. Hút huyết thật sao thẹn thùng thu hồi xúc tua, Trần Ngang chiều mọi người mỉm cười nói, nó này đó ngoại tài sinh vật công năng khí quan đều là có thể tự chủ chia lịa, tất yếu thời điểm cũng có thể tách ra, khôi phục lúc ban đầu trạng thái, mà đoạn rất xúc tua chính là một cái tương đối độc lập thân thể, nhưng cũng có thể đơn độc phát huy tác dụng. Cho nên đừng nhìn nó cả người đều là xúc tua, kỳ thật vẫn là một con bạch tuộc. Hút huyết thật sao học tập tiến độ thực mau, hiện giờ đã có thể tự chủ tiến hành đại bộ phận nghiên cứu, chỉ cần ta cung cấp chỉ đạo liền có thể. Trong tương lai, chỉ sợ nó một cái là có thể đỉnh thượng một cái phòng thí nghiệm. Trần Ngang cảm khái nói, một con hệ thần kinh tương đương với trí năng sinh vật máy tính, còn có xúc tua song hành thao tác, phù não độc lập giải toán trợ thủ, thật là quá dùng tốt. Bạch tuộc quả nhiên là nhất thích hợp cao chỉ số thông minh cắt bọn sinh mệnh tồn tại thân thể hình thái chi nhất, so sánh với nhân loại, kỳ thật là bạch tuộc càng hẳn là tiến hóa thành trí tuệ sinh vật A. Cửu Châu đội luân hồi giả nhạy bén phát giác Trần Ngang ngụ ý. vẫn là không có từ bỏ bạch tuộc biển sâu cao văn minh đế quốc loại này đáng sợ kế hoạch, sôi nổi khuyên, không có quan hệ, bạch tuộc không tiến hóa thành trí tuệ sinh vật, nhân loại sớm hay muộn cũng sẽ tiến hóa trở thành bạch tuộc đầu, xúc tua quái là đa nguyên vũ trụ nhất có tiềm lực sinh mệnh hình thái chi nhất. Ngươi xem ma pháp sần có hút yêu quái, khoa học viễn tưởng sần có bạch tuộc đầu ngoại tinh nhân, khắc tô lâu có ngoại thần, không thiếu ngươi một cái. Vẫn là hảo hảo làm huyết tộc đế quốc đi. Không cần lại đi kế hoạch cái gì biển sâu văn minh. Trần Ngang đông nhiên nói, đúng rồi. Bởi vì là đơn thuộc cô loại. Ta vẫn luôn lấy loại thuộc tên hô nó, muốn hay không cho hắn khởi cái tên đâu. Hồng Phạm vô ngữ nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Trần Ngang trầm ngâm một lát, ngươi cảm thấy ạ xạ tật tên này như vậy. Hồng Phạm khiếp sợ, vội vàng phản bác nói, nhân ra là Amip, càng bạch thuộc không quan hệ A. Như vậy, tòa bố. Nì cổ lạ ti đâu? Nó có thể là giống cái sao? Hồng Phạm càng là lắc đầu nói, Sâm Chi Hắc Sơn Dương cũng không phải bạch tuộc A. Không thích hợp A. Người cấp khởi cái tám chảo, vọng chiều A. Đều thực bình dân, không cần tùy tiện khởi này đó đáng sợ tên được không? Trần Ngang lại truy vấn nói, kia khác tô lô đâu? Có bạch tuộc, có con rơi, còn có người, tượng trưng cho thoát thai với huyết tộc hút huyết loại thật sao lại thích hợp bất quá. Hồng Phạm, đã kêu hút huyết thật sao đi? Không cần sửa, cái này danh khá tốt. Chương 43, Ai Cập 12. Trần Ngang mang theo luân hồi giả nhóm xoay người rời đi này tòa phòng thí nghiệm, đương phòng thí nghiệm đại môn đóng cửa thời điểm, Trương Tử Cường nhìn đến trên cửa dùng hồng sơn vẽ một cái giống như rắn chín đầu tiêu chí giống nhau bộ xương khô bạch tuộc ký hiệu, ở trải qua thật dài đường hầm khi, hắn càng là nhạy bén chú ý tới, giống như hút huyết nhạy bén chú ý tới phòng thí nghiệm giống nhau cửa sát, còn có vài cái. Trong đó một cái tiêu chí giống như mở ra hai cánh phương Tây Long phòng thí nghiệm nội, còn truyền đến một tiếng dài lâu gào giống, mặt khác tiêu chí khác nhau phòng thí nghiệm nội. Tuy rằng an tĩnh, nhưng lại cho hắn một loại kinh tâm động phách nguy hiểm cảm. 11 cái. Trương Tử Cường ở trong lòng mặc nghiệm, như vậy phòng thí nghiệm Trần Tiến Sĩ nơi này ít nhất còn có 11 cái. Trần Ngang quay đầu lại nhìn hắn một cái, phảng phất cũng không có chú ý hắn dị thường, mà là cười nói, có hút huyết thật sao tòa chấn, bình thường luân hồi giả tiến công nơi này chính là tìm chết. Hồng Phạm rất có đồng cảm gật gật đầu, cười khổ nói, rõ ràng lực lượng của ta so với kia cái hút huyết thật sao càng cường đại. Nhưng là nó cho ta cảm giác lại nguy hiểm nhiều, người không bằng bạch tuộc A. Nhìn nó đôi mắt, cư nhiên làm ta có loại chỉ số thông minh thượng thất bại cảm. Rất khó tưởng tượng, loại này trí tuệ kinh người hút huyết loại, ở dung hối chính mình rèn săn giết bản năng lúc sau, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Trần Ngang hơi hơi gợi lên khỏe miệng, săn giết bản năng. Khủng bố đứng thẳng vượn làm được ngươi loại này phân thượng, cũng đừng nói chuyện gì săn giết bản năng. Nhân loại chưa bao giờ là một loại yếu ớt sinh vật, hoàn toàn tương phản. Hắn hẳn là cái này tình cầu tiến hóa ra tới đáng sợ nhất tồn tại, sớm tại thời kỳ đồ đá, trí người chính là một loại rộng khắp phân bố với năm lục địa giống loài, từ diện tích rộng lớn châu Phi thảo nguyên, đến cao nguyên, dãy núi, đảo nhỏ. Trên thế giới này giống loài trình khu vực phân bố, có được hoàn mỹ nhất săn giết bản năng cùng kết cấu thân thể động vật họ mèo, ở thảo nguyên cùng rừng rậm đều chia làm lão hổ cùng sư tử, hai cái bất đồng giống loài, chỉ có nhân loại chân chính làm được có mặt khắp nơi. Đây là vì cái gì đâu? Trần Ngang cười hỏi lại, động vật họ mèo có sở hữu động vật trung kiệt xuất nhất săn giết bản năng, nhưng hiện tại gắn bó chúng nó sinh tồn chính là bán manh. Khuyển khoa động vật lại có nhất đoàn kết, ưu tú nhất quần thể săn giết bản năng, nhưng hiện tại làm chúng nó gen có thể sinh sản lớn nhất nhân tố, vẫn là bán manh. Nhân loại ở Mỹ Châu khuyết tán dùng 2.000 năm, giới môn đề cương khoa thuộc loại, thuộc là khá lớn một cái sinh vật học phân loại, nhưng là Mỹ Châu 104 cái thuộc bị nhân loại diệt sạch 84 cái, theo nhân loại di chuyển lộ tuyến xem đi xuống. Một đường huyết tinh. Này vẫn là nhân loại cách mạng công nghiệp phía trước, sao thạch khí săn giết voi ma mút thời điểm. Hồng Phạm A. Là một nhân loại thánh A-la, một nhân loại hút huyết loại, ngươi thực cho chúng ta tổ tiên mất mặt. Trần Ngang thở dài nói, hút huyết thật sao lợi hại hay không? Rất lợi hại. Nhưng ta sáng tạo nó lúc sau chưa bao giờ sợ hãi quá nó, chẳng sợ nó có thể sinh sản, thậm chí sáng tạo một cái hút huyết thật sao đế quốc, kia lại như thế nào? Trần Ngang giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng vừa lật. Ta muốn diệt sạch chúng nó, dễ như trở bàn tay. Hồng Phạm nhìn Trần Ngang bình tĩnh ánh mắt, phảng phất ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Huyết tộc Thánh A La hóa sau giao cho hắn nhanh nhạy cảm quan làm hắn cơ hồ run rẩy lên. Trong mắt hắn Trần Ngang phảng phất hòa tan biến mất ở trong hư không, thay thế chính là một cổ nùng không hòa tan được sát khí. Trần Ngang bình tĩnh ánh mắt từ Hồng Phạm trên người lướt qua thời điểm, huyết tộc cảm quan làm hắn phảng phất cảm giác được lưỡi dao xẹt qua hơi lạnh. Trương Tử Cường nghi hoặc kéo một phen Hồng Phạm, mới làm Hồng Phạm từ ác ngộng trung bừng tỉnh. Lúc này Hồng Phạm mới phát giác, Trần Ngang sớm đã đi xa, hắn vô lực nằm liệt ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, cứ việc đã không có tim đập, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được kinh tâm động phách cảm giác. Trương Tử Cường đỡ hắn quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Đống nhiên chi gian mồ hôi đầy đầu. Hồng Phạm thở hổn hển hỏi, ngươi không có chú ý hắn ánh mắt sao? Trương Tử Cường lắc đầu nói, không có gì đáng giá chú ý a. Xảy ra chuyện gì? Hồng Phạm chần chờ một lát, mới lắc đầu nói, không có gì. Hồi tưởng khởi lúc ấy chính mình cái loại này cực độ kinh tủng cảm giác, Hồng Phạm cười khổ nói, hắn nói rất đúng, hắn mới là khủng bố đứng thẳng vượn ưu tú đại biểu a. Ta chính là một phế vật. Rõ ràng đã cải tạo huyết thống, nhân ra một ánh mắt ta đều chịu không nổi. Trương Tử Cường nghe được hắn nói như vậy, chiều hai bên nhìn một chút, đối Hồng Phạm thấp giọng nói, a Hồng a. Lý luận thượng ngươi là Hà Lỗ Tư Chi Nhãn sở hữu huyết tộc bậc cha chú, đối với ngươi hậu duệ, ngươi có hay không cũng đủ lực khống chế. Hồng Phạm gật đầu nói, có thể nói sinh sát đoạt dư thao chi ta tay. Ta có thể cảm giác được, ta đối bất luận cái gì một cái hậu duệ hạ mệnh lệnh, hắn đều không thể phản kháng, chẳng sợ làm hắn đi tìm chết. Nếu, ta là nói nếu a. Trương Tử Cường có chút hoảng loạn nói, chúng ta cùng Trần Tiến Sĩ trở mặt. Ngươi có hay không nắm chắc, làm những cái đó huyết tộc theo chúng ta đi. Hồng Phạm nghe đến đó liền lâm vào lâu dài trầm mặc, Trương Tử Cường vẫn luôn kiên nhẫn nhìn hắn, đợi đã lâu, Hồng Phạm mới khô khốc mở miệng nói, ta không có nắm chắc. Hắn thật sự thật là đáng sợ. Ta không biết hắn có cái gì át chủ bài, có hay không mặt khác biện pháp, ta không biết. Nhưng ta bản năng, huyết tộc giác quan thứ 6 nói cho ta, không cần đi làm, thậm chí không cần suy nghĩ loại sự tình này. Thân là nguyền rủa huyết tộc, chúng ta vĩnh vô yên giấc, một nhắm mắt liền có ác ngộng đánh úp lại. Loại này ác ngộng thông thường là chúng ta nhất sợ hãi đồ vật, nhưng liền tính là loại này ác ngộng, cũng không có hắn cho ta áp lực đại. Hồng Phạm thần sắc tiểu tụy, mở miệng nói. Trương Tử Cường thực chần chờ, hắn do dự mở miệng, có thể hay không là hắn? Sẽ không. Hồng Phạm đánh gây hắn, ngươi tưởng nói hắn có hay không ở cải tạo thời điểm gian lận, ta có thể thực khẳng định trả lời, không có. Đây là ta trở thành Thánh A-La lúc sau một loại bản năng, mỗi một vị Thánh A-La đều có thể dự cảm đến một ít bí mật, ta có thể cảm giác được. Ta cải tạo là khách quan sạch sẽ, nhưng hắn bản thân liền rất đáng sợ. Thân thể hắn, cất giấu một loại không thể miêu tả khủng bố. Không, phải nói, hắn bản thân chính là cái loại này khủng bố, cái này bình phạm bề ngoài chỉ là một loại ngụy trang. Hồng Phạm tại đây một khắc hồi tưởng khởi Trần Ngang bình tĩnh mà bình tĩnh ánh mắt, bừng tỉnh nói, hắn ngoại tại có lẽ chỉ là một loại ngụy trang, hắn bản chất là một đoàn ta căn bản nhìn không thấu thâm thúy hắc ám. Làm huyết tộc Thánh A-La đều cảm thấy sợ hãi hắc ám. Trần Ngang cảm giác chính mình trong lòng ngực hai buồn kinh thư, phát ra hơi hơi rung động, giờ khắc này, mọi người bên thai bỗng nhiên chuyển đến chủ thần nhắc nhở, bóng đè đội, thao thiết đội, tử vong thiên sứ đội, hoàng hôn đội, xích huyết đội, diêm ma đội, tường vi cùng kỵ sĩ thương đội, quang minh chi cánh đội tiến vào xác gớp thần quỷ chuyển kỳ thế giới, buồn thế giới cắt vì đoàn chiến hình thức, đánh chết đối địch trận doanh luân hồi giả, kế một phân, buồn đội tử vong một người luân hồi giả, khấu một phân, buồn thế giới tồn tại bốn cái trận doanh. Phạ dạ, người thủ hộ tổ chức, y lì hải mạc đốn tư tế đoàn, kênh đảo sở công ty cùng Hà Lỗ Tư Chi Nhãn. Trước mắt các trận doanh trạng thái vì, phạ dạ, người thủ hộ tổ chức cùng Hà Lỗ Tư Chi Nhãn kết minh, y lì hải mạc đốn tư tế đoàn cùng phạ dạ, người thủ hộ, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn đối địch, kênh đảo sở công ty cùng Hà Lỗ Tư Chi Nhãn đối địch. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, gia nhập 4 cái bất đồng trận doanh, đến ngược, 23-59. Trần Ngang ngửa đầu nhìn chăm chú vào sáng sớm sắc trời. Nắng sớm tràn ngập phía chân trời cũng không bình tĩnh, phía chân trời lập tức trở nên đỏ đậm, phảng phất nhỏ máu tươi giống nhau đỏ đậm, vừa mới còn vạn dặm không mây sắc trời, trong chớp mắt bị duyên màu xám u ám bao phủ, Trần Ngang bình tĩnh mở ra bên người mang theo ấm nước, đem bên trong phiếm huyết quang máu loãng khuynh đảo trên mặt đất. Ý gì hay mạc đốn bắt đầu động thủ sao? Trần Ngang nhấp một búng máu thủy, cảm thụ được khoang miệng trung thiết canh, yên lặng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở lúc sau, trong miệng máu loãng một lần nữa biến trở về mát lạnh nước suối. Y Lì Hải Mạc Đốn mang đến 10 thai chung máu loang thai, tại đây một khắc buông xuống Ai Cập. Nay cùng với nói là ảo thuật, không bằng nói là người liền rùa, cùng chân chính ảo thuật bất đồng, Trần Ngang có thể cảm giác được máu loang chung kia cổ hắc ám lực lượng tồn tại. 10 thai chung mỗi một thai, đều là hoàn hoàn tương khấu, này đó nguyền rùa lực lượng tiếp xúc đến người, liền sẽ làm nhân thân thượng trường ra nùng sang, tiếp xúc đến huyết xanh liền sẽ xử này đó động vật phát sinh biến đến dị, vì bước tiếp theo nguyền rùa chuẩn bị sẵn sàng. Máu loang còn sẽ xúc tiến rồi bỏ phát sinh. Ôn dịch lan tràn, súc vật tử vong. Biết được tin tức những người khác vội vàng tới rồi cùng Trần Ngang hội hợp, Trương Tử Cường sắc mặt ngưng trọng, hắn thở dài nói, 10 đoàn đại chiến A. Quỷ thiết đội chỉ có một người đang lẩn trốn, không cần đem hắn tính đi vào. Hồng Phạm lắc đầu nói, Trương Tử Cường sửa miệng, đó chính là 9 đoàn đại chiến. Hắn đảo qua những cái đó tân buông xuống luân hồi tiểu đội tên, thanh âm chua xót nói, một đám đều là tàn nhẫn nhân vật ta. Nay vẫn là ta lần đầu tiên đối mặt chín đoàn đại chiến đâu. Thượng một lần chúng ta Cửu Châu đội gần như đoàn diệt thời điểm, đoàn chiến cũng mới bất quá 4 chi tiểu đội mà thôi. Chương 44, lấy trứng chọi đá. Chín đoàn đại chiến đối với Trần Ngang tới nói, lớn nhất chỗ tốt chính là kéo dài cốt truyện thế giới nhiệm vụ thời gian. Nguyên bản Y Lệ Mạc Đốn từ phóng thích đến bị phong ấn thời gian, đỉnh thiên cũng chỉ có một tháng, nhưng hiện giờ bị Trần Ngang cắm một tay, làm thành chín đoàn đại chiến, kiềm chế điểm đại, ít nhất có thể kéo cái nửa năm, còn có thể cung cấp phong phú chi viện. Cốt truyện thế giới thời gian là 1920 năm, nghiên cứu khoa học phần cứng điều kiện thập phần ác liệt, nếu không có luân hồi giả vì Trần Ngang nghiên cứu khoa học công tác bổ sung dinh dưỡng, cung ứng tài nguyên, khởi bước công tác ít nhất muốn chậm vài lần. Nhưng hiện tại có 8 tiểu đội, mười mấy tên luân hồi giả mang theo chi viện, đạo cụ thậm chí bọn họ bản thân, như vậy chất lượng tốt tài nguyên bổ sung, tình thế liền đột nhiên xoay chuyển. Trần Ngang đối mặt Đông Phương Thái Dương dâng lên phương hướng, lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Tại đây đồng thời, từ Luân Đôn khai hướng Cai Dô thuyền vừa mới trải qua kênh đảo sở, trên thuyền chở khách Anh Pháp Tô Y Y sĩ quốc tế vận tải đường thủy tổng công ty phái một chi thẩm tra tiểu đội, bao gồm 6 vị kế toán cùng tài vụ nhân viên, 28 vị quản lý nhân viên cùng với 50 nhiều người khổng lồ đoàn đội. Cùng tiến đến còn có một chi đến từ Anh quốc bản thổ thay quân bộ đội, chuẩn bị cùng kênh đảo sở đóng quân giao tiếp. Một cái đầu đội mũ dạ, chống thân sĩ trượng người trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, đón gió mà cười, ở hắn phía sau vài vị thân hình khác nhau, áo quần lố lăng nam nữ kiêng kỵ nhìn hắn sở vọng phương hướng. Ở phía sau bọn họ hơn 10 dặm một con thuyền khách trên thuyền, Anh quốc rất có danh vọng học giả Ha Phu Tư cùng một vị bạch nhân nam tử đối mặt mà ngồi, tại đây tao tàu chở khách khoang hạng nhất. Bọn họ phòng cho khách ngoại lặng lặng đứng sừng sững mấy cái cao lớn thân ảnh, một hàng ăn mặc Ai Cập trưởng bảo tư tế thị vệ cùng một đám đồng dạng mang theo nhanh nhẹn dũng mãnh hơi thở luân hồi giả lặng lặng đối cầm. Một người trên thuyền phó nhì thấy được những người này chi gian khẩn trương không khí, không biết sống chết mang theo hai gã thủy thủ đi lên quát lớn nói, các ngươi đang làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, không cần lại trên thuyền náo sự. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy một người cao gầy xấu xí nam tử đột nhiên giống sau sờ mó. Hắn khớp xương xông ra gầy trơ cả xương tay phải đột nhiên bạo trướng một đoạn, sinh sôi cắm vào phó nhị ngực, bên cạnh hắn một người luân hồi giả càng là hai tay thủ đoạn run lên, hai tay kiếm liền đinh ở hai gã thủy thủ yết hầu thượng, xấu xí nam tử rút ra đôi tay, vươn thon dài đầu lưỡi, liếm lắp chính mình đầu ngón tay vết máu, vẻ mặt giữ tận cười. Ai dô cảng, bến tàu bởi vì sông Ninh thủy bỗng nhiên biến hồng mà hoảng loạn lên, táo tạp nhân thân chung một vị ngoại xuyên bào sam. Nội sấn Bắc Tống võ sĩ phục kiếm khách như có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua bến tàu thượng một ít hắc y trang điểm Ai Cập người, hắn ánh mắt ở bến tàu ẩn nấp chỗ kia mấy cái hà lỗ tư chi nhãn phủ văn thượng dừng lại một lát, đồng nhiên mang theo chính mình phía sau vài tên luân hồi giả, lập tức rời đi. Ai dô phụ cận một cái Ai Cập trong bộ lạc, một hàng ăn mặc Ả Rập trường bảo kẻ thần bí dùng Ả Rập ngữ cùng trong bộ lạc tù trưởng đàm luận cái gì, đồng nhiên bọn họ dẫn đầu một cái dâu sồn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Như suy tư gì nhìn chằm chằm huyết sắc ánh bình minh, trầm mặc một lát. Người thủ hộ trong bộ lạc, thủ lĩnh Eddy. A Đức Bối kinh ngạc nhìn này đó đông nhiên xuất hiện ở chính mình bộ lạc kẻ thần bí, hắn về phía sau một nằm, tựa lưng vào ghế ngồi nói, như vậy các ngươi tới tìm ta, là muốn làm cái gì đâu. Y Dì Mạc Đốn đã bị phóng thích, chúng ta biết là có người ở từ giữa dở trò quỷ. Cùng các ngươi giống nhau, chúng ta cũng là đang âm thầm bảo hộ thế giới người, ta biết các ngươi là 3.000 năm trước. Vì bảo hộ người chết chi đô cùng nó bí mật, mà đóng quân ở chỗ này phả dạ ổ thị vệ hậu đại. Mà chúng ta lệ thuộc với một cái bảo hộ nhân loại, phòng ngừa tà ác xâm hại văn minh bí mật tổ chức. Hiện tại sông Ninh thủy trở nên đỏ đậm, chúng ta đều biết Y Lì Hải Mạc Đốn bị phóng thích lúc sau, Cai Dô gặp mặt lâm cái gì. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi, cùng chúng ta liên thủ, đem Y Lì Hải Mạc Đốn cùng phóng thích người của hắn mai táng tiến địa ngục. Eddy đối diện, một người đầu chọc đại hán trần khẩn đối hắn nói. Eddy trên mặt âm tình bất định. Hắn lâm vào lâu dài trầm mặc, cuối cùng mới đứng dậy lên, nhìn chướng ngoại bộ lạc các chiến sĩ, hắn hình xăm gò má run rẩy hai hạ, mới mở miệng nói, các ngươi không biết, Y Lì Hải Mạc Đốn tính không được cái gì, hắn bị mai tang trước 4 cái kẻ thất bại, trọng sinh lúc sau lại có thể thành công tới đó đi. Hà Lỗ Tư chi nhãn có nắm chắc đem hắn thả ra, liền có nắm chắc thu thập hắn. Hắn quay đầu lại nói, các ngươi hẳn là cùng Hà Lỗ Tư chi nhãn hợp tác. Đầu chọc luân hồi giả sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng đồng bạn trao đổi một chút tầm mắt. Ngẩng đầu hỏi, Hà Lỗ Tư Chi Nhãn là cái gì tổ chức? Hà Lỗ Tư Chi Nhãn, bọn họ tuy rằng tuyên bố chính mình là Ai Cập Phục Quốc tổ chức, nhưng bọn hắn chân thật dã tâm lại tựa hồ không chỉ có như thế, ở trên mảnh đất này, bọn họ không chỗ không ở, hoặc ẩn thân với hắc ám trong vòng, hoặc giấu kín với phàm nhân bên trong, nhưng bọn hắn ánh mắt sẽ rông kéo thần giống nhau nhìn chăm chú vào này phiến thổ địa ẹt đi thật sâu thở dài nói. Hắn đem đầu chuyển qua tới, đúng là vài vị luân hồi giả nói, các ngươi nếu tưởng tiếp xúc bọn họ, liền đi Kaizo đi. Không cần tìm kiếm, các ngươi tự nhiên sẽ bị tiến vào bọn họ tầm mắt, nếu bọn họ muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Người chết chi đô phương tiêm bia hạ, Trần Ngang đối Cửu Châu đội các đồng đội hô, chúng ta ở cái này cốt truyện thế giới tích lũy thế, đã tới rồi chủ thần có thể chịu đựng cực hạn. Nó thả xuống là lúc chỉ sợ đã cấp những cái đó luân hồi tiểu đội một cái thích hợp thiết nhập điểm cùng thân phận, làm cho bọn họ có thể lập tức cùng bản địa thế lực cấu kết thượng, suy yếu chúng ta này một phương, sở chiếm hữu thế. Kaizo cùng người thủ hộ bộ lạc phát tới tin tức, có hư hư thực thực luân hồi giả kẻ thần bí xuất hiện, như vậy Anh quốc Tô Y Lìa sĩ công ty, Y Lìa mạc đốn tư tế Ha Phu tư nơi đó cũng nên có người, đồng dạng, phỏng chừng còn có người ly chúng ta nơi người chết chi đô không xa. Như vậy hiện tại chúng ta liền qua đi. Theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi đi. Cũng hướng này tân buông xuống tám chi luân hồi tiểu đội, tuyên cáo một chút chúng ta tồn tại. Trần Ngang nhìn chân trời xuất hiện hư hư thực thực phi ưng một cái tiểu hấp điểm, nhẹ giọng nói, xem, bọn họ tới đâu. Dứt lời Trần Ngang hướng về cái kia tiểu hấp điểm nơi phương hướng, sinh ra ngón trỏ, Trương Tử Cường đám người chỉ nhìn thấy đầu ngón tay chỗ xuất hiện một tia không khí vặn vẹo quang ảnh, một cổ nói không rõ dao động liền theo ngón tay sở chỉ phương hướng bắn ra đi. Mọi người chỉ cảm thấy cái này tinh thần dao động trợ giúp chính mình tỏa định cái kia xa xôi mục tiêu. Hồng Phạm lập tức minh bạch hắn ý tứ, một tia huyết có thể liền theo này nói vận mệnh chú định tỏa định đánh đi ra ngoài, kia chỉ uy vũ hùng ưng ở giữa không trung liền rên rỉ đều không kịp phát ra, đã bị đánh bạo trở thành một đoàn huyết vụ. Huyết có thể hấp thu phi ưng trong máu toàn bộ ký ức, Hồng Phạm đem kia lớn mạnh rất nhiều huyết có thể một lần nữa hút hồi trong cơ thể lúc sau, nhắm mắt tiêu hóa nổi lên này đó phức tạp ký ức. Trước tiên định vị kia chỉ luân hồi tiểu đội vị trí. Mà xa ở Ha Mô Nạp Tháp mười mấy dặm ngoại một chỗ vách đá gian, một người tóc dài nữ tử bỗng nhiên thống khổ túi xuống thân tới, nhẹ nhẹ vết máu từ nàng ngũ quan chảy ra, một phen đẩy ra đồng bạn đỡ tay nàng, nữ tử thống khổ nói, ta khế ước tấn ưng bị đánh chết. Thủ đoạn còn không rõ ràng lắm, nhưng là cách ít nhất 2000 mễ siêu viễn trình. Bọn họ liền ở Ha Mô Nạp Tháp, tấn ưng thấy được một mảnh quy mô không nhỏ doanh địa. Cho nên đối phương khả năng có được chính diện đối địch Y Lì Hải Mạc Đốn thực lực, ít nhất bọn họ đã đem Y Lì Hải Mạc Đốn đuổi ra Ha Mô Nạp Tháp, còn có thể tại thủ lăng người tổ chức uy hiếp hạ, triệu tập một đại bang người khai phá Ha Mô Nạp Tháp. Không nhất định. Một người tóc nâu bích mắt gờ mạ nịp nam tử mở mắt, lắc đầu nói, vừa mới thức tỉnh Y Lì Hải Mạc Đốn có rất nhiều nhược điểm, so nếu nói sợ miêu, thậm chí còn có càng nhiều thần bí học thượng thủ đoạn có thể uy hiếp, thậm chí khống chế hắn, nếu những người này chiếm cái này tiện nghi. Như vậy bọn họ khả năng cũng không cường. Nếu bọn họ cường đại nói, đại nhưng đem Y Lì Hải Mạc Đốn khống chế ở trên tay. Cho nên cái này suy đoán, có chút vo đoán, nhưng là Thái Dương Kim Kinh nhưng thật ra có cực đại khả năng dừng ở bọn họ trên tay. Cảm giác được trong tầm tay các đồng đội một trận xôn xao, gỡ mạ nịp nam mới nhỏ bé mở miệng nói, nhưng Thái Dương Kim Kinh không phải dễ dàng như vậy sử dụng, chủ thần nhất định sẽ cho hai bổn kinh thư lực lượng tiếp theo cái hạn chế, cho nên, hai bổn kinh thư chiến lược địa vị tuy rằng rất quan trọng. Nhưng các ngươi cũng không cần sợ hãi, nó càng nhiều thể hiện ở đối cốt truyện nhân vật ảnh hưởng phía trên. Một người cao lớn kính dâm nam mở miệng nói, mặc dù hai bổn kinh thư chỉ có thể đối cốt truyện nhân vật có ảnh hưởng, cũng không thể làm chúng nó dừng ở những người khác trong tay. Chúng ta ly nắm giữ hai bổn kinh thư Cửu Châu đội gần nhất, đây là chúng ta cơ hội, vô luận như thế nào cũng muốn đem vong linh hắc kinh cùng Thái Dương Kim Kinh cướp về. Chính là, Cửu Châu đội trải qua kia một hồi đoàn chiến lúc sau, đã trở thành tam lưu. Nó thực lực chưa tổn hại phía trước đều không phải chúng ta đối thủ, mặc dù ở cái này cốt truyện thế giới có điều đột phá, ngạnh thực lực cũng không phải một sớm một chiều có thể lên. Chúng ta hoàn toàn có thể chính diện đánh tan bọn họ. Một khắc danh dáng người hỏa bạo nữ tử cười lạnh nói, càng kéo dài ngược lại đối chúng ta bất lợi. Vậy xem nhẹ hết thảy, tàn nhẫn mau chuẩn khởi xướng công kích, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Chương 459, Chủ thần. Săn giết truy binh. Hồng Phạm cường hóa ba loại huyết tộc huyết thống bên trong. Đến từ đêm tối truyền thuyết thế giới huyết tộc vi rút trừ bỏ cường hóa thân thể tố chất cùng tinh thần lực ngoại, còn hiếm thấy có được vài loại truyền thuyết ma pháp loại kỹ năng, trong đó nhất có giá trị chính là nhìn trộm ký ức, loại này có thể bằng vào hút đối tượng máu, nhìn trộm đối phương trong trí nhớ nhất không chớp mắt ký ức năng lực, trải qua Hồng Phạm huyết thống tăng mạnh lúc sau, hiệu quả kinh người. Đêm tối truyền thuyết nữ chính khi còn nhỏ thấy chính mình phụ thân thiết kế bản vẽ một cái ký ức đoạn ngắn, đều có thể làm má cất lợi dụng năng máu, tìm kiếm đến kia chỗ bản vẽ nơi. Mà hiện giờ Hồng Phạm có thể làm được càng thêm tắc kinh người. Hồng Phạm bị tấn lưng trong máu mang theo khổng lồ tin tức lượng đánh sâu vào phiên nổi lên xem thường, hắn nhịn không được thân thể run rẩy, cuồng khiếu nói, Trần Tiến sĩ ta thật sự trong lúc nhất thời phóng thích không được như vậy nhiều ký ức, ta yêu cầu thời gian giảm sóc. Chờ ngươi giảm sóc hảo, chúng ta đã sớm giết sạch bọn họ. Trần Ngang đem tay đáp ở chính mình hai chân thượng, nghiêng đầu nhìn Hồng Phạm nói, ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian? Tính, không vì khó ngươi cái này phế vật. Các ngươi đều cùng ta tới. Tờ dần sơ, triệu tập săn hồ tiểu tổ. Hồng Phạm nghe vậy cũng không dám phản bác, ngoan ngoan theo đi lên, mọi người tới đến doanh địa chung một gian phòng vệ nghiêm ngặt kiến trúc nội. Huyết tộc nhóm bận rộn đem đại lượng văn kiện, điện tử thiết bị, thậm chí Cửu Châu đội thu được cùng đều có một bộ phận nhỏ máy tính, dụng cụ dọn đến này gian nhà ở chung tới. Triệu Dĩnh Tề chú ý tới, chỉnh gian kiến trúc, tựa như một cái thật lớn thùng đựng hàng nhưng tháo dỡ kết cấu, nàng nhìn đến trên đầu tàu bay mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này gian văn phòng tùy thời có thể điều khởi, làm tàu bay thương vị. Hơn 20 danh một thân giỏi giang huyết tộc lục tục đi vào văn phòng nội, tìm đúng chính mình làm công vị trí, Trần Ngang mang theo từng con có bóng đá lớn nhỏ hút huyết bạch tuộc đi tới văn phòng nội, hắn hướng luân hồi giả nhóm giới thiệu nói, đây là huyết tộc Hà Lỗ Tư chi nhãn nội hoàn tổ chức tình báo cùng truy tung tiểu tổ. Đây là tiểu tổ người phụ trách Hưu. Đây là tình báo phân tích chủ quản Hưu như thế. Một vị khác vẻ mặt hờ hững huyết tộc nam tử hơi hơi đứng dậy. Đây là tâm lý sơn viết sư Hưu tam thế. Đây là hành động tổ cổ vũ Hưu bốn thế. Hà Lỗ Tư chi nhãn bên trong, trực thuộc ta lãnh đạo bộ môn tổng cộng 9, trừ bỏ khoa học nghiên cứu bộ môn thần mặt trời kéo ở ngoài. Đây là các ngươi nhìn thấy cái thứ 2 bộ môn tình báo cùng truy tung tiểu tổ. Hưu, 9 bộ môn phân biệt lấy cổ Ai Cập 9 trụ thần vì danh, chúng nó chủ quản tên chính là 9 trụ thần tên. Trước mắt các ngươi có thể biết đến có Kéo, Ra, Thần Mặt Trời, Ai Cập thần thoại trung tối cao thần, đại biểu khoa học nghiên cứu cùng thực nghiệm thể khống chế tiểu tổ. Hưu, Su, Phong Thần, Kéo Nhi Tử, đại biểu tình báo cùng truy tung tiểu tổ. Thái Phù Nỗ Đặc, Tinut, Vũ Thần, Hưu Thê Tử, đại biểu người huyết giả cùng bên ngoài tình báo tổ chức. Cái Bố, Gẹp, đại địa chi thần, đại biểu vật tư quản lý cùng hậu cần bộ môn. Nỗ Đặc, Nút, Thiên Thần, đại biểu công việc bên ngoài cùng quân sự tổ chức, hành động tiểu đội trực tiếp lãnh đạo bộ môn. Âu Châu Tư, Họ Sì Dịp, Minh Vương, rửa sạch cùng quét dọn tiểu tổ. Isis, Isis, an bảo cùng khống chế tiểu tổ. Tái Đặc, Sích, Khô Hạn Chi Thần, Gió Lốc Chi Thần, Lực Lượng Chi Thần, là trực thuộc ta chiến đấu tổ chức, phụ trách khống chế cùng bắt được luân hồi giả, đột kích cùng giao chiến. Hồng Phạm, về sau cái này bộ môn đem giao cho ngươi lãnh đạo, ngươi danh hiệu là Tái Đặc một đời. Nại Phù Đế Tư, Nettis, trước mắt bảo mật. Trần Ngang ngắn gọn mà nhanh trong giới thiệu xong sau, chỉ vào tờ dần sở tiến sĩ nói, tờ dần sở tiến sĩ ở Hà Lỗ Tư chi nhãn tổ chức bên trong, chính thức danh hiệu là Kéo. Như thế, ta danh hiệu là A Ngông, Hồng Phạm là Tái Đặc một đời, Trương Tử Cường là Isis một đời, mặt khác tân nhân bởi vì cũng không trực tiếp tham dự quản lý cùng chiến tranh, chờ đến các ngươi tên khả năng xuất hiện ở báo cáo cùng văn kiện chung thời điểm. Khả năng xuất hiện ở có thể bị luân hồi giả tù binh tổ chức thành viên trong đầu thời điểm, ta liền sẽ cho các ngươi một cái danh hiệu. Nhớ kỹ, vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, về sau ở chấp hành nhiệm vụ chính thức trường hợp, các ngươi chi gian, bao gồm cùng cấp dưới tình báo nhân viên, tổ chức thành viên nói chuyện thời điểm, chỉ cho phép lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Hồng Phạm đống nhiên nhỏ giọng hỏi, kia chỉ bạch tuộc danh hiệu là cái gì a? Còn có, Kéo. Một đời là ai? Trần Ngang cười nhạo nói, ngươi hỏi căn bản là một vấn đề. Hồng Phạm lúc này mới sắc mặt khó coi không dám hỏi lại, Triệu Dĩnh Tề trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm, cho nên, Hà Lỗ Tư chi nhãn 9 vị trưởng lão bên trong, địa vị tối cao, cư nhiên là một con bạch tuộc. Trương Tử Cường nhìn chung quanh liếc mắt một cái trước người những cái đó biểu tình hờ hững, tuy rằng trên tay công tác sạch sẽ lưu loát, nhưng là phảng phất không có một chút nhân loại cảm xúc huyết tộc, trong lòng thật sự không rõ, liền như vậy ngắn ngủn một tháng thời gian, Trần Ngang là từ đâu tìm tới này đó kỳ ba. Lúc này kia chỉ bóng đá lớn nhỏ bạch tuộc đã bị Trần Ngang đặt ở bàn làm việc trung ương, hắn mệnh lệnh nói, Tái Đặc, ngươi đem kia chỉ tấn ứng ký ức bảo tồn đến một sợi thuần tịnh tinh huyết trung, đem này cổ tinh huyết bước tới tay đầu ngón tay nhọn, truyền lại cấp này chỉ sinh vật trí não. Hồng Phạm sửng sốt một lát, mới hồi phục tinh thần lại, chính mình chính là Tái Đặc A. Đơn giản Trần Ngang mệnh lệnh đều không phải là việc khó, hắn đem tấn ứng máu ký ức lấy chính mình máu vì vật dẫn, truyền lại cho trên tay này chỉ sinh vật trí não. Tình báo cùng truy tung tiểu tổ chín chỉ hưu cũng sôi nổi đi lên, hút sinh vật trí não một sợi máu. Hồng Phạm trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ nhắm mắt tiêu hóa khởi trong đầu ký ức, đại lượng vô dụng ký ức cùng tin tức bị bài trừ đi ra ngoài, chỉ để lại này chỉ chim ưng về luân hồi tiểu đội nhất trung tâm ký ức, trong đó một vị huyết tộc còn hảo tâm đem chính mình sửa sang lại quá tương quan ký ức, đóng gói cho Hồng Phạm, đương hắn vươn ngón trỏ thời điểm, Hồng Phạm cũng minh bạch lại đây, hai người ngón tay một đôi, máu hơi hơi vừa tiếp xúc. Hồng Phạm liền cảm giác đại lượng tin tức dũng mãnh vào chính mình trong đầu. Những cái đó tin tức chung, chín luân hồi giả phi thường sinh động hoàn thiện hình tượng liền rõ ràng xuất hiện ở chính mình trong đầu. Lúc này Hồng Phạm rốt cuộc cảm giác được chính mình tương quan năng lực ở bay nhanh hoàn thiện cùng thích ứng. Hồng Phạm sở dĩ không có biện pháp phân tích đại lượng tin tức, đơn giản là không có trải qua tương quan huấn luyện cùng khai phá, nhưng hắn dù sao cũng là thánh á la huyết thống, tiên thiên thượng tiềm lực thắng qua bình thường huyết tộc vô số. Thực mau hắn liền thích ứng loại này huyết tộc đặc có tin tức truyền lại phương pháp, cũng lý giải tới rồi loại này phương pháp phương tiện nhưng mau lẹ chỗ. Này cổ tin tức chẳng những nội loại mười phần, bao hàm đại lượng trải qua bước đầu xử lý tình báo, tương quan luân hồi giả hình ảnh ký ức, thậm chí rõ ràng ký ức hình ảnh đều rõ ràng có thể thấy được. Hồng Phạm còn có thể chính mình sửa chữa cùng tăng thêm tương quan phê bình, muốn giao cho những cái đó huyết tộc cũng thực phương tiện, chỉ cần làm cho bọn họ tiếp xúc đến chính mình huyết là được. Này mẹ nó là huyết tộc USBA. Còn mang mã hóa cùng tự hành giải đọc còn chưa nói xong, Hồng Phạm liền thấy một vị tương quan tình báo nhân viên từ chính mình trên người hoa khai một đạo miệng vết thương, tích hai ống nghiệm huyết, giao cho một vị HID huyết tộc, vội vàng mang ly nơi này, tức khắc vô ngữ, các ngươi thật đúng là lấy nó đương ưu bản dùng a. Lúc này, tình báo chủ quản Hưu mở miệng nói, A Ngông đại nhân, chúng ta đã lấy ra mục tiêu máu bên trong tương quan linh hồn căn nguyên, mục tiêu là một vị nữ tính triệu hoán giả khế ước sinh vật, luân hồi cùng trong máu bao hàm người này một sợi linh hồn cùng đại lượng máu tin tức, chúng ta có thể bằng này đó máu tin tức, làm người huyết giả ở 10 km nội định vị nàng chuẩn xác vị trí. Trần Ngang gật đầu nói, đem kia một sợi linh hồn giao cho ta, đồng thời phải chú ý, đối phương cũng là có thần bí học tích lũy cùng pháp thuật chi viện luân hồi giả. Người huyết giả định vị chưa chắc chuẩn xác, kịp thời chú ý mạng lưới tình báo, tăng mạnh tin tức lẫn nhau tần suất. Đây là Kaizo tiểu tổ truyền đến tương quan tình báo. Hưu đem chính mình một giọt máu rót vào thủy tinh bình nhỏ giao cho Trần Ngang. Trần Ngang tay vừa lật, này cái bị Hồng Phạm chặt chẽ nhìn chăm chú thủy tinh liền biến mất ở hắn trong tay. Trần Ngang đôi mắt hơi hơi nhíu lại, quay đầu đối Cửu Châu đội các đồng đội nói, kênh đào sở công ty truyền đến tin tức, Anh quốc chính phủ phái một chi tuần tra đội cùng năm nay thay quân bộ đội cùng nhau chuẩn bị tiến đến Kaizo. Tiếp quản kênh đảo sở công ty tương quan công tác, hiện tại bọn họ vừa qua khỏi kênh đảo sở, chuẩn bị từ sông Nin ngược dòng mà lên. Cùng lúc đó, Y Lý Hải Mạc đốn mặt đại tư tế Ha Phu Tư cũng ở một con thuyền đi trước Kaizo khách trên thuyền, này hai cổ quan trọng thế lực, rốt cuộc như chúng ta tính toán hoa như vậy vào bản. Ta tưởng chủ thần hẳn là sẽ không bỏ qua cái này tiết cái đinh cơ hội, đây cũng là nhanh chóng san bằng chúng ta cùng mặt khác tám chi luân hồi tiểu đội sở tích lũy thế chi gian thật lớn sai biệt cơ hội. Cho nên này chỉ Anh quốc Việt Bình, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Chương 46, tái đặc thần. Thật tổ ngắm bán. Còn có, thủ lăng người bộ lạc bên kia tờ dần sờ lưu lại người truyền đến tin tức, có đoàn người tìm tới thủ lăng người thủ lĩnh A Đức Bối, nhưng A Đức Bối biết hắn bộ lạc đại bộ phận thực lực đều bị chúng ta hư cấu, cho nên hắn không có dễ dàng tiếp thủy, chỉ là cấp những cái đó luân hồi giả cung cấp một chút tin tức, xem ra là muốn thử chúng ta một chút. Trần Ngang cười nhạo nói. Tờ dần sờ. Trần Ngang quay đầu mệnh lệnh nói. Tờ dần sở tiến sĩ lập tức đứng dậy nói, có thuộc hạ. Mang theo mệnh lệnh của ta, đi trấn an một chút A Đức Bối. Tờ dần sở tiếp nhận mệnh lệnh, vội vàng chạy tới doanh địa sân bay. Trần Ngang tiếp tục nói, Kaizo xuất hiện không rõ kẻ thần bí. Kênh đảo sở công ty cùng Y Lì Hải Mạc đốn người cũng lập tức liền phải tới rồi. Rời đi A Đức Bối những người đó cũng chạy tới Kaizo. Xem ra đây là bắt phương chư hầu nhập lạc dương A. Cũng không thể làm cho bọn họ đem chúng ta hang ổ cấp sao. Hồng Phạm tiêu hóa xong những cái đó tình báo lúc sau, cười ngồi dậy tới, vậy nhanh đưa những cái đó không biết sống chết đổ vật tiễn đi, chúng ta ở bên nhau chạy tới Kaizo. Trần Ngang lắc đầu cười nói, không phải chúng ta, là ngươi. Hồng Phạm sửng sốt nói, như thế nào là ta? Trần Ngang hướng ghế trên một nằm, nhàn nhạt cười nói, chúng ta lập tức lên đường chạy tới Kaizo, ngươi một người lưu lại giết sạch những người đó, lại đi truy chúng ta, cuối cùng là cùng chúng ta hội hợp tới Kaizo, vẫn là đến Kaizo cùng chúng ta hội hợp đâu. Liền xem tốc độ của ngươi. Hồng Phạm nói năng lộn xộn nói, theo ta một người đối mặt nhân ra một chi luân hồi tiểu đội A. Như thế nào theo ta một người? Ngươi là làm những cái đó tay trói gà không chặt tân nhân đi theo ngươi đưa phân tặng chết nào? Vẫn là làm ta này phụ trợ nghiên cứu nhân viên sao đào ra trận đâu? Liên một cái Trương Tử Cường, có hắn không hắn có khác nhau sao? Trần Ngang đỉnh đầu truyền đến máy móc vận chuyển thanh âm, Hồng Phạm lúc này mới phát hiện không biết khi nào, thật lớn tàu bay đã dỡ xuống khoang thuyền. Phía dưới dây treo cổ kết cấu cùng đỉnh đầu máy móc khóa khép lại, toàn bộ doanh địa văn phòng liền biến thành một cái tàu bay khoang thuyền, đang ở chuẩn bị cất cánh. Trần Ngang đứng dậy chuẩn bị đi cách vách phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, trước khi đi phía trước hắn an ủi Hồng Phạm nói, yên tâm, chúng ta sẽ là người sau lưng cường đại nhất cây trụ, ở tình báo thượng, vật tư chuẩn bị thượng, thậm chí nhân viên thượng, tổ chức đều sẽ cho ngươi lớn nhất viện trợ, trước đó đã làm tốt vài bộ kế hoạch, đối phó một cái tình báo bị chúng ta đại khái thăm dò luân hồi tiểu đội, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Hồng Phạm kích động nói, tiến sĩ, ta vì tổ chức lưu quá huyết, ta vì tiểu đội đã làm nhân thể thí nghiệm, liền tính là đối với ngươi khoa học nghiên cứu, ta cũng là làm ra quá trọng đại hy sinh a. Các ngươi không thể liền như vậy ném xuống ta không phục, ta muốn tiểu đội dân chủ đầu phiếu, ta muốn gặp Trương Tử Cường đội trưởng. Ta muốn gặp đội trưởng. Trần Ngang lời nói thâm thiế dặn dò hắn, chúng ta tiểu đội giảng dân chủ, nhưng cũng là khoa học dân chủ, tập trung dân chủ, Hồng Phạm đồng chí a. Ngươi không ở thời điểm, chúng ta tổ chức quá đầu phiếu, nhất trí tướng lãnh đạo đột kích tác chiến nhiệm vụ, phụ trách khống chế cùng bắt được luân hồi giả, đột kích cùng giao chiến tái đặc bộ môn giao cho ngươi, đội ủy sẽ khâm điểm ngươi làm tái đặc một đời, ngươi còn có cái gì lời muốn nói đâu? Không bằng liền niệm hai câu thơ đi. Muốn phục tùng tổ chức, phục tùng dân chủ a. Tiểu đồng chí, đến nỗi Trương Tử Cường đội trưởng sao? Ngươi tưởng ai để bạt ngươi lãnh đạo tái đặc đột kích tác chiến bộ đội, chính mình làm vị sĩ. Một đời, lãnh đạo an bảo cùng khống chế tiểu tổ, phụ trách bảo hộ chúng ta này đó tân nhân. Hồng Phạm đồng chí, đây là quyền lực một chút nho nhỏ tùy hứng, ngươi muốn lý giải cùng duy trì sao? Muốn đem trên người gánh nặng, cấp khiêng lên tới. Trần Ngang đem Hồng Phạm đuổi ra văn phòng, đứng ở đã bắt đầu rời xa mặt đất cửa, cùng hắn phất tay từ biệt, Hồng Phạm đồng chí. Cầu lợi cửu châu sinh tử. Trương Tử Cường ta thao N. Tàu bay cất cánh táo tạp thanh bao phủ Hồng Phạm trả lời, nhưng Trần Ngang vẫn là thấy Hồng Phạm cuối cùng khẩu hình, lắc đầu thở dài nói, Hồng Phạm đồng chí là huyết tộc thánh A La A. Cũng là chúng ta đội ngũ trung tiềm lực lớn nhất, nhất có năng lực một vị đồng chí, nhưng hắn từ cải tạo thành công tới nay, trường kỳ không chiếm được rèn luyện, khiến cho một cái thánh A La, so với hắn thủ hạ nam tức còn phế, đây là chúng ta tổ chức sai lầm A. Trương Tử Cường ở phía sau tiếp lời. Trần tiến sĩ nói đúng. Hồng Phạm vị này đồng chí, trường kỳ ôm có lười biếng chậm trễ tác phong, cũng liên lụy chính mình năng lực phát triển, đem hắn phóng tới trực diện địch nhân tuyến đầu đi, là tổ chức rèn luyện hắn, khai phá hắn tiềm lực thiện ý an trí. Là vì hắn hảo, làm hắn trưởng thành A. Dù cho Hồng Phạm đồng chí, đối với ta cá nhân không hiểu, không hài lòng, ta là vui với khoan thứ hắn. Ta cảm thấy A. Hồng Phạm đồng chí còn có nhiều hơn tiềm lực không có phát huy ra tới, hắn bản thân cũng không có huyết tộc trung tâm. Thân thể yếu hại gì đó, cái này ngoại quốc giờ giả cụ lạ đồng chí, đã từng liền khai phá quá một cái gọi là chết hà năng lực, hoàn toàn có thể làm Hồng Phạm đồng chí mục tiêu sao. Trương Tử Cường đề nghị nói, ta cảm thấy, có thể tạm thời khấu hạ hắn tương lai trong đội ngũ, kia một bộ phận cải tạo sát ước, loại này chắn đao chắn kiếm, còn sẽ tự bạo tiêu hao binh chủng, hoàn toàn có thể tạm gác lại ngày sau đại quy mô xung đột thời điểm, phát huy tác dụng. Đến nỗi hiện tại loại này bước đầu tiếp xúc. Làm Hồng Phạm cùng huyết tộc tiểu đội thượng là đến nơi. Làm hắn nhiều ai một ít đau, nói không chừng liền đem kia bất tử kỹ năng, chết hà cấp khai phá ra tới đâu. Dù sao hắn cũng không chết được, đúng không? Trần Ngang trầm ngâm một lát, đưa ra một vấn đề, nhưng chúng ta bài đến hắn dưới trướng những cái đó huyết tộc chính là ta tỉ mỉ chọn lựa tinh nhuệ, toàn bộ thêm trang sinh vật trí não, tiềm lực phi phàm a. Thông qua máu ký ức điều chế, ta cho bọn hắn giáo huấn đại lượng sử dụng vũ khí lạnh, vũ khí nóng ký ức. Đồng thời lợi dụng pháp thuật cùng huyết tộc máu ký ức năng lực, trọng tố bọn họ nhân cách, tiềm lực rất lớn, so với những cái đó tiêu hao phẩm xác cướp cần phải quý giá nhiều. Nếu là tổn thất quá lớn, ta cũng đau lòng a. Bọn họ bên trong, còn có ghi luân mắt nổ trồng thực nghiệm thể, lang rơi hôn huyết cận chiến bộ đội, huyết tộc tư tế, thậm chí ngụy ma pháp đường về thực nghiệm thể, có phi thường cao thực nghiệm giá trị. Trương Tử Cường nghe vậy sắc mặt có chút ngưng trọng, cuối cùng ngẩng đầu nói, có thể đem xác cướp làm dự bị bộ đội. Chờ đến tổn thất quá lớn thời điểm, tự cấp hắn phái đi lên. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là phải tin tưởng chính mình đồng chí, tin tưởng Hồng Phạm ở đã có kỹ càng tỉ mỉ tình báo dưới tình huống, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại không rèn luyện hắn, chờ đến Kaizo trực diện 8 đội loại này hỗn loạn khẩn cấp dưới tình huống, chúng ta như thế nào có thể tin tưởng hắn? Trần Ngang nghe vậy cũng khẽ gật đầu, ngươi nói rất đúng, vậy trước như vậy làm đi. Ta đi trước làm thực nghiệm, ngươi phụ trách điều tiết khống chế chi viện Hồng Phạm lực lượng cùng vật tư. Hồng Phạm tại chỗ đứng nửa ngày, mới cơn giận còn sót lại vì bình rít gào nói, Trương Tử Cường, ngươi nha liền chính mình huynh đệ đều hố. Thằng đến trực thuộc chính mình tái đặc đột kích đội tiến đến, Hồng Phạm mới tức giận bất bình đem lực chú ý chuyển rời đến, san giết này chỉ luân hồi tiểu đội chung đi, hắn phát hiện kỳ thật Trần Ngang bọn họ cũng không có quá hô hắn, hắn dưới trướng đột kích đội, thực lực xác thật cũng không cần Trương Tử Cường về điểm này bổ sung, đến nỗi sợ Trần Ngang cái này cái gọi là nghiên cứu thực nghiệm phụ trợ nhân viên. Hồng Phạm căn bản sờ không rõ hắn nửa điểm đấy. Chỉ là cảm giác, Trần tiến sĩ nơi đó một người, nói không chừng so nơi này chỉnh chi tiểu đội còn muốn đáng sợ. Quỷ thiết đội đột kích thời điểm, Trần Ngang liền ở tàu bay thượng nhẹ nhàng bâng cơ đem quỷ thiết đội đẩy vào tuyệt lộ, đưa bọn họ thế chèn ép tới rồi thấp nhất, sau đó hoảng sợ đột kích, chỉ vứt bắn một con thẩm phán chim mâu, liền đem quỷ thiết đội hoàn toàn đánh tan, một con huyết tộc tiểu đội một kích dưới sinh sôi giết một nửa, cho dù sau lại quỷ thiết đội đội trưởng tuyệt cảnh bảo loại, vẫn không địch lại Trần Tiến Sĩ sớm đã chuẩn bị tốt cửu long thần phong cháo. Như vậy tưởng tượng, Hồng Phạm tựa hồ còn có thể an ủi chính mình, hiện tại vô luận ở tình báo thượng vẫn là vũ lực thượng, chính mình đều đã ở Trần Ngang Như Hoa Châu nghỉ tạm với ưu thế tuyệt đối, so với phía trước một hồi ẩu đả, tựa hồ khó khăn cũng không lớn bộ dáng, chẳng lẽ chính mình một cái đại người sống lên sân khấu ẩu đả, còn không địch lại Trần Ngang ném đi chi lực sao? Nắm giữ luân hồi tiểu đội tên kia nữ tính triệu hoán giả một sợi linh hồn, Hồng Phạm rất dễ dàng là có thể tỏa định này chỉ tiểu đội vị trí, đem này lũ linh hồn hút vào thân thể của mình. Hồng Phạm không thầy dạy cũng hiểu, dung hối chính mình trong đầu tồn trữ đại lượng cổ Ai Cập thần thuật pháp thuật tri thức, đã có thể xa xa cảm ứng mênh mang sa mạc trùng kia cổ máu tin tức cùng linh hồn vị trí. Cư nhiên hoàn toàn không có cảnh giác. Hồng Phạm đột nhiên mở to mắt, liền ở hơn 10 dặm ở ngoài, hắn cảm ứng được 7 cái rõ ràng hơi thở, trong đó liền có hợp lại kia một sợi linh hồn căn nguyên một cái có chút suy yếu hơi thở, giữ lại, cũng hợp lại chính mình từ chim ưng máu trong trí nhớ lấy ra hơi thở tin tức, liên hệ chính mình đã biết tình báo. Hồng Phạm lộ ra tươi cười, còn dư lại 2 cái. Là ta cảm ứng không đến đâu. Vẫn là bọn họ có khác mai phục. Chương 47, Quỷ khóc. Ở khoảng cách Ha Mô Nạp Tháp số km xa muối tí trên sa mạc, có thể nghe thấy máy xe động cơ nặng nề tiếng vang. Xa xa vọng qua đi, một đường hắc tuyến đang ở rán này phiến muối mạc bên cạnh, nhanh chóng hướng Ha Mô Nạp Tháp tới gần. Sa mạc tương đương an tĩnh, giống loại này nặng nề tiếng vang truyền rất xa, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Nơi nơi đều là đơn điệu màu trắng muối xa. Đương nhiên còn có nóng cháy dương quang. Đương kia một đường hắc tuyến đến gần rồi, xuyên thấu qua hạt cắt phía trên vặn vẹo không khí, mới có thể nhìn ra đó là một đội bay nhanh đoàn xe. Máy xe động cơ vững vàng vận chuyển, mạnh mẽ năng lượng cao điện từ du hỗn động cơ mang đến siêu cường động lực, thúc đẩy hoàng hôn đội máy móc lộ bá cao tốc bay nhanh ở bình thản muối mạc thượng, tạo hình dương nhanh múa vướt máy móc máy xe, hai sườn mang theo hiểu rõ cái tiểu xảo đạn đạo, một đài mang theo sườn luân máy xe còn ở bên tòa phía trước trang bị một phen súng máy. Hoàng hôn đội chạy máy trang bị là luân hồi giả trung ít có cường đại, này đó đến từ ma thú cốt truyện thế giới công trình học máy xe, trải qua công nghệ cao cải tạo lúc sau, có không gì sánh kịp động lực cùng cường đại hỏa lực, làm cho cả tiểu đội trở thành một cổ tinh với đánh bất ngờ sức chiến đấu lượng. Hồng Phạm đứng sừng sững với muối mạc trung đoàn xe mặt bên thạch phong phía trên, đây là sa mạc trung kỳ phong nổi lên một chỗ phay đứt gãy, ước có 100 nhiều mễ cao, trong nguyên tắc thủ lăng người bộ đội A Đức đối chính là ở chỗ này, phủ khuy Âu Khang nạp đoàn người. Hồng Phạm không kiêng nể gì ánh mắt đương nhiên quấy nhiễu hoàng hôn đội một hàng. Hoàng hôn đội đội trưởng, một cái vóc dáng thấp nam nhân ý bảo đồng bạn dừng lại máy xe, hắn chiều nham phong phay đứt gãy thượng Hồng Phạm nhìn lại. Bên cạnh cái kia không chê quá tấn ưng nữ nhân mở miệng nói, lão đại, nơi đó chỉ có hắn một người, hẳn là cửu châu đội người, có thể là tới điều tra, cũng có thể là đương ngồi, mai phục chúng ta, nhưng ta chỉ cảm thấy tới rồi một cái sinh mệnh hơi thở. Hồng Phạm trông về phía xa mọi người. Hắn cùng hoàng hôn đội đội trưởng bốn mắt nhìn nhau, luân hồi giả ưu tú thể chất làm cho bọn họ hai người cách 1 km xa cũng có thể nhìn đến đối phương trên mặt biểu tình. Hồng Phạm lạnh lùng cười, chiều đối phương làm một cái cắt thiết hầu biểu tình. Hoàng hôn đội đội trưởng mặt sau một người giận dữ, liền phải từ sau lưng buông súng ngắm, cấp Hồng Phạm một viên đạn, nhưng hoàng hôn đội đội trưởng ngăn lại chính mình đội viên xúc động hành vi. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn Hồng Phạm, thấp giọng nói, không cần để ý tới hắn, thẳng đạo bọn họ hang ổ. Người này có thể là dùng để mê hoặc chúng ta hiện tại tình báo không đủ, trực tiếp sát nhập Ha Mô Nạp Tháp, theo chân bọn họ quyết chiến. Ta không có thời gian bồi bọn họ chơi trò chơi. Nói, hoàng hôn đội liền chuẩn bị trực tiếp lên đường, lúc này Hồng Phạm làm bọn họ ai cũng không nghĩ tới một cái lựa chọn, hắn chân phải nhẹ nhàng ở trên tảng đá vừa dẫm, cả người giống như bốn lượn một phen cung giống nhau đột nhiên bung ra, từ đoạn nhai trên đỉnh bắn ra mà xuống, chiều hoàng hôn đội đánh tới, hắn mượn dùng sau lưng áo choàng. Ở không trung nhẹ nhàng ngự lực, bắn thẳng đến hoàng hôn đội đoàn người. Hoàng hôn đội đội trưởng lạnh lạnh cười, nếu hắn muốn tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Tức khắc đoàn người thay đổi kế hoạch, từ máy xe trên dưới tới, đứng ở tại chỗ, chờ nên đón Hồng Phạm, bọn họ không cho rằng kẻ hèn một người có thể có cái gì thủ đoạn uy hiếp đến chính mình, cũng không chuẩn dự phòng máy xe thượng đạn đạo cùng súng máy trực tiếp ngắm bắn Hồng Phạm, bọn họ tự tin cho rằng, kế tiếp chiến đấu sẽ là bẻ gãy nghiền nát nghiêng về một bên. Đương nhiên, cái này tình huống có chút quỷ dị, cho nên hoàng hôn đội ít nhất có một nửa người ở cảnh giác chung quanh mặt khác động tĩnh. Hồng Phạm toàn lực ở muối mạc thượng chạy vội, hắn từ trên cao mượn lực mà xuống, đem chính mình tốc độ hoàn toàn phát huy ra tới, dần dần hắn tựa như kề sát mặt đất một cái hát tuyến, so với hoàng hôn đội máy xe bay nhanh tốc độ cũng không kém. Hoàng hôn đội đội trưởng khi trước rít gào một tiếng, xuất chúng bước ra một bước, nửa chỉ tiểu đội tạo thành một cái V hình chữ tiên phong trận hình, những người khác như cũ ở đề phòng. Hoàng hôn đội đội trưởng làm trận hình nhất xông ra hai phong chí nhất, dẫn đầu nửa ngồi xổm thân hình, tích tụ kinh thiên một kích khí thế, phương xa hắc tuyến nhanh chóng về phía trước kéo dài, mắt thấy hai phương liền phải chính diện va chạm. Hồng Phạm hai tay giống cánh giống nhau từ phía sau triển khai, trên tay hắn không biết khi nào nhiều một đôi tạo hình thô giáp thật lớn xuống ống, ở khoảng cách 150 mệ thời điểm, Hồng Phạm hai tay phun ra đỏ đậm thương diễm, hắn ở trước tiên đánh không băng đạn sở hữu viên đạn, thật lớn sức giật làm hắn thân thể đột nhiên một đốn. Đôi tay truyền đến rung mạnh, tại đây vị thể chất kinh người huyết tộc Thánh A-La trong tay, tựa như bọt biển giống nhau bị hấp thu hầu như không còn, cũng làm thân thể hắn cao cao bắn lên. Trần Ngang đặc biệt cải tạo súng lục phát ra tinh chất đặc biệt viên đạn, ở huyết tộc kinh người nhanh nhẹn thêm thành hạ, tinh chuẩn chiều mọi người bắn tỉa mà đi, hai cái băng đạn tổng cộng 18 viên viên đạn, mang theo có thể đánh gãy voi nửa người dưới thật lớn động năng, nên hướng về hình chữ trận hình, Hoàng hôn đội đội trưởng, ngay tại chỗ một lan, né tránh cái này làm hắn trong lòng điên cuồng cảnh giác viên đạn. Nhưng Hồng Phạm 18 cái viên đạn, trung quy đánh bất ngờ tới rồi một cái địch nhân, 16.43 hào mễ đường kính đạn xuyên thép chính diện đánh trúng cái kia xui xẻo trứng ngực. Tức khắc nổ tung một cái bóng truyền lớn nhỏ huyết động, liên tục hai viên viên đạn đem hắn cản ngực đánh thành hai đoạn, bạch sâm sâm xương sườn cùng màu đỏ sẫm nội tạng mơ hồ có thể thấy được. Đánh bất ngờ đắc thủ Hồng Phạm căn bản không đi xem chính mình đánh chết địch nhân giống nhau, hắn giống một cái ưu linh giống nhau, ở ngắn ngủn một giây nhiều thời giờ, xét qua này 150 mệ khoảng cách, đi vào một vị địch nhân trước người, hắn thời gian lập tức thong thả lên, không cần Trần Ngang cải tạo. Hồng Phạm chính mình liền ở giết chóc bên trong tiến vào loại này được xưng là khi cảm đặc thù cảnh giới. Hắn tinh thần lực lạnh lẽo như nước, Hồng Phạm có thể dễ dàng số ra bản thân đối mặt địch nhân tổng cộng có 9 người, trong đó 4 người còn ở phía sau máy xe thượng cảnh giới, không có phản ứng lại đây, trực tiếp đối mặt chính mình 5 người bên trong, tình báo nhất sứt sẹo một cái, đã ở vòng thứ nhất đấu súng chung bị hành hạ đến chết, dư lại 4 người bên trong, Hoàng hôn đội đội trưởng chính che ở tên kia nữ tinh thần lực sở trường đặc biệt giả trước người, mà chính mình nên đối thượng cái thứ hai viễn trình sở trường đặc biệt giả. Hồng Phạm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tóc vàng viễn trình sở trường đặc biệt giả, đống nhiên cổ một thô, toàn bộ yết hầu mở rộng gấp ba, dồn dập cao vút tiếng rít đột nhiên trực diện cái kia tóc vàng nam đánh sâu vào mà đi. Loại này hỗn hợp huyết tộc ma pháp vật lý công kích, nữ yêu tiêm gạo, đánh sâu vào ở tóc vàng nam nhân trên người, làm hắn không tự chủ được lảo đảo ngã ra, thân thể mất đi cân bằng. Hắn hai mắt hai lỗ tai chảy ra máu tươi, hiển nhiên lâm vào trong hỗn loạn. Hồng Phạm năm ngón tay kẹp bốn cái cương cầu bắn ra, giữa không trung tạc nước bi thép đạn bao phủ kia một mảnh không gian, nghĩ đến chi viện những người khác tức khắc một đốn, chỉ có Hồng Phạm không quan tâm như cũ xông lên phía trước, thân thể hắn đã hòa tan thành một đoàn huyết ảnh, dính vào tóc vàng nam trên người lúc sau, huyết ảnh giống lưỡi dao giống nhau nhanh chóng xoay tròn lên, Hồng Phạm thiêu đốt huyết viêm nhanh chóng trừ khử hắn trên người phòng ngự đạo cụ. Một cái nháy mắt, Hồng Phạm liền đem hắn đầu bắt xuống dưới. Hoàng hôn đội đội trưởng rốt cuộc minh bạch chính mình sai lầm. Nhìn đến địch nhân ở phập phồng mạnh mẽ chi gian, ngay cả tục giết chính mình hai gã đồng đội, rốt cuộc điên cuồng hét lên một tiếng, vừa người phát tới, lúc này Hồng Phạm không đương không trốn, hắn làm ra một cái hoàng hôn đội đội trưởng không nghĩ tới hành vi, hắn mũi chân dùng sức, về phía sau bắn ra, cả người giống như tôm tích giống nhau về phía sau vọt tới, đồng thời tay phải vừa lật móc ra một tay thương. Họng súng hướng lên trời, bắn ra một phát tún quang đạn. Nhưng thời gian này cấp hoàng hôn đội đội trưởng làm không ít sự. Hắn cả người bao phủ ở một tầng huyết quang bên trong, làn da hạ mắt thường có thể thấy được kịch liệt mấp máy lên, cơ bắp, gân kiện, cốt cách, tứ chi thượng tân trưởng ra vậy cùng chất sừng hóa làn da đan chéo ra màu đỏ thấm xương vỏ ngoài áo giáp, nếu có thâm niên luân hồi giả nhất định có thể đương trưởng hô lên loại trạng thái này tên quỷ khóc. Ma nhân hóa. Hoàng hôn đội đội trưởng thân thể thư giãn, có được lợi trảo ma ảnh hóa thành gió mạnh, thân thể mỗi một cái bộ vị đều bị hắn làm vũ khí, muốn lôi kéo Hồng Phạm hướng mặt đất ném tới. Một cái tinh thông nhu đạo khóa kỹ ma nhân, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Hoàng hôn đội đội trưởng đã làm ra trả giá một ít đại giới, đem Hồng Phạm kéo đến mặt đất, nhưng ly kỳ chính là hắn rất dễ dàng liền đem Hồng Phạm đầu hướng mặt đất, cả người bên người khóa lại, bằng vào mê mọi người hóa đều cường đại thân thể tố chất cùng toàn thân đều có thể làm vũ khí sát thương tính, tùy thời có thể ở lăn lộn chung, ở vận đánh thành một đoàn thời điểm, đem địch nhân vận sát. Thực không mỹ quan, nhưng là rất cao hiệu. Loại này bên người chiến kỹ có được kinh người vật lộn năng lực, ở đơn đả độc đấu thời điểm đem địch nhân kéo hướng mặt đất, nhằm vào khớp xương cùng thân thể nhược điểm khóa kỹ, bản thân chính là hiện thực cách đấu kỹ thuật trung sức chiến đấu mạnh nhất một loại, nhu đạo ở hiện thực vô hạn chế cách đấu chung, toàn diện áp chế mặt khác các loại thuật đấu vật. Nhưng là ở chủ thần không gian bên trong, bởi vì các loại cốt truyện thế giới trong ảo tưởng kỹ năng xuất hiện, nhu đạo mặt đất quăng ngã đầu kỹ, trở nên cực kỳ râu ria, bởi vì nhân loại cùng nhân loại lan lộn, tự nhiên là đến khớp xương kỹ giả thắng, nhưng là nhân loại cùng phi nhân loại lan lộn, đối mặt thân thể tùy thời có thể đâm ra xương cốt, có thể phát ra ngọn lửa, có thể nổ mạnh các loại kỳ dị kỹ năng, quăng ngã đầu kỹ gặp phải trọng đại suy sụp. Hoàng hôn đội đội trưởng làm trong hiện thực vô hạn chế cách đấu cao thủ, đã từng cũng ăn qua lỗ nặng, sau lại ở cường hóa ma nhân thể chất, giữ lại cường đại nguyên tố kháng tính cùng tinh thần kháng tính lúc sau, càng thêm hung tàn thân thể tố chất, ít nhất sẽ không làm hắn ở cùng các loại phi nhân loại lăn lộn khi có hại. Tỷ như Hồng Phạm như vậy huyết tộc Thánh A-La, ở khớp xương bị chế sau, sinh sôi vặn gãy thủ đoạn khớp xương, đem đâm ra làn da xương cốt sinh sôi chắt nhập hoàng hôn đội đội trưởng bụng nhỏ, hoàng hôn đội đội trưởng cũng không có khuất phục. Dựa vào ma nhân hóa đều cường đại thể chất, hắn cũng cắn răng dùng bụng cơ bắp cùng chất sừng hóa làn da kẹp lấy Hồng Phạm xương cánh tay, hai tay uốn éo, đem Hồng Phạm cánh tay phải vặn gãy thành tam tiện. Hai cái đại nam nhân liều mạng dùng chính mình xương cốt, hàm răng cùng thân thể bất luận cái gì năng động một cái bộ vị vì vũ khí, vặn đánh thành vì một đoàn, xé rách máu tươi vứt vẩy đầy mà, bọn họ xương cốt lẫn nhau đâm giả, hàm răng lẫn nhau cắn xé, Hồng Phạm từng ngụm nuốt hoàng hôn đội đội trưởng máu, ý đồ hấp thu trong đó cuối cùng một tia lực lượng. Mà hoàng hôn đội đội trưởng cũng đem trong cơ thể sôi trào ma khí giáo huấn đến Hồng Phạm trong cơ thể, bỏng cháy hắn nội tạng. Nội tạng mảnh nhỏ, đoạn cốt, ruột, không rõ tổ chức từ bọn họ trên người không ngừng vứt tới xuống tới, một cái là bất tử huyết tộc, một cái là sức chịu đựng siêu cường ma nhân, hai người cuối cùng tựa như hai luồng huyết nhục mơ hồ quái vật ở xé rách. Chương 48, tuyệt sát. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, nhưng là nơi này cũng không phải chỉ có bọn họ hai người. Hồng Phạm cùng Hoàng Hôn đội đội trưởng huyết nhục hỗn hợp ở bên nhau, đội viên khác viễn chỉnh công kích sợ hãi ngộ thương, nhưng cận chiến bổ đao liền không có cái này băn khoăn, máy xe nơi đó để phòng bốn người cũng nào tới, trong đó một người tóc nâu gờ mạ nịt người, mang theo bao tay tay hướng hai người nơi vị trí rôi ra. Trên mặt đất muối tí hóa cắt sỏi hóa thành cột đá, sinh sôi khóa lại Hồng Phạm mấy cái xương cốt khớp xương chỗ, hơn nữa Hoàng Hôn đội đội trưởng áp chế bộ phận, Hồng Phạm hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Tên kia gờ mạ nịt nhân thể chất kinh người, trải qua luyện kim thuật cường hóa thân thể, trên nắm tay bọc một tầng thạch chất mang thứ quyền bộ, chiều Hồng Phạm đầu chính là tạp đi lên, Hồng Phạm huyết nhục mơ hồ trên mặt giữ tật cười, cùng hắn lăn ở bên nhau hoàng hôn đội đội trưởng đột nhiên hô to lên, không cần tới gần. Hắn muốn liều mạng. Nhưng lúc này nói những lời này đã không còn kịp rồi, gỡ mạ nịp đại hắn nắm tay nện ở Hồng Phạm trên người, liền cảm giác một chú in nện ở một cái bọc lưu động huyết nhục túi da mặt trên giống nhau, Hồng Phạm phịch một tiếng nổ tung, thiếu đốt huyết viêm huyết nhục. Giống cao su giống nhau dán người ra thịt tiêu đốt, ăn mòn lực cường đại huyết viêm, ở Hồng Phạm sinh mệnh lực thúc dục hạ, nhanh chóng đốt tới gở mạ nịp đại hán xương cốt đi. Luyện kim thuật sĩ dù cho có thể cường hóa chính mình thân thể, cũng vô pháp cường hóa nhằm vào loại này ác độc ngọn lửa kháng tính. Hoàng hôn đội đội trưởng cứ việc là trực diện huyết viêm nhiều nhất người, một cái thật lớn thiêu đốt hỏa đoàn cơ hồ bang ở hắn toàn thân, nhưng cực lực điều động ma khí áp chế đuổi đi loại này ngọn lửa ma nhân, dù cho thiêu chỉ còn mang theo da thịt khung xương, vẫn như cũ ngoan cường đứng lên. Ngược lại là cái kia gờ mạ nịp đại hán, bị sống sờ sờ đốt thành một bãi lưu động chất lỏng. May mắn chạy trốn hoàng hôn đội đội trưởng càng nghĩ càng cảm giác trong lòng cảnh giác, cái kia bất tử huyết tộc, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy dễ dàng chết, hắn huyết có thể là chính mình gặp qua tà ác nhất cùng đáng sợ, cái loại này điên cuồng thiêu đốt hết thảy, như giỏi trong xương huyết viêm, cái loại này mọi cách thúc dục chết cũng bất tử thể chết, còn có tự bạo phía trước, người nọ khẽ miệng trào phúng giống nhau thần bí mỉm cười. Còn có hiện tại chính mình trong lòng điên. Cuồng báo động trước báo động. Đều đang nói minh một sự kiện. Lúc này, hoàng hôn đội đội trưởng bên thai bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Hắn cảnh giác người ngẩng đầu, hướng tiếng rít phát ra phương hướng xem qua đi. Lúc này hắn đồng tử điên cuồng thủ thế, không rảnh suy tư liền chiều phương xa bỏ chạy đi, đồng thời trong miệng hô to, không cần nhìn. Chạy mau. Lập tức phải có đạn pháo bao trùm nơi này. Hoàng hôn đội muốn đối mặt chính là gần như một cái pháo binh đoàn bao trùm tính đả kích. Đại bộ phận vẫn là một trận chiến thời kỳ cũ xưa pháo, nhưng cũng không thiếu Trần Ngang sai người cải tạo cỗ máy chiến tranh, mặc dù là cái loại này kiểu cũ pháo, cũng bị một lần nữa điều chỉnh, cải tạo nhắm chuẩn hệ thống, pháo binh trận địa, càng là có bao trùm toàn bộ pháo hỏa khống hệ thống. Đối Hồng Phạm định vị địa điểm, thực hiện bao trùm tính, mật độ cao báo hỏa công kích. Không ai có thể dễ dàng tưởng tượng loại này cỗ máy chiến tranh báo hỏa đả kích thảm thiết trường hợp, đại đa số người đối với pháo loại này hiện đại binh khí chi thần cũng không có nguyên vẹn lý giải. Trên thế giới không có nhiều ít có thể trực diện loại này đả kích tồn tại, đạn pháo mặc dù đánh vào cương người người sắt trên người, cũng có thể đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ, không tồn tại, ít nhất ở thế giới này không tồn tại có thể trực diện loại này đả kích sinh vật. Những cái đó ma pháp sườn tồn tại cùng tạo vật, cũng chỉ là dựa vào chính mình bản thân trạng thái quỷ dị, thoáng miễn dịch cùng loại công kích này thôi. Hoàng hôn đội đội trưởng kêu gọi thời gian quá muộn. Một quả đạn pháo dừng ở tóc dài Triệu Hoán Sư sau lưng, lập tức bị kích phát, mảnh đạn đem đường kính 3 mét trong vòng bất luận cái gì sinh vật đều tàn sát hầu như không còn. Tóc dài Triệu Hoán Sư liều mạng kích phát tinh thần lực phòng hộ cháo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ trụ chính mình, nhưng thực mau, bao trùm bão hòa tính đả kích, liên tục ở phụ cận rơi xuống số cái đạn pháo. Mảnh đạn đan chéo bên trong, tóc dài Triệu Hoán Sư cùng nàng tinh thần lực hộ chiếu cùng nhau bị xé nát. Ngắn ngủn 200 mét khoảng cách, trở thành một cái tử vong chi lộ, chính xác đem đạn pháo lạc điểm tập trung ở luân hồi giả chung quanh đáng sợ đạn vũ, sinh sôi xé nát luân hồi giả bất luận cái gì chống cự chi tâm. Sở hữu luân hồi giả thi triển đủ loại kiểu dáng biện pháp, chỉ nghĩ thoát đi bên này khu vực. Cũng may chủ thần không gian chung chưa bao giờ khuyết thiếu dùng một lần truyền thuyết ma pháp loại đạo cụ, này đó thần bí sườn sang quý đạo cụ, ít nhất có thể làm phục hồi tinh thần lại luân hồi giả, tăng thêm một tia chạy trốn cơ hội. Cuối cùng, chỉ có 3 người ngã xuống lửa đạn dày đặc trên đường, bao gồm hoàng hôn đội đội trưởng ở bên trong, mặt khác 4 cái luân hồi giả bị đánh tan đào tẩu. Ở nửa đường ngắm bắn bọn họ hắc y rìa nhân kinh người khó chơi. Bọn họ sức chiến đấu tinh nhuệ cường đại, thủ đoạn lại dị thường khắc chế luân hồi giả, hoàng hôn đội người liền hội hợp cơ hội đều không có, liền ai đi đường nấy, hoàng hôn đội đội trưởng cũng ở cùng đồng dạng 3 gã hắc y rìa nhân dây dưa, trong đó một cái hắc y rìa nhân phảng phất có thể nhìn thấu hắn sở hữu động tác, mà mặt khác 2 cái hắc y rìa nhân cùng hắn phối hợp phảng phất một người giống nhau ăn ý. Bọn họ cực lực suy yếu hoàng hôn đội đội trưởng lực lượng cùng sinh mệnh, làm cái này giống như bộ xương khô giống nhau nam nhân, ở trong chiến đấu chậm rãi hao hết sinh mệnh. Không chiếm được một tia khôi phục cơ hội, hoàng hôn đội đội trưởng tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất mặt thời điểm, hắn tựa hồ thấy một cái quen thuộc bóng dáng, Hồng Phạm cứ như vậy đứng ở hắn trước người. Nguyên lai ngươi không có việc gì. Hoàng hôn đội đội trưởng dùng hầu cốt cọ sát nói. Hồng Phạm im lặng, huyết tộc cường hóa, ngươi giết ta một lần, chỉ là giết chết ta một cái mệnh mà thôi, như vậy mệnh ta tùy thời có thể có vô số điều, ở chỗ này ta hậu duệ có mấy ngàn người, mặc kệ ta bị giết bao nhiêu lần, chỉ cần còn có một cái hậu duệ. Ta đều có thể ở hắn trên người sống lại. Chết hả? Hồng Phạm cười khổ lắc đầu nói, không xem như chết hả, chỉ là một cái bán thành phẩm thôi. Hắn rút ra một con kim hoàng sắc trường mâu, đây là Trần Ngang bọn họ từ Hà Mỗ Nạp Tháp đào ra chính bản, có chưa đến chết tính khái niệm thẩm phán chi mâu. Hồng Phạm dùng trường mâu sỏ xuyên qua hoàng hôn đội đội trưởng trái tim, mặc dù là nhất ngoan cường ma nhân, cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hồng Phạm không để ý đến dư lại tàn binh bại tướng, liền thay đi bộ công cụ đều bị đoạt lại hoàng hôn đội dư nghiệt. Ở mênh mang sa mạc trung bị huyết tộc săn giết giả không ngừng đuổi giết, liền tính là người sắt cũng khiêng không được, bọn họ bại vong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hồng Phạm thậm chí không cần tự mình đi đuổi giết, hắn chỉ cần chờ đến hắn hậu duệ đem hắn yêu cầu người mang về tới là đến nơi. Còn dư lại 3 cái. Hồng Phạm lắc đầu nói, không thành khí hậu. Chờ đến 1 giờ lúc sau. Sở hữu luân hồi giả bên thai truyền đến chủ thần nhắc nhở âm, hoàng hôn đội toàn viên tử vong, đoàn đội diệt vong. Tàu bay thượng. Trần Ngang nhìn khoảng cách không xa Kaizo thành phương hướng, hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục đầu nhập khẩn trương thực nghiệm chung đi. Kaizo trong thành, đứng sừng sững tổng đốc khu một đống giáo đường mái nhà phía trên bạch đi lìa kiếm khách, đống nhiên lộ ra một cái thần bí tươi cười, đang ở sự hướng Kaizo thành khách trên thuyền, một người bạch nhân đại hán phát ra một tiếng cười lạnh. Anh quốc phái trong đội, chống văn minh trượng thân sĩ sâu kín thở dài nói, cựu châu đội, đây là tự cấp chúng ta một cái ra vài phủ đầu a. Từ người thủ hộ bộ lạc. Đi trước Kaizo thành trên đường, ăn mặc cả dập trường bào râu sồm, nghe được thanh âm này, cũng cau mày, ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, thở dài nói, cựu châu đội, chết liền thừa 2 cái thâm nhân giả. Cư nhiên còn có thể làm ra chuyện lớn như vậy sao? Nếu không phải bọn họ, lại là ai đâu? Nếu là bọn họ, ở bọn họ trên người lại đã xảy ra cái gì đâu? Cục diện này thật là quá quỷ dị. Lần này 9 đoàn đại chiến, chưa bắt đầu liền trước chết một cái, tình thế không ổn a. Chương 49 Nam Thánh Vật. Một người luân hồi giả biểu tình ngưng trọng đứng ở lữ quán cửa sổ, nhìn xuống Kaizo thành phố này, này tòa không chớp mắt tiểu thành thị, vốn dĩ hẳn là cùng mặt khác cốt truyện thế giới phía chính phủ giống nhau, làm một cái phản ứng chậm chạp, nhìn không thấy sợ không được phong nền, cung cấp cấp luân hồi giả cố tình làm vậy, mà tuyệt phi hiện tại cái này nơi trốn sát khí, thập diện mai phục hiểm địa. Chuyện này vẫn là bọn họ hành động thiếu suy nghĩ lúc sau mới biết được, bọn họ tiểu đội một buông xuống liền ở cái này Kaizo trong thành. Liền ở bọn họ dựa theo nhất quán cách làm, đi tìm bản địa hắc đạo hiểu biết một ít tình báo thời điểm. Bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, Kaizo thành trị an so thế kỷ này bất luận cái gì một chỗ đều hảo. Quả thực tới rồi đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường nông nỗi, đừng nói là đầu đường cuối ngõ thường thấy lén lút bóng người, ngay cả lưu manh đều không nhiều lắm thấy, cho dù có, bọn họ ngôn ngữ bên trong cũng ngoan đến giống một con thỏ, ngược lại là chính mình đoàn người, cảm giác mỗi thời mỗi khác, chính mình gặp được mỗi người đều ở nhìn chằm chằm chính mình. Cho nên bọn họ liền dùng nhất quán cách làm, bạo lực bắt cóc một cái nhìn qua là ở giám thị đường phố ra hỏa. Người nọ cả người khóa lại hắc y rìa bên trong, ngực có một cái đôi mắt giống nhau phủ văn hình xăm, không đợi bọn họ từ cái này ngoan cố ra hỏa trong miệng ép hỏi ra thứ gì tới, bọn họ liền bị đón đầu thống kích. Ít nhất 6 gã có tước vị huyết tộc cùng hơn 10 người huyết tộc kỵ sĩ, các đều là tuyệt đối tinh nhuệ, mang theo đại lượng vũ khí hạng nặng, đột kích bọn họ nơi dân cư. Lưu trình tất cả đều là tiêu chuẩn tiểu cổ quân sự bộ đội tác chiến, đầu tiên là báo hòa trọng hỏa lực gõ cửa, cắt cỏ vào chính mình này một quán xà, mà chạy máy tiểu đội toàn mai phục tại mấu chốt xuất khẩu đánh bất ngờ, như vậy liên tiếp nước chảy mây trôi tổ hợp quyền xung dưới, sinh sôi đánh chết chính mình phương diện này hai cái tương đối đồ ăn luân hồi giả. Địch nhân còn có quần quần không ngừng tiếp viện lại đây. Bước cho chính mình đoàn người không thể không hoảng sợ chạy ra Cairo. Đương nhiên lần này mạo hiểm cũng không phải không có thu hoạch, bọn họ rời đi Cairo lúc sau, lập tức có một vị mấu chốt cốt truyện nhiệm vụ tìm tới môn tới. Nghĩ đến đây, xích huyết đội đội trưởng Mang Ân mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hắn quay đầu lại độ bước đi vào phòng khách, ở trước mặt hắn ghế trên ngồi một cái mang theo mặt nạ hắc y áo cho người. Trong nguyên tắc cái kia ngoan độc xảo trá Bunny đứng ở hắc y nhân bên cạnh. Nhìn Mang Ân đội trưởng cười lộ ra đầy miệng nạm răng vàng, "Mang Ân tiên sinh, ngươi suy xét hảo sao? Các ngươi trêu chọc Hà Lỗ Tư Chi nhãn người, Ai Cập đã sớm không có các ngươi nơi dừng chân, không bằng vì ta chủ nhân, Y Lì Mạc Đốn tiên sinh làm thượng một phiếu, rời đi cái này địa phương quỷ quái." Mang Ân tự nhiên biết trước mắt vị này Y Lì Mạc Đốn tiên sinh là ai, nhưng hắn đối cái này cái gọi là Hà Lỗ Tư Chi nhãn tương quan tình báo cũng không hiểu biết, đành phải kiên nhẫn giả bộ một bộ tham lam lính đánh thuê dáng vẻ nói, "Chỉ cần có tiền, chúng ta ai cũng không sợ. Nhưng là ta phải biết rằng, cái này Hà Lỗ Tư Chi nhãn đến tột cùng là cái gì lai lịch." Bunny nhìn Y Lì Mạc Đốn giống nhau, nhìn thấy hắn gật đầu, mới giải thích nói, Hà Lỗ Tư Chi nhãn là một cái âm thầm khống chế Ai Cập thần bí tổ chức, nghe nói cùng phả dạ ổ di lưu thần bí bảo hộ tổ chức có quan hệ, bọn họ phi thường thần bí, các ngươi cũng nên rõ ràng, thực lực của bọn họ cũng không dùng kinh thường. Ở mấy tháng phía trước, cái này thần bí tổ chức lần đầu tiên ra tay, liền khống chế Cairo thành. Truyền thuyết, ở Cairo trong thành chỉ cần có một tia máu tươi hương vị, bọn họ đều sẽ biết, bọn họ có thể câu thông người chết linh hồn, nhìn đến bọn họ tử vong khi phát sinh cảnh tượng, bọn họ có thể nhìn trộm người nội tâm, làm ngươi trong lòng bí mật không chỗ độ tàng, bọn họ ở Cairo che kín mật thám, này đó mật thám được xưng là người huyết giả. Bởi vì bọn họ tàn nhẫn vô tình duy trì thành phố này trật tự, tới tuyên cáo bọn họ không chỗ không ở, nếu ngươi phạm vào tội, vậy ngươi cần phải tàng hảo. Tới rồi buổi tối bọn họ sẽ gõ vang người cửa sổ. Khi bọn hắn cho rằng có cái gì uy hiếp tới rồi bọn họ duy trì trật tự thời điểm, tử vong thiên sứ liền sẽ tùy theo buông xuống. Bunny cười nói, ngươi hẳn là gặp qua bọn họ. Mang Ân cười lạnh giơ lên chén rượu, một đám thối hoắc con rơi, nói cách khác, Hà Lỗ Tư Chi nhãn kỳ thật là một đám quỷ hút máu làm bí mật tổ chức. Bunny liền phải nói cái gì, há liêu khóa lại áo đen y đi hề mạc đốn lại giơ tay ngăn trở hắn. Y Lì Mạc Đốn giấu ở mặt nạ mặt sau giữ tợn gương mặt dùng một loại khàn khàn khắc cốt thanh âm nói, dư lại ngươi không cần biết nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ cho các ngươi giúp ta thu hồi vài món đồ vật. Nga. Mang Ân trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trong miệng lại hỏi, thứ gì? Một con lực lượng cường đại cá sấu, ở sông Nin Trung du giặc, một con cánh long lánh ánh nắng thánh bọ cánh cứng, ở ha mỗ nạp tháp huyệt mộ, một con mèo, đôi mắt một con giống như thanh kim thạch, một con giống như hoàng kim, ở Hà Lỗ Tư Chi nhãn nhân thủ. Một con tắm gội ánh nắng huy chuẩn, bay lượn với phía chân trời, chỉ có ở Thái Dương hạ mới có thể thấy. Liên này đó, này đều cái gì ngọn ý? Mang Ân kinh ngạc hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đây là cái gì chó má ngọn ý? Trong nguyên tắc căn bản không có được không? Không phải hẳn là ủy thác bọn họ đi cướp lấy kia hai bổn kinh thư sao? Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh. Hắn không nghĩ tới chính là, Y Lì Mạc Đốn ở chính diện cùng Trần Ngang tao ngộ sau khi... Căn bản không tin những người khác có thể từ Trần Ngang trong tay thu hồi kinh thư, ngược lại là này đó hắn không thể trực tiếp ra mặt động vật, yêu cầu luân hồi giả hỗ trợ thu hồi lực lượng. Này đó động vật chẳng những mang theo hắn một bộ phận nguyền rủa lực lượng, còn cắn nuốt sắp đặt Antona nội tạng thành đung, không có Antona nội tạng, hắn cho dù có vong linh hắc kim cũng vô pháp sống lại Antona. Y Lì Mạc Đốn trầm ngâm một chút, bổ sung nói, còn có một con công dương, không có bất luận cái gì lộ rõ đặc thù cùng kỳ dị lực lượng, nhưng hẳn là ở Ai Cập cảnh nội. Giết chúng nó, đem thi thể hiến cho ta. Ngươi kêu ta ở toàn bộ Ai Cập cảnh nội tìm một con không có bất luận cái gì đặc thù cùng tin tức công dương. Còn làm ta đem thi thể giao cho ngươi. Mang Ân hô to gọi nhỏ nói, ngươi làm gì không gọi ta đến sa mạc trung tìm một cái không có bất luận cái gì đặc thù riêng cắt sỏi. Ai Cập người chỉ ăn dê bò, mà dương lại so ngưu nhiều, nơi này nơi nơi đều là các ngươi muốn tìm công dương. Y Dì Mạc Đốn đột nhiên đứng lên, cường đại áp lực bức bách Ban Ni không thở nổi, hắn mặt nạ hạ mặt không được mà thấy, mặt nạ cũng không có lộ ra đôi mắt, nhưng mang ân chính là có thể cảm giác được hắn ở nhìn chính mình. Qua thật lâu sau, Y Dì Mạc Đốn mới thu hồi chính mình khí thế, khàn khàn nói, mặt khác bốn con động vật, ta sẽ đem chúng nó vị trí báo cho cùng ngươi, ngươi chưa cho ta mang về một con như vậy động vật, ta liền đem này đó hoàng kim. Y Dì Mạc Đốn tay phải móc ra một phen hoàng kim vật phẩm trang sức, chiếu vào mang ân trước mặt trên bàn. Bên cạnh Ban Ni lộ ra tham lam biểu tình, mà mang ân trong ánh mắt chỉ là hiện lên một tia khinh thường. Nhưng Y Dì Mạc Đốn tiếp tục nói đi xuống, hắn lòng bàn tay hiện lên một tia hắc khí, tiêu tán ở mang ân trước mắt, còn có này đó lực lượng. Cũng ban cho ngươi nhóm. Mang ân bên thai vang lên chủ thân nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến 1, lấy được Y Dì Mạc Đốn tín nhiệm, gia nhập Y Dì Mạc Đốn tư tế trận doanh. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm kiếm cũng giết chết thần mặt trời thánh bọ cánh cứng, kéo chi chuẩn. Tái đặc chi ca sấu, minh phủ chi miêu cùng ao ngông chi công dương, mỗi giết chết một con thánh vật, đem đạt được Y Dì Hải Mạc Đốn 1.000 điểm nguyền rủa lực lượng. Nguyền rủa lực lượng có thể cường hóa hắc ám loại huyết thống cùng kỹ năng, cũng có thể hướng Ai Cập chư thần cùng Y Dì Hải Mạc Đốn trao đổi vật phẩm cùng đạo cụ. Giết chết toàn bộ 5 con thánh vật, đem tiếp tục đạt được 3.000 điểm nguyền rủa lực lượng. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, 2 năm, có thể lấy được Y Dì Hải Mạc Đốn tín nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1. Mang ơn nghe chủ thần nhắc nhở, sửng sốt một lát, đống nhiên cắn răng nói, cửa này sinh ý, ta tiếp được. Cũng cùng Y Dì Hải Mạc Đốn tiên sinh làm bằng hữu. Nhưng còn thỉnh Y Dì Hải Mạc Đốn tiên sinh nói cho chúng ta biết, như thế nào tìm kiếm A Mông Công Dương. Y Dì Hải Mạc Đốn nghe được A Mông Công Dương cả người hơi hơi chấn động, ngẩng đầu nói, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên biết nó. A Mông là che giấu giả tròn nên ta vô pháp xác định nó nơi, nhưng Hà Lô Tư chi nhãn người khả năng biết. Y Dì Hải Mạc Đốn cười lạnh vài tiếng, nhìn mang ân đôi mắt nói, nếu các ngươi muốn lực lượng của ta, vậy đi tìm nó đi. Đem nó mang về tới, ta sẽ mở nó yết hầu thời điểm, liền sẽ biết. Có thu hoạch, các ngươi liền đi tìm ta người hầu, hắn sẽ mang các ngươi tìm được ta. Y Dì Hải Mạc Đốn ném xuống này một câu, hóa thành cắt vàng nhào vào ngoài cửa biến mất không thấy. Ban Ni cười ngả mũ ý bảo, nhưng mang ân hoàn toàn xem thường hắn, chỉ đối phía sau đồng bạn công đạo một tiếng, xem trọng hắn. Liền đứng dậy về tới cửa sổ, lúc này hắn có thể thấy Cairo thành phía nam phía chân trời. Một con thuyền thật lớn tàu bay chậm rãi trôi nổi mà đến, mấy chục giá phi cơ ở không trung hộ tống, tàu bay chậm rãi ngừng ở Cairo ngoài thành Anh quốc hoàng gia sân bay trên không. Chương 50, nước Cộng hòa. Một khối khỏe mạnh nam tính thân thể, huyền phù ở khay nuôi cấy bên trong, thân thể hắn các nơi cắm lớn nhỏ không đồng nhất cái ống, có liên thông hắn mạch máu, có trực tiếp liên tiếp đến hắn thần kinh tuyến thượng, một đài từ hoàng hôn đội trung thu được cao tính năng máy tính, trực tiếp khống chế được này đó mạch điện cùng ống dẫn. Mặt trên không ngừng đổi mới rậm rạp số liệu. Nếu Hồng Phạm có thể nhìn đến cái này giản dị phòng thí nghiệm tương quan dụng cụ, liền sẽ phát hiện chính mình từ Hoàng Hôn đội mang về mấy chiếc máy xe trí năng trung tâm bộ phận đã bị Trần Ngang hủy đi, một lần nữa lắp ráp thành này một tổ làm cho bọn họ không hiểu ra sao dụng cụ tổ. Rốt cuộc xuất hiện một cái tương đối có đầu óc luân hồi tiểu đội. Trần Ngang cảm khái nói, tuy rằng vẫn là dùng cơ bắp tự hỏi, nhưng cuối cùng minh bạch một ít khoa học giá trị, nếu ở thấu không đồng đều ta muốn đổ vật. Ta đây liền đành phải đại khai sát giới. Đến lúc đó, này 8 chi luân hồi tiểu đội có thể sống sót mấy chi, liền rất khó nói a. Nếu là khiến cho chủ thần cảnh giác cùng tự tra, lại muốn lãng phí càng nhiều thời giờ. Cũng may hiện tại điều kiện rốt cuộc đã tới. Hiện tại làm Hồng Phạm bọn họ cùng những cái đó luân hồi giả chậm rãi đi chơi, chờ đến trò chơi sắp kết thúc, ta nơi này cũng nên trần ai lạc định. Đến lúc đó, bọn họ đối ta còn hữu dụng. Bên cạnh thực nghiệm trợ thủ không ít là phía trước thực nghiệm thể. Bọn họ đều là Trần Ngang lúc ban đầu nhân cách khống chế cùng tẩy não thực nghiệm, phát triển đến huyết tộc nhân cách trọng tố thực nghiệm một loạt thí nghiệm phẩm, làm Trần Ngang một cái phi thường coi trọng thực nghiệm phương hướng. Này đó thí nghiệm phẩm số lượng không thiếu, chẳng những chín trụ thần chi nhất, đại biểu khoa học nghiên cứu cùng thực nghiệm thể khống chế tiểu tổ kéo bộ môn có được kiệt xuất nhất một bộ phận thực nghiệm thể. Ngay cả hưu, tái đặc nỗ đặc chờ tiểu tổ, cũng có một bộ phận thành thuộc thực nghiệm thể. Cùng loại tình báo cùng truy tung tiểu tổ hưu. Một đời hưu. Nhị thế như vậy thực nghiệm thể, đều là lợi dụng huyết tộc sơ bùng khi nhân cách hỏng mất cùng trọng tố thời kỳ, lợi dụng hắc ma pháp phá hủy thực nghiệm thể cố hữu nhân cách, lại lợi dụng sinh vật não kỹ thuật cách thức hóa thực nghiệm thể đại não, cuối cùng nửa trọng tố nhân cách sản vật. Này đó thực nghiệm thể ở giữ lại bản thân cơ bản nhất nhân cách khung dưới tình huống, từ Trần Ngang lợi dụng máu ký ức công năng, giao hấn kỹ năng ký ức cùng nhân cách hình thành sở cần tin tức tư liệu, trải qua khoa học điều chế hình thành nửa máy móc nửa trí năng nhân công nhân cách. Trần Ngang nghiên cứu phát hiện loại này nhân công nhân cách đã đề cập trí năng bản chất đơn vị linh hồn, so với huyết tộc gen tiềm thức điều chế càng đáng tin cậy. Nói cách khác, như vậy nhân cách điều chỉnh qua đi huyết tộc, Trần Ngang người này cách đáp nặn giả mệnh lệnh ưu tiên cấp còn ở bọn họ bậc cha chú hồng phạm phía trên. Huống chi, Trần Ngang thâm nhập nghiên cứu huyết tộc gen tiềm thức điều chế sau, cũng nắm giữ cùng huyết tộc như vậy lợi dụng cơ bản gen biến động, từ thân thể can thiệp nhân thể tiềm thức kỹ thuật. Song trọng bảo hiểm dưới, mới có tiến thêm một bước nghiên cứu, toàn trí năng nhân công trọng tố nhân cách, loại này tương đương với đoạt xá kỹ thuật. Huyết tộc thật là một loại thú vị giống loài, bọn họ biến thái cũng chính là thay đổi vì huyết tộc sinh mệnh hình thái sau, đối với bậc cha chú loại này tuyệt đối phục tùng tính, rất có ý tứ. Ngay từ đầu ta tưởng thôi miên này một loại tâm lý ý chí thượng nhân tố, bởi vì huyết tộc am hiểu thôi miên khống chế nhân loại loại chuyện này, nhưng thực mau ta ý thức được này không phải tâm lý nhân tố, đây là nhân cách trọng tố, thậm chí là linh hồn trọng tố. Cho nên huyết tộc cải tạo kế hoạch, ngay từ đầu liền có một cái trọng yếu phi thường phương hướng, như thế nào trọng tố nhân cách, cái này nghiên cứu thẳng đến cái thứ nhất Thánh A La phản tổ thành công, ba điều huyết tộc cải tạo lộ tuyến bị chúng ta hoàn toàn nắm giữ, mới đột phá nghiên cứu bình cảnh. Nhưng lý luận đột phá bình cảnh lúc sau, chúng ta lại phát hiện, tuy rằng trải qua ta cải tạo cùng pháp thuật điều chế, nhưng khuyết thiếu vật tư điều kiện vẫn là một cái ngạnh ước thuốc. Cuối cùng ta còn là ở luân hồi giả trên người, chủ tề này đó siêu việt thời đại khoa học dụng cụ. Trần Ngang nhìn những cái đó bị cải tạo lung tung rối loạn, rất nhiều dụng cụ thượng còn lợi dụng pháp thuật hiệu quả phòng thí nghiệm, hiếm thấy thở dài nói, chắp vá dùng đi. Trước mặt hắn trên máy tính xuất hiện một hàng văn tự, Adam tiến sĩ, hoặc là kêu ngài Thiên Khải các hạ. Ngài tứ mang theo Trung Hoa ý chí bên trong, phân ra ta tin tức lưu, trọng tố khối này thực nghiệm thể nhân cách, là muốn cho chúng ta trọng sinh trên thế giới này sao? Trần Ngang gật đầu, rốt cuộc ta đáp ứng ngươi nhóm. Ở thích hợp thời điểm, cho các ngươi thời gian tuyến trọng tụ. Hơn nữa ta cũng không phải Thiên Khải, nếu nói Trần Ngang cái này tồn tại là một con ở thời gian tuyến thượng mấp máy nhuyễn trùng, hắn chỉ là nhuyễn trùng mỗ một đoạn, ta là hắn mặt sau một chỗ khác, đương nhiên thực chất thượng chúng ta tồn tại trạng thái còn muốn phức tạp nhiều. Có đôi khi ta chính mình đều không thể một khuy tự mình toàn cảnh. Trên máy tính văn tự trầm mặc một lát, sau đó nhanh chóng lập lời nói, Trần Tiến sĩ, lấy Adam năng lực, căn bản không cần như thế phức tạp làm chúng ta mượn người khác thân thể, nước Cộng Hòa buông xuống thể điều chế kỹ thuật đã thành thục, chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo thân thể của mình, mà không cần phải đi mà sát một cái khác sinh mệnh tự mình. Trần Ngang cười nói, bởi vì hiện tại điều kiện không đủ, hơn nữa ta trọng cấu ngươi cũng có ta chính mình nụ cầu. Trần Ngang đem chủ thần tương quan tư liệu chuyển cho bồi dưỡng tạo nhân thể đại nào chung, cũng may loại này thực nghiệm thể cơ bản yêu cầu chính là huyết tộc, cho nên chỉ dùng đầy đất huyết là có thể truyền này đại lượng tư liệu cùng văn kiện, cũng miễn cho bắt đầu dùng cái này thô lậu người cơ lẫn nhau trang bị, nếu dùng này máy tính cùng thực nghiệm thể đại nào chơi đại lượng tin tức truyền thực nghiệm, chỉ sợ sẽ đồng thời thiêu hủy hai đài đầu góc. Con trỏ tiếp tục di động tới, cho nên Trần Tiến sĩ ngươi hy vọng chúng ta có thể ở chủ thần vị diện hệ thống chung mở rộng mở ra. Tái hiện nước Cộng Hòa đa nguyên vũ trụ hình thái. Trần Ngang gật đầu nói, đúng vậy, đây là kinh ta nghiên cứu, chủ thần yếu ớt nhất một chút, liền ở chỗ nó hệ thống lớn mà vô dụng, ở đại lượng tin tức lẫn nhau hỗn độn giải toán chung, sớm hay muộn sẽ xuất hiện cùng loại nhằm vào nó bản chất virus trạng tồn tại. Ta cho rằng loại này virus, hẳn là một loại phiếm ý chí tập hợp thể, tựa như vực sâu ý chí, ạ lệ ạ như vậy. Nhưng văn minh, nào đó trình độ thượng cũng là một loại phiếm ý chí tập hợp thể. Hơn nữa văn minh có được càng đáng sợ lượng biến đổi cùng khả năng tính. Mà nước Cộng hòa văn minh là có thể làm loại này virus nhằm vào chủ thần tồn tại bản chất tiến hành trí mạng đả kích. Chủ thần vật chất biểu hiện là đa nguyên vị diện hệ thống, một cái thật lớn vị diện chi luân, nếu nó trong cơ thể vị diện hệ thống chung, dựng dục ra cao tốc phát triển nhận chi hình văn minh, nó nếu không thể lấy siêu việt nên văn minh hai cái lượng cấp tin tức ưu thế, đạt tới nhận chi bao trùm, tin tức hàng duy hiệu quả, nó liền chú định sẽ bị loại này văn minh virus hủy diệt. Mà nước Cộng Hòa, sẽ ở chủ thần thi thể thượng trọng sinh. Trần Ngang cười nói, song thắng lựa chọn, có ta cái này cường viện, chủ thần căn bản không có khả năng lấy hai cái lượng cấp tin tức ưu thế bao trùm các ngươi duy độ. Hơn nữa nước Cộng Hòa tuy rằng làm một cái văn minh vừa mới vừa nảy sinh, lại có vô hạn tiềm lực, Trung Hoa ý chí chạy ra thiên khải vũ trụ phía trước, cũng đã đạt tới cùng chủ thần bản chất đồng cấp trình độ. Chủ thần còn không có biện pháp đối cùng chính mình đồng cấp tồn tại tiến hành hàng duy đả kích. Trần Ngang nhàn nhạt cười nói, cho nên đâu? Trần Tiến sĩ, hợp tác vui sướng. Trước mặt máy tính thượng xuất hiện như vậy một hàng chữ Hán, Trần Ngang cười ấn hạ trước mặt máy tính phím Enter, tức khắc, cái này từ chủ thần trung đổi khoa học kỹ thuật sần siêu cao tốc máy tính bay nhanh đổi mới nổi lên tự phụ, siêu cao giải toán năng lực cũng không cấm tạp đốn lên. Bồi dưỡng tàu trung, thực nghiệm thể chậm rãi mở to mắt, hắn đầu tiên là hơi hơi hoạt động ngón tay, xác nhận chính mình đạt được đối ngoại giới cảm giác, sau đó liền bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, thực mau hắn liền thích ứng chính mình thân thể mới, thoát ly bồi dưỡng tàu hoàn cảnh, hắn nổ cái gãy cùng toàn thân cái ống, huyết tộc cường đại sinh mệnh lực làm hắn cắm quản miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thực mau hắn liền sửa sang lại hảo trang phục cùng trang bị, đi vào Trần Ngang trước mặt. Hai người đối diện cười, người nọ chiều Trần Ngang kính một cái quân lễ, Trung Hoa đa nguyên vũ trụ nước Cộng hòa, văn minh tổn tục cùng tương lai mồi lửa kế hoạch, cấp dưới duy độ chiến sĩ, danh hiệu ứng long, đại biểu Trung Hoa ý chí, nhân mệnh Trần Ngang đồng chí vì văn minh tổn tục cùng tương lai mồi lửa kế hoạch tổng chỉ huy. Trao tặng tổng chỉ huy, thành lập nước Cộng hòa mồi lửa căn cứ nhân mệnh cùng quyền lực. Cấp dưới, Trung Hoa ý chí bên trong hết thể tin tức thái duy độ chiến sĩ, đều đem nghe theo tổng chỉ huy mệnh lệnh. Ai? Trần Ngang thở dài nói, đối này ta có thể nói cái gì đâu. Cũng chỉ có thể niệm kia hai câu thơ. Hiện tại ta thông qua Hà Lỗ Tư Chi Nhãn tổ chức, đã cơ bản khống chế Ai Cập, mượn gà sinh trứng kế hoạch, phải nhanh một chút triển khai. Chúng ta cũng không phải là vì xây dựng Ai Cập, giải phóng Ai Cập mới đến nơi đây chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ. Hiện tại ngươi trước mau chóng quen thuộc nơi này công tác, ta sẽ chuyển giao một bộ phận Hà Lỗ Tư Chi Nhãn quyền hạn cho ngươi, mau chóng chế tạo vùng xuống thể, đem các ngươi đội ngũ phát triển lớn mạnh, nhất vãn một năm lúc sau, các ngươi liền phải xuống tay rời đi hướng Trung Quốc. Nga. Hiện tại là Trung Hoa Dân Quốc. Vị diện này cốt truyện thời gian bất quá 30 năm, các ngươi nếu vô pháp luôn mãi 10 năm nội, đem tân sinh nước Cộng hòa phát triển đến nhất định trình độ, chờ đến chủ thần khởi động lại vị diện này thời điểm, các ngươi sở hữu công phu liền đều uổng phí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Linh hóa chi thuật. Sáng sớm đêm trước, bầu trời sao sớm lập lòe, Cairo bên trong thành kia tòa tư nhân viện bảo tàng ngoài cửa, có thể thấy quán trung lay động đèn điện quang, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Gió đêm thổi qua trống rỗng đường phố, phụ cận thổ hoàng sắc bản địa kiến trúc tự nhiên không có xa hoa lãng phí điện lực cung ứng, chúng nó chặn không trung trong sáng ánh trăng, xử trên đường nào đó góc lâm vào hoàn toàn trong bóng đêm. Đổi mới nhanh nhất. Nhưng này đó bóng ma hạ, lại cất giấu càng nhiều nồng đậm không hòa tan được bóng ma, tại đây đống không chớp mắt kiến trúc phía trước phía sau, bất luận cái gì góc chết, bao gồm nó trước trên đường những cái đó thâm trầm trong bóng đêm, đều lặng lặng đứng, nửa ngồi xổm một ít giống như điêu khắc giống nhau đọng lại túc mục hắc ảnh. Bọn họ tựa như không có sinh mệnh giống nhau, liếc mắt một cái sẽ qua, còn tưởng rằng là kiến trúc ở dưới ánh trăng vặn vẹo ảnh ngược. Rốt lặng lặng ẩn nút tại đây phiến yên tĩnh trong không gian, yên lặng nhìn chăm chú vào này đó huyết tộc mình chạm canh gác chạm gác ngầm, hắn ánh mắt ở những cái đó hắc y huyết tộc trên người Hà Lỗ Tư Chi Nhãn đánh dấu thượng dừng lại một lát, trong ánh mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Rốt là mang ân xích huyết tiểu đội một người kẻ ám sát, lệnh Rốt đắc ý chính là, hắn lựa chọn cường hóa lộ tuyến cùng tầm thường luân hồi giả rất có bất đồng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền đem chính mình coi là đoàn đội một bộ phận tới phát triển, cũng không chú trọng toàn diện cân bằng năng lực chiến đấu, ngược lại cường hóa phương hướng phi thường cực đoan, cái này làm cho hắn thực dễ dàng liền hình thành sức chiến đấu. Ở hắn xem ra, bình thường luân hồi giả sở kiêng kỵ thùng gỗ hiệu ứng, làm bọn hắn ở đoàn chiến trung thực lực phát huy toàn diện mà bình thường, bọn họ chân thật thực lực, thường thường từ chính mình đoàn bản sở cực hạn, mà Jones tắc bất động, hắn cũng không theo đuổi đền bù chính mình khuyết điểm, ngược lại chấp nhất với cường hóa chính mình ưu thế. Loại này ý nghĩ, làm hắn sống qua nhiều lần đoàn chiến, cũng trưởng thành vì mang ân ở xích huyết đội phụ tá đắc lực. Mà Jones cường hóa phương hướng, đúng là độn hành lẻn vào, năng lực của hắn có thể làm hắn dễ dàng mà đạt được mặt khác luân hồi tiểu đội tình báo, lẻn vào địch nhân yếu địa, hơn nữa bởi vì hắn kỹ năng sinh tồn năng lực rất mạnh, đủ để cho hắn chậm rãi vì chính mình tích lũy, hoàn thiện phương diện này thủ đoạn, không đánh tắc đã, một kích phải giết. Jones thân thể chậm rãi hư hóa, dung nhập trong bóng tối, Trần Ngang đứng ở viện bảo tàng mái nhà thượng. Nhìn chăm chú vào Jones biến mất trong bóng đêm, tuy rằng Jones thân thể hoàn toàn hòa tan biến mất, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào một chỗ trống không một vật hư không, ở nơi đó, tồn tại Jones linh hồn. Trần Ngang rất có hứng thú nở nụ cười, đây là linh hóa chi thuật. Vẫn là âm hồn cường hóa. Cái nhìn thuật kết cấu cùng phụ năng lượng thân thể, có loại âm hồn hình thái ý tứ, nhưng tạo thành thân hình phụ năng lượng lại có nào đó trình độ trả cờ dạ hóa. Ứng Long. Đem hắn bắt trở về. Ta vừa lúc có một bộ phận về anh linh linh hồn vật chất hóa thiết tưởng, yêu cầu thực nghiệm thể. Trần Ngang phía sau Ứng Long khẽ gật đầu, thân thể hóa thành bóng ma chạy xuôi mà đi, biến mất ở tại chỗ. Rốt lúc ban đầu cường hóa, đúng là nhận thuật bên trong linh hóa chi thuật, sau lại dứt khoát vứt bỏ thân thể, tham khảo hồ gợt ma pháp học viện trung khu ghi lại hắc ma pháp, đem chính mình sinh mệnh hình thái chuyển biến làm ác linh, lại ở chủ thần không gian bên trong cường hóa toán linh huyết thống, cuối cùng lộ sắc vì loại này độc đáo hồn hình thể thái. Có thể làm lơ đại bộ phận phi chính năng lượng thương tổn, nhưng lại bị phật môn, thánh lực, thần lực cùng lôi hỏa chờ cường hóa cùng năng lượng khắc chế, có thể nói là một loại khuyết điểm cùng ưu điểm đều phi thường xông ra cường hóa. Rốt ỷ vào chính mình cẩn thận cùng đoàn đội hợp tác, thành công đem loại này cường hóa phát triển tới rồi một cái tương đối cao cấp trình độ, càng chuẩn bị hướng hình nguyệt thế giới anh linh hình thái phát triển, bởi vì có thể tự chủ cung cấp ma lực anh linh cường hóa sở cần tích phân quá nhiều, mới không thể không từng nhóm tiến hành, hiện giờ chỉ cường hóa một bộ phận, sử chính mình linh hóa hình thái có thể dưới ánh mặt trời hạ hiện hình, gia tăng một bộ phận phụ năng lượng kháng tính. Trần Ngang muốn giết hắn, không nói dễ như trở bàn tay, cũng có hơn 10 loại biện pháp có thể lựa chọn, nhưng Trần Ngang cố tình coi trọng cái này rất có nghiên cứu giá trị thực nghiệm thể. Rốt từ cường hóa linh hóa chi thuật tới nay, tra xét địch tình luôn thuận lợi, thực mau hắn liền thăm dò rõ ràng viện bảo tàng trung thủ vệ tình huống, bắt đầu hướng ẩn ẩn ở vào thủ vệ nhất nghiêm ngặt chỗ sơ soạn, hắn vô thanh vô tức xuyên tường mà qua, trừ bỏ bởi vì phụ năng lượng thân thể dẫn động một trận âm phong ở ngoài, không có kích khởi chung quanh bất luận cái gì phản ứng. Hắn đem thân thể khuyết tán mở ra, chung quanh huyết tộc hồng ngoại thị giác trung tuy rằng có thể thấy một cổ rõ ràng so chung quanh độ ấm thấp một ít dòng khí, nhưng bọn hắn cũng không có ra bên ngoài địch xâm lấn phương diện này tưởng, rốt cứ như vậy xẹt qua hành lang, hướng thực nghiệm tầng hầm ngầm chui vào đi. Trần Ngang yên lặng đóng cửa mấy cái pháp thuật cấm chế, giải trừ đi thông giam cầm triệu hoán thất lộ, rốt có thể thấy mặt khác phương hướng đều có một tầng pháp thuật năng lượng rõ ràng cấm chế, ở vào cẩn thận, hắn trước chuẩn bị hướng không có cấm chế địa phương đi. Cứ như vậy từng bước một đi vào Trần Ngang cho hắn dự thiết bây giờ. Viện bảo tàng ngầm phòng thí nghiệm quy mô thập phần khổng lồ, rốt một mặt âm thầm kinh hãi, một mặt càng thêm cẩn thận thử thăm dò. Trung quanh những cái đó bị cấm chế phòng thí nghiệm khu vực, truyền đến từng trận làm hắn cảm giác khủng hoảng cảm giác áp bách, một tiếng cùng loại manh thú thấp giọng rít gào, làm Jones càng vì khẩn trương, hắn thấp giọng mắng, đáng chết. Hắn đương nhiên biết này đó có pháp thuật cấm chế địa phương, mới là trọng điểm, hắn thậm chí nhìn đến một gian phòng thí nghiệm cửa sổ. Thái Dương Kim Kinh bị đặt ở một cái từ vô số thủy tinh mài rũa trong phòng, một cái được khảm kim cương hình tròn trượng đầu bị đặt ở thủy tinh tam hình chóp chi đỉnh, mấy chục đài công suất lớn đèn pha chiếu vào trượng đầu kim cương thượng, lộng lẫy kim sắc quang huy hội tụ vì một bó, thẳng tắp chiếu vào Thái Dương Kim Kinh mở ra trang sách thượng, vô số chính năng lượng chùm tia sáng bởi vậy mà tản mát ra đi, theo thủy tinh chết xạ, vì toàn bộ thực nghiệm tầng hầm ngầm cấm chế cung cấp năng lượng. Rốt càng xem càng cảm thấy kia chỉ kim cương hoàng kim trượng đầu phi thường quen thuộc. Hắn tại đây gian pháp thuật phòng thí nghiệm ngoại bồi hồi một lát, trừ bỏ thèm nhỏ dãi bên trong mấu chốt cốt truyện đạo cụ, Thái Dương Kim Kinh ở ngoài, cũng là vì hắn cuối cùng nhận ra này chỉ trượng đầu tới. Đây là thần mặt trời trượng trượng đầu, cũng là Indiana Jones cốt truyện thế giới pháp quẩy kỳ binh trung Indiana Jones tìm kiếm mấu chốt cốt truyện đạo cụ, dùng nó, mới có thể ở tháp mai sở cổ mộ trung phát hiện trôn giấu thánh ước quẩy linh hồn giếng vị trí. Hắn đoán được thứ này tới thời điểm, rốt linh hóa chi khu đều xuất hiện một chút nhỏ bé dao động. Ước quẩy cũng không phải là Thái Dương Kim Kinh có thể so sánh nghĩ đồ vật, nếu có thể bắt được ước quẩy, lần này đoàn chiến, mới chân chính có đại thu hoạch. Cuối cùng Jones vẫn là nhẫn nại ở, nội tâm thăm dục, tiếp tục hướng không có pháp thuật cấm chế địa phương thăm dò. Hắn tuy rằng là tiểu đội trung chỉ ở sau mang ân cao thủ, nhưng bởi vì cường hóa đặc thu tính, cũng không am hiểu chính diện đánh bất ngờ. Nếu kinh động cửu châu đội, Jones cũng không có nắm chắc mang theo một cái phiếm chính năng lượng thấy được mục tiêu phá vây đi ra ngoài. Vì thế Jones hung hăng nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm trung thần mặt trời trượng, trong lòng hạ quyết tâm, chờ trở về báo cáo cấp mang ân lúc sau, ngưng tụ tiểu đội sở hữu chiến lược, đánh bất ngờ nơi này, làm cửu châu đội ăn một cái lỗ nặng. Giam cầm triệu hoán thất là Trần Ngang thu thập thực nghiệm thể số liệu một cái đặc thù phòng thí nghiệm, trong tình huống bình thường, thực nghiệm thể là ở hữu hiệu khống chế giữa, nhưng làm một ít đặc thù thực nghiệm thời điểm, lại yêu cầu thực nghiệm thể có được hữu hạn tự do, vì phòng ngừa ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, bảo hộ nghiên cứu nhân viên an toàn. Ở chân chính tiến hành nhân thể vũ khí sinh vật thí nghiệm thời điểm, đều yêu cầu một cái có cũng đủ chịu tải lực cùng phong bế tính không. Gian. Nơi này thực nghiệm nhân viên, cũng giống nhau từ thực nghiệm thể khống chế tổ bố trí. Giống Trần Ngang loại này nghiên cứu nhân viên có lẽ không để bụng thực nghiệm thể mất khống chế, nhưng đại đa số phụ trợ nghiên cứu viên vẫn là sức chiến đấu tương đối chỉ một nhỏ yếu, bọn họ vô pháp khống chế mất khống chế thực nghiệm thể, cũng vô pháp hữu hiệu bảo hộ chính mình. Trần Ngang nhưng không nghĩ từ những cái đó phát cuồng thực nghiệm thể thường thường tới một hồi đại tàn sát, tạo thành quý giá nhân viên nghiên cứu hy sinh, cho nên nơi này bố trí nhất hoàn thiện, thực nghiệm thể. Khống chế tiểu tổ cũng có cực cường sức chiến đấu. Này đó trực thuộc với Trần Ngang thực nghiệm thể khống chế tiểu tổ thành viên, giống nhau từ Trần Ngang những cái đó ngoài ý muốn, phi lượng sản cải tạo thực nghiệm thể cấu thành, trong đó thấp nhất tiêu chuẩn, đều yêu cầu bọn họ đơn độc chấn áp một con huyết tộc tác chiến tiểu đội. Rốt lẻn vào nơi này thời điểm, cũng không dám lại coi khinh cửu châu đội, ở giam cầm phòng thí nghiệm trên vách tường, còn tàn lưu một ít thu dụng khống chế thực nghiệm thể dấu vết, ở 5.000 hào mễ phòng hộ thép tấm thượng, một đạo có Jones nửa người cao trào ngân, thật sâu dấu vết ở trên đó, Jones lấy chính mình bàn tay so đo, ước chừng có 2.500 hào mễ thâm. Trừ lần đó ra, còn có trên mặt đất bị toan dịch ăn mòn dấu vết, nhất mại ăn mòn một trưởng hậu gốm sứ gạch, đều cơ hồ bị ăn mòn hầu như không còn, lộ ra phía dưới rắn chắc xi măng cốt thép tàn ngân, rút một bàn tay chỉ rời khỏi linh hóa trạng thái, vê một chút gạch men sứ trung tàn lưu dịch nhầy, dù cho Jones bản chất là một loại linh thể, cũng cảm giác được đầu ngón tay truyền đến nóng dự cảm. Một sợi toan dịch, thế nhưng sinh sôi tiêu ma hắn một bộ phận trả cơ ra. Rút sắc mặt thảm biến, này chứng minh lưu lại toan dịch không rõ chữ chân phương, có năng lực uy hiếp đến hắn, tiện đà nghĩ tới một cái đáng sợ phương hướng. Hắn nhìn chung quanh những cái đó lớn lớn bé bé, giữ tận đáng sợ dấu vết, ngẫm lại lưu lại này đó dấu vết chủ nhân, cựu châu đội có năng lực khống chế chúng nó, chẳng lẽ liền đối linh hóa cùng âm hồn không có phòng bị sao? Ở một cái thế giới khoa học viễn tưởng, rốt còn có lý do như vậy tin tưởng, nhưng ở thần quỷ truyền kỳ loại này vốn dĩ liền có ma huyễn thần quái sườn tồn tại thế giới đâu. Rốt không dám đại ý, hắn đem chính mình cảm giác nhắc tới nhất cảnh giác trình độ. Lúc này hắn mới phát hiện một cái trầm mặc hắc ảnh đã vô thanh vô tức ở hắn mặt sau đứng hồi lâu, thậm chí khả năng sáng sớm liền ở chỗ này, nhưng hắn lại không hề sở giác. Rốt vừa người một phát, hóa thành âm phong, muốn quán tường mà ra, nhưng là một đạo được khảm ở tường vây trung hàng rào điện kịp thời khởi động mở điện, cường đại điện từ trường trước tiên đem Jones đánh ra tới. Lúc này Jones mới phát hiện, chung quanh chống đạn pha lê, thậm chí đúc tường bê tông trùng, đều bày ra tế như tơ nhện hợp kim đồng tuyến. Cùng bạo điện lưu cùng điện từ trường tuy rằng vô pháp bị thương nặng hắn, nhưng là đã đủ để đánh gãy hắn linh hóa thấu vật năng lực. Đặc biệt là quay chung quanh cái này phòng thí nghiệm, còn sái tràn ngập chính năng lượng thành muối, vừa mới mở điện thời điểm, đã thông qua thủy tinh phản quang, kích hoạt rồi chúng nó, đừng nói cấu thành Jones thân thể còn cần một bộ phận phụ năng lượng, chính là không có phụ năng lượng, ở chỗ này thiên la địa vong chung hắn cũng trốn không thoát đi. Chương 52, ứng long tuyệt sát. Lúc này chung quanh phản xạ ánh đèn đã chiếu sáng cái kia hắc ảnh bộ dáng. Ứng long phía trước thân thể tuy rằng là Ai Cập người tướng mạo, nhưng là Trần Ngang hủy diệt nguyên bản thực nghiệm thể nhân cách thời điểm, liền mượn dùng một bộ phận từ đại đàn trên người nghiên cứu ra tới thủ đoạn, làm thực nghiệm thể lượng tử tuần hoàn đều đã chịu can thiệp. Cũng chính là pháp thuật cùng thần thuật chung linh hồn, đều đã xảy ra biến hóa. Mà huyết tộc lại là một loại thân thể thậm chí di truyền vật chất cực dễ đã chịu linh hồn lượng tử tuần hoàn quấy nhiễu một loại tồn tại, cho nên ứng long nhân cách đắp nặn xong sau, liền khôi phục hắn nguyên bản tướng mạo, tuy rằng không tính là xoáy khí, nhưng có một loại phương Bắc Đại Hán đường đường. Ứng long lực lượng ở luân hồi giả xem ra cũng không cường đại, rốt cuộc nguyên thực nghiệm thể, gần là một người kỵ sĩ cấp huyết tộc, hán huyết có thể cùng thân thể xa không bằng hồng phạm, cũng không có thánh A la cái loại này đáng sợ khôi phục lực cùng bất tử tính, thậm chí khuyết thiếu loại pháp thuật năng lực còn dễ dàng chịu dôn khắc chế, nhưng ở một bên phòng thí nghiệm, một bên thu thập số liệu, một bên quan chiến Trần Ngang lại không có một kia lo lắng. Hán đối ứng long tin tưởng, hình như là sinh ra đã có sẵn giống nhau. Rốt biết chính mình gặp phải tuyệt cảnh, hắn yên lặng từ phía sau rút ra hai thanh bao phủ ở ưu ảnh bên trong truy thủ, cả người thân hình chợt lóe, đột nhiên chia làm hai cái, tựa như quỷ mị giống nhau dung nhập trong bóng tối ảnh phân thân chi thuật. Linh hóa mất đi chất lượng thân thể cực kỳ mau, nó không cần chịu chất lượng, hình dạng hết thể vật chất nhân tố hạn chế, tựa như một đạo quang giống nhau đơn giản trực tiếp bắn về phía ứng long, lưỡng đạo bóng dáng diện tích đều rất nhỏ, tựa như một con mũi tên giống nhau, nhưng so mũi tên càng mau, tu di gian liền đến ứng long trước mặt. Từ một con mũi tên giống nhau bóng ma trùng, vươn hai thanh răng nọc giống nhau truy thủ, cắn hướng ứng long huyết hầu. Nhưng ở ứng long trong mắt, hắn cũng không mau, tiến vào khi cảm ứng long trong mắt tốc độ thả chậm mấy lần, nhanh như tia chớp ám ảnh, trong mắt hắn cũng chỉ như tầm thường mũi tên giống nhau, giới hạn trong thân thể câu thúc, hắn không có biện pháp mạo hiểm xé rách cơ bắp nguy hiểm, đuổi kịp nhanh như vậy tốc độ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể làm ra phản ứng. Chỉ thấy ứng long lấy nhân loại tuyệt đối vô pháp làm được góc độ, đem chính mình giống xà giống nhau chiếm cứ lên. Đồng thời kiếp nổ huyết tộc thôi miên dị năng, dựa vào ý chí của mình chịu đựng đau nhức, chế tạo một cái tiểu phạm vi tâm linh gió lốc. Lưỡng đạo ám ảnh trong chớp mắt liền rách nát vì một đoàn phụ năng lượng trả cơ dạ, mà ứng long sau lưng bóng ma chung mới toát ra hai thanh truy thủ, âm độc thứ hướng ứng long yếu hại, rốt không hổ là kinh nghiệm phong phú thâm nhân giả, thế nhưng phân ra hai cái đều là ảnh phân thân. Hắn ảnh phân thân cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ kia một loại, không có người biết, rốt có thể mượn dùng ảnh phân thân ở cự ly ngắn nội trao đổi vị trí. Những cái đó nhìn như cấu không thành uy hiếp công kích, tùy thời có thể biến thành chân chính răng nọc truy thủ, nhưng ảnh phân thân bị ứng long tâm linh gió lốc đánh tan lúc sau, tam phân đồng thời dũng mãnh vào Jones trong ý thức cự đau, làm thân thể hắn ngắn ngủi cứng còn một lát. Lúc này, ứng long kích thứ nhất đã đến, huyết viêm ở trên tay hắn ngưng tụ giống như thực chất một cây sợi tơ, đáp ở Jones trên người, ngay sau đó vừa người nhào lên, lợi dụng chính mình một chút nông cạn loại pháp thuật năng lực dây dưa trụ Jones phụ năng lượng kết cấu trung tâm, ngay sau đó chúc phúc viên đạn chứa đầy băng đạn súng lục liền để ở Jones đại não bộ vị. Ứng Long mặt không đổi sắc, liền khai chín thương, đem Jones đầu sinh sôi đánh tan. Jones gặp phải tuyệt cảnh, gào giống một tiếng không màng linh hồn làm hắn thần trí mơ hồ quặn đau, mượn dùng hai người bên người giao hội cơ hội, trực tiếp chui vào Ứng Long trong thân thể, dựa vào linh hóa chi thuật năng lực, tiếp xúc Ứng Long linh hồn. Hắn bằng vào chiêu thức ấy, đã từng chiếm cứ quá không ít cốt truyện nhân vật thân thể, tinh thông bắt chước cùng ngụy trang hắn, sở dĩ trở thành thứ huyết đội dở trò chi nhất, chính là Jones có thể bằng vào linh hóa, đoạt xá. Phi chủ yếu cốt truyện nhân vật, nếu không có chủ thần hạn chế không thể đoạt xá vai chính, Jones chiêu thức ấy thật sự là nghịch tiên. Dù vậy, Jones vẫn như cũ bằng vào này phân át chủ bài, vì chính mình đại vớt chỗ tốt. Ngẫm lại xem, đương luân hồi giả cùng cốt truyện nhiệm vụ rằng co thời điểm, đột nhiên từ chính mình tín nhiệm nhân thủ cắm tới một cây đao, hoặc là mấu chốt vị trí dân bản xứ, biến thành luân hồi giả người, đây là một loại phi thường âm độc thủ đoạn. Rốt bằng này luôn luôn luôn luôn thuận lợi, trừ bỏ những cái đó ý chí lực cực đoan cường đại, hoặc là chủ tu tinh thần cốt truyện nhân vật, những người khác ở linh hồn đấu tranh bên trong, tuyệt nhiên không phải Jones đối thủ, đến nay mới thôi, rốt chỉ ở một lần nhằm vào một vị không chớp mắt khổ tu sĩ khi, gặp được quá nguy cơ, nếu không phải đồng đội nhanh chóng quyết định, đánh chết khổ tu sĩ thân thể, rốt chỉ sợ cũng muốn ở kia một lần tranh đấu chung tử vong. Từ đó về sau, Jones liền rất thiếu đối tôn giáo, pháp thuật dốc lòng hình cốt truyện nhân vật xuống tay. Lúc này đây, nếu không phải Ứng Long rõ ràng không phải loại này chủ tu tinh thần cốt truyện nhân vật, nhìn qua cũng hoàn toàn không cường đại, Jones cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng hắn vừa tiến vào Ứng Long tinh thần thế giới, liền cảm giác được một loại cực đoan đáng sợ uy hiếp đang tới gần, Ứng Long linh hồn lượng tử tuần hoàn trung, ẩn chứa một loại đáng sợ hơi thở. Jones cũng không lý giải cái gì là lượng tử mô nhân, cũng tuyệt nhiên không thể tưởng được. Thế giới này còn có Trung Hoa ý chí loại đồ vật này tồn tại, mà mỗi một cái giống Ứng Long như vậy đặc thù linh hồn, đều đã chịu bảo hộ. Hắn liền kêu rên một tiếng cơ hội đều không có, đã bị Ứng Long cầm tù ở chính mình sinh vật trong đầu. Phòng thí nghiệm đại môn rốt cuộc mở ra, Trần Ngang từ bên ngoài đi vào tới, nhìn chịu đựng đau nhức phát động tâm linh gió lốc, nhưng là vẫn như cũ dựa vào cường đại ý chí khắc phục phản phệ tác dụng phụ Ứng Long, khẽ gật đầu nói, không tồi, trải qua cùng loại này am hiểu linh hồn tranh đấu địch nhân vật lộn. Ngươi tân xây dựng lượng tử tuần hoàn hẳn là đã bước đầu ma hợp, lúc này, ngươi mới là chân chính Ứng Long, mà phi cái kia thực nghiệm thể người nào đó cách. Trần Ngang khen ngợi nói, bằng vào kẻ hèn huyết tộc kỵ sĩ chi lực, là có thể hố chết thứ huyết đội đệ nhị cường giả, có thể so chúng ta đội cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Hắn nói phế vật đương nhiên là hưng phạm, đối mặt dân loại này toàn diện khắc chế chính mình tồn tại, Ứng Long có thể từ đầu tới đuôi trước sau bảo trì áp chế, cuối cùng tuy rằng là bằng vào Trung Hoa ý chí mô nhân bảo hộ. Mới đưa Jones bắt sống, nhưng đó là bởi vì Trần Ngang hạ mệnh lệnh bắt sống nguyên nhân, bằng không sớm tại Jones khiêng không được tâm linh gió lốc thân thể cứng còn thời điểm, hắn cũng đã chết. Mà gọi là hưng phạm, lấy huyết tộc thánh A-la chi lực đối mặt đồng dạng được đến địch nhân, Trần Ngang suy tính, cho dù không lưu người sống thực nghiệm thể, hắn hơn phân nửa cũng lưu không được Jones, đương nhiên ở cái loại này thoát thân không được hoàn cảnh chung, hưng phạm có lẽ có thể dựa vào chính mình bất tử tính, ma tử địch người. Ứng Long lắc đầu nói, không có tương ứng trang bị. Chỉ dựa vào cái này buông xuống thể tố chất, ta căn bản vô pháp phát huy ra ta vốn dĩ năng lực. Trần Ngang gật đầu nói, không sai, không có tế bào võ trang, không có công nghệ cao trang bị, không có tiêu chuẩn buông xuống thể. Hiện tại ngươi tương đương với võ công toàn phế cao thủ, hiện tại cái này đại não tư duy vận chuyển tốc độ, cũng không phải cũng làm ngươi cảm giác giống não tàn giống nhau. Ứng Long nhắm mắt một lát, một lần nữa mở to mắt nói, tựa như từ trí não giáng cấp tới rồi đời thứ nhất về giống nhau, cảm giác tư duy vận chuyển thời điểm. Trong đầu tựa như đè ép một cục đá lớn. Rất nhiều đồ vật ta không có phương tiện làm, rốt cuộc còn ở địa bàn của người ta bên trong, nhưng ngươi hiện tại là cốt truyện thế giới dân bản xứ, đã chịu theo dõi so với ta tiểu nhiều, ta không thể làm sự tình, ngươi có khả năng. Trước mang ngươi đi lánh một đám trang bị Trần Ngang quay đầu giống phòng thí nghiệm đi đến, Ứng Long cũng tùy theo đuổi kịp. Này một đám trang bị đại bộ phận đều là sinh vật võ trang, hiện tại bước đầu ổn định, cũng liền nhổ chồng đến trên người của ngươi đi. Về sau ngươi phụ trách thực nghiệm thể khống chế tiểu tổ, đồng thời phụ trách chế tác, thăng cấp buông xuống thể, chúng ta yêu cầu càng nhiều nhân thủ. Chương 53, hút huyết thần kinh trùng. Ứng Long cùng Trần Ngang, hoặc là nói nước Cộng Hòa cùng Trần Ngang hợp tác bầu không khí tương đương cổ quái, Ứng Long không biết trước mắt vị này Trần Ngang cùng Thiên Khải có loại nào trình tự liên hệ, hắn có khả năng là Thiên Khải qua đi phát triển ra tới nào đó khả năng tính, thậm chí có khả năng chính là Thiên Khải một bộ phận. Một phương diện hắn có lẽ là Thiên Khải hướng càng cao vĩ độ xuất phát một khối hòn đá tảng, một loại thăm dò. Về phương diện khác, hắn cũng có khả năng là Thiên Khải cố ý bồi dưỡng, giống Adam giống nhau đứng ở bọn họ bên này tồn tại, thậm chí khả năng chính là Adam bản thân. Ứng Long cùng hắn đại biểu nước Cộng Hòa, một phương diện là cùng Thiên Khải là thế bất lưỡng lập địch nhân, mẫu tinh chi thủ, diệt thế chi hận, cùng với Thiên Khải vì bức bách nước Cộng Hòa đi hướng đa nguyên, phát ra vô cùng khả năng tính, làm ra đủ loại khủng bố hành vi, hai bên sớm đã đem đối phương tồn tại, minh khắc ở chính mình tồn tại bản chất giữa. Ứng Long biết, Thiên Khải mục đích chính là làm hai bên đạt thành một loại dung hợp lại đối lập tồn tại, làm Thiên Khải có thể từ nước Cộng Hòa như vậy một cái vô hạn khả năng tính văn minh giữa hấp thu dinh dưỡng, mượn dùng hai bên đối địch, không ngừng muốn tiêu diệt đối phương tình thế, làm Thiên Khải ý chí vẫn luôn bảo trì ở độ cao sinh động, có vô cùng lượng biến đổi trạng thái, mà không phải lâm vào một loại tử khí hôi hổi, tư duy hoàng hôn trạng thái. Mà nước Cộng Hòa cũng bởi vì có Thiên Khải này chỉ cá nheo, mới có thể vẫn luôn vẫn duy trì văn minh sức sống cùng tiến bộ phương hướng. Một cái khỏe mạnh tư duy, thậm chí văn minh, đều hẳn là có độ cao sinh động lượng biến đổi, không ngừng phát ra, không ngừng tiến bộ, thăm dò linh cảm cùng động lực. Thiên Khải dù cho lại đáng sợ, lại không ngừng cao tốc tiến hóa, hắn cũng yêu cầu giống nước Cộng Hòa như vậy tiềm lực vô cùng hẳn giống, tới kích thích chính mình, bảo trì thăm dò, học tập sức sống. Dựa theo Ứng Long cái nhìn, Thiên Khải ở vì chính mình chế tạo một cái tốt nhất học tập đối tượng cùng đối thủ, hắn phía trước sở làm hết thảy đều là lại từ các phương diện bồi dưỡng chính mình cái này lựa chọn địch nhân. Nhưng lý giải không đại biểu có thể tiếp thu, cái này từ Thiên Khải thúc đẩy văn minh vĩnh viễn cũng sẽ không quên Thiên Khải đã từng sở làm hết thảy. Nước Cộng Hòa mỗi một vị thân thể, đều cùng Thiên Khải có như núi như hải cứu hận, bọn họ sẽ không quên bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo bên trong, hòa tan mẫu tinh, sẽ không quên ở kia đoạn bị xua đuổi khắp nơi lưu lạc, toàn bộ văn minh đều ở tồn vòng bên trong rẽ rủa là lúc, trả giá thảm thống đại giới cùng hy sinh. Sẽ không quên bọn họ vì thế bị bắt dứt bỏ hết thảy, sẽ không quên văn minh mỗi một đám thể, tại đây loại bóng ma hạ làm ra lựa chọn. Vô địch nước ngoài người bệnh, quốc hàng vong. Ứng Long thấp giọng ngâm sướng khối này đến từ chính mạnh tử cổ văn, dung nhập Trung Hoa ý chí truyền thừa, cảm thụ được đến từ văn minh đi tìm nguồn gốc cái loại này không sợ khiêu chiến, vĩnh viễn về phía trước cứng cỏi tinh thần cùng ý chí. Hắn minh bạch, ở bị lựa chọn kia một khắc khởi, Thiên Khải cùng nước Cộng Hòa đã là một loại tồn tại hai cái mặt, hai bên nhất định phải ở thời gian tuyến thượng dây dưa đến một cái vô pháp biết trước cuối. Trần Ngang lúc này gãi đúng châu ngứa quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ứng Long ánh mắt nói cho hắn, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Vô luận yêu cầu dài đăng đẳng thời gian, trả giá nhiều ít hy sinh cùng nỗ lực, chúng ta cũng sẽ đem ngươi, Thiên Khải, tiêu diệt ở thời gian cuối. Trần Ngang chỉ là mỉm cười gật gật đầu, phảng phất đang nói, chờ ngươi. Viện bảo tàng mấy ngày qua vẫn luôn ở xây dựng thêm, bằng vào Trần Ngang cao siêu kết cấu cơ học cùng kiến trúc học trình độ, nó cư nhiên ở không ảnh hưởng mặt đất kiến trúc dưới tình huống, dưới mặt đất khai quật xây dựng ra 3 tầng phòng thí nghiệm, còn thiết lập hoàn chỉnh phòng hộ hệ thống, Ứng Long ở cưỡi thang máy hạ đến ngầm 3 tầng thời điểm. Nhìn đến này đó cung cấp điện hệ thống cùng phòng ngự hoàn bị, ở bọn họ nơi thời đại phi thường thô lậu, nhưng ở 1920 năm, đã kinh người tiên tiến. Ngầm căn cứ, cũng không khỏi đối Trần Ngang đuổi tới một tia kính nể. Có thể ở chủ thần giám thị hạ, không cần bất luận cái gì vượt qua chủ thần đề phòng thủ đoạn, hoàn thành như vậy một cái công trình, trong đó khó khăn là kinh người. Ai Cập bởi vì trường kỳ thực dân lịch sử, bản thổ công nghiệp căn bản không thành hệ thống, so đại quả chám còn không bằng. Anh Pháp ở chỗ này, căn bản là trở thành phụ thuộc thuộc địa tới kinh doanh, toàn Ai Cập nhất phát đạt công nghiệp, cư nhiên ở kênh đảo Sở lân cận, vì chính là cấp lui tới con thuyền quân hạm cung cấp tu sửa cùng bảo dưỡng, mới có một bộ phận tương đối phát đạt công nghiệp hệ thống. Nay còn toàn bộ ở Anh Pháp trong khống chế. Bất quá hiện tại nó ở chúng ta trong khống chế. Dù vậy, chỉ bằng điểm này tiểu xưởng sắt thép, tiểu xưởng máy móc, muốn mở rộng trở thành một cái có thể tự chủ phục chế, không ngừng thăng cấp công nghiệp hệ thống, quả thực chính là một cái chê cười. Phải biết rằng Ai Cập ở 2017 năm đều không có hoàn thành điểm này. Trần Ngang cảm khái nói, đặc biệt là dân cư tố chất, công nghiệp cơ sở hệ thống, ta đã làm Hà Lỗ Tư chi nhãn người thẩm thấu đến châu Âu, bằng vào khoảng cách ưu thế, từ Tây Âu rời đi một bộ phận công nghiệp hệ thống còn không phải cái gì việc khó. Nhưng công nghiệp dân cư tố chất, liền dựa nơi này chân lý giáo đồ, sợ là đến cốt truyện thế giới kết thúc, thời gian quanh co phong bế cũng không có khả năng hoàn thành. Ứng Long gật đầu nói, công nghiệp là một cái hợp lại hệ thống. Mặc dù là nước Cộng Hòa muốn từ không đến có phục chế đến thế giới này, cũng yêu cầu một đám trước trí điều kiện, khoa học là không có khả năng ở một cái nước nông nghiệp phát triển lên. Theo ta biết, Ai Cập thẳng đến tân thế kỷ vẫn là dựa vào xuất khẩu lông dê, nông sản phẩm cùng kênh đảo qua đường phí tới duy trì quốc nội kinh tế. Cho nên không phải sợ hy sinh. Trần Ngang Cường Điệu nói, chết 90% Ai Cập người, nếu có thể vì nước Cộng Hòa ở Trung Quốc đánh hạ nước công nghiệp cơ sở, kia cũng là đáng giá. so với chính bọn họ không hề giá trị sinh ra, không hề giá trị chết đi, vì nào đó hư ảo tôn giáo cùng mặt khác thực dân đại quốc đổ máu, không bằng làm cho bọn họ vì nước Cộng hòa mà hy sinh. Đột phá chủ thân khống chế, đem thế giới này thời gian tuyến bình thường hóa, là thế giới này vĩ đại nhất sự nghiệp, bọn họ có thể không làm nở tờ cờ mà chết, là bọn họ vĩ đại nhất tự mình giá trị thực hiện. So với bọn họ bạch bạch tiêu hao ở tôn giáo, dân tộc, thậm chí chủ nghĩa đế quốc thực dân sự nghiệp này đó hư ảo mục tiêu thượng, vì nhân loại giải phóng cùng thế giới tự do mà hy sinh, mới là Ai Cập nhân dân chân chính đứng ra. Cho nên ngươi đưa bọn họ chuyển hóa vì huyết tộc thời điểm, không cần cố kỵ, cũng không cần có tâm lý tay mải. Sở hữu chân lý giáo tín đồ, tất nhiên đều là nguyện ý là chủ hy sinh, mà chủ chẳng khác nào thế giới này, cho nên không hề nghi ngờ bọn họ nguyện ý vì cái này thế giới, vì bọn họ chủ, dâng ra sinh mệnh, dâng ra linh hồn, cho nên chúng ta lợi dụng bọn họ sinh mệnh cùng linh hồn, đương nhiên là bọn họ tự nguyện. Đến nỗi những cái đó không muốn vì cái này thế giới hy sinh, chính bọn họ đều cảm thấy như vậy là muốn xuống địa ngục, một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ xuống địa ngục. Chúng ta nước Cộng hòa nhất định phải tôn trọng bọn họ tín ngưỡng. Trần Ngang phân chân nói, thành kính chân lý giáo tín đồ, là tự nguyện hy sinh chính mình phụng hiến cho bọn hắn chủ, mà không thành kính tín đồ, dựa theo chính bọn họ ý nguyện, là muốn xuống địa ngục. Nói ngắn lại, bọn họ đều là nguyện ý phụng hiến. Ai Cập nhân dân tự nguyện phụng hiến, chúng ta liền phải tôn trọng bọn họ ý nguyện, cho nên nhân thể thí nghiệm, huyết tộc chuyển hóa, đều cho bọn hắn tới một bộ. Như vậy mới có thể đem mấy trăm vạn không thích hợp công nghiệp tố chất dân cư, cải tạo vì có công nghiệp tố chất dân cư. Đây là Hà Lô Tư Chi Nhãn sự nghiệp. Trần Ngang đối ứng Long Cường Điệu nói, chẳng sợ tiêu hao rất 99% Ai Cập người, cũng muốn làm Trung Hoa đứng lên. Khi nói chuyện Trần Ngang đem ứng Long đưa tới ngầm 3 tầng quan trọng nhất một cái phòng thí nghiệm, ứng Long vừa tới đến bên trong, đã bị phòng thí nghiệm trung dinh dưỡng dịch ngâm mấy cổ rách tung tóe thi thể cấp hấp dẫn ở trong mắt, xem những cái đó thi thể có chút kỳ quái hình thái, ứng Long không khó tưởng tượng này đó chính là những cái đó luân hồi giả di lưu thi thể. Ứng Long đem phòng thí nghiệm chung mấy thi thể, cùng tỉnh lại sau hấp thu tình báo đối ứng một chút, phát hiện nơi này hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận, chỉ sợ nơi này cũng chỉ là Trần Ngang rất nhiều phòng thí nghiệm chung một cái mà thôi. Trần Ngang lại đi đến quỷ thiết đội cái kêu vẽ tử nữ tính luân hồi giả trước người, từ nàng bên cạnh thực nghiệm tủ đông bên trong, lấy ra một con màu làm nhạt thô to ống nghiệm hai đầu đều có mật mã khóa, cao cường độ pha lê quản thể tứ giác còn có một cái kim loại hình dáng, cho nên cũng không sợ quăng ngã chạm vào. Trần Ngang tùy tay rút ra một con, ném cho ứng Long. Ứng Long nhận được trong tay mới phát hiện, màu lam nhạt ống nghiệm trùng, huyền phù một cái nhuyễn trùng giống nhau mạch máu hệ thống, toàn bộ huyết tuyến trình trung tâm khuyết tán trạng huyền phù ở màu lam nhạt dinh dưỡng dịch trùng. Ứng Long còn có thể nhìn đến, ống nghiệm chấn động là lúc, này huyết tuyến còn bày biện ra sinh vật giống nhau run rẩy phản ánh. Ứng Long đương nhiên sẽ không giống Cửu Châu đội luân hồi giả giống nhau vô tri, Trần Ngang lần đầu tiên lựa chọn ứng Long vì buông xuống giả nhân cách cung thể. Chính là suy xét đến vị này chiến sĩ khoa học tu dưỡng, hoặc là nói vị này nhà khoa học năng lực chiến đấu, hắn kinh ngạc nói, đây là thần kinh trùng. Thần kinh trùng là một loại nhiều tế bào động vật không xương sống, loại này sinh vật giống nhau bị phiên dịch vì nhuyễn trùng, nhưng ứng Long sở dĩ sử dụng thần kinh trùng cái này tên dịch, là vì xông ra loại này sinh vật một cái cực đoan đặc tính, nó là thần kinh phản ứng đơn giản nhất sinh vật, đổi mà nói chi cũng chính là phản ứng thần kinh đặc tính nhất bản chất một loại sinh mệnh. Ở thần kinh học nghiên cứu chung, loại này sinh vật cũng là nhất thường xuyên sử dụng thực nghiệm động vật, ở thần kinh học thượng có được đặc thù ý nghĩa. Trần Ngang gật đầu nói, đây là một cái vật dẫn, quan trọng là nó bên trong đồ vật. Ứng Long lại lần nữa cẩn thận quan sát trong tay thần kinh trùng, lúc này đây hắn mới phát hiện một ít manh mối, hắn nghiêm túc nghiên cứu vài phút mới ngẩng đầu nói, thực ngắn gọn sinh mệnh hình thái, không. Phải nói đây là một cái hoạt hóa thần kinh, trừ bỏ nó trong cơ thể hệ thần kinh, mặt khác sinh mệnh hình thái ngươi đều điều chỉnh đến nhất ngắn gọn nông nỗi, ngươi ở mượn nó tới nghiên cứu cái loại này độc đáo hệ thần kinh. Ứng Long cường điệu quan sát thần kinh trùng đặc thù, hắn kinh ngạc phát hiện loại này thần kinh trùng hệ thần kinh cùng địa cầu đại bộ phận sinh vật thần kinh hệ thống, tuy rằng biểu hiện có tương đồng chỗ, nhưng lại có căn bản khác nhau, thế cho nên lấy loại này hệ thần kinh, thiết kế ra thần kinh trùng, căn bản không giống địa cầu sinh mệnh. Trần Ngang gật đầu nói, cùng có đầu góc người ta nói lời nói chính là thoải mái, không sai. Ngươi biết ma thuật đường về sao? Chương 54, cải tạo buông xuống thể. Ứng Long nhắm mắt ở chính mình đại não trung tìm tòi một lát, mới mở to mắt nói, ngươi nói chính là cái kia gọi là hình nguyệt thế giới, thuộc về thế giới kia thần bí ma thuật hệ thống chung một loại lượng tử khí quan sao. Trần Ngang gật đầu nói, ở các ngươi xem ra, này xác thật là một loại lượng tử hệ thần kinh, thông qua nhân thể lượng tử tuần hoàn một loại ngoại tại khí quan cùng hệ thần kinh cộng sinh phương thức, tiến hành vật lý can thiệp thủ đoạn vũ khí sinh vật. ta nhớ rõ ở nước Cộng hòa Linh Căn kế hoạch bên trong, liền có loại này thiết tưởng, ở kinh mạch lượng tử tuần hoàn hệ thống, dị năng tế bào khí, ít gen, tế bào võ trang ở ngoài, căn cứ vào nhân thể thần kinh một loại sinh vật võ trang thêm tái phương thức. Ứng Long đạm nhiên nói, xem ra Thiên Khải các hạ đối chúng ta hiểu biết rất sâu sao. Trần Ngang gật đầu nói, tuy rằng tới rồi hắn cái kia chính tự, loại này lực lượng nguyên lý đã phi thường rõ ràng, bị khoa học nghiên cứu tiết lộ cái gọi là lực lượng hệ thống, cuối cùng nếu không dựa vào khoa học, vậy không đúng tí nào, nhưng là các ngươi nghiên cứu vẫn như cũ là hắn sáng ý suối nguồn A. Ít nhất nạn đói trùng đàn, lại nhiều một loại phát triển hệ thống, tích tụ nội tình. Ứng Long im lặng, một lát sau mới cười nói, ta biết, thần kinh trùng văn minh, uy danh hiển hay ta. Từ nhuyễn trùng thời kỳ, liền sửa thất thần kinh tiến hóa lộ tuyến sinh vật tiến hóa hệ thống, cuối cùng tiến hóa ra không có não tổ chức, dựa vào thần kinh hoàn thành cao đẳng trí tuệ tích lũy thần kinh văn minh, tiến hóa ra một số lớn đem thần kinh hệ thống phát triển nhiều mặt thần kinh sinh vật. Ta nhớ rõ kia một cái tiến hóa lộ tuyến, chết đi động vật không xương sống đến động vật có xương sống, lại đã có não tổ chức động vật phát triển lộ tuyến, mà là từ nhuyễn trùng chờ thần kinh sinh vật, đến thần kinh bạch tuộc chờ động vật nhuyễn thể, cuối cùng tiến hóa ra phức tạp thần kinh hệ thống, phát triển ra có cao đẳng trí tuệ thần kinh người, sáng tạo thần kinh trùng văn minh. Hình nguyện thế giới ma pháp đường về, chủ yếu có hai phương diện đặc thù, một phương diện nó vật chất hình thái, là bắt chước nhân thể thần kinh mà thành một loại thần kinh hệ thống, về phương diện khác, nó lại tồn tại linh hồn thượng hình thái đặc thù, cũng chính là nước Cộng hòa sở nghiên cứu lượng tử hình thái đặc thù. Ở nước Cộng hòa xem ra, linh hồn là một loại lượng tử hình thái, mà ý thức là một loại lượng tử phép tính, không thể nghi ngờ ma thuật đường về là tại đây loại lượng tử hình thái phía trên vận tác. Cho nên, một phương diện ma thuật đường về trên cơ thể người chung lấy thần kinh hình thái vận tác, về phương diện khác nó lại có lượng tử đặc thù. Trần Ngang giải thích nói, loại này độc đáo hệ thần kinh cung thể, thực nghiệm thể vẽ tử sở cung cấp hàng mẫu chung. Lại có một bộ phận không phù hợp cái này khung một bộ phận, chủ yếu là lượng tử khí quan kia một bộ phận, có nhân công cải tạo dấu vết, hơn nữa hình thái thiếu hụt. Cụ ta suy đoán, hẳn là loại này cường hóa bản thân liền có vấn đề. Ma thuật đường về vận chuyển, là căn cứ vào nó bản thân phát triển thế giới đặc thù hoàn cảnh, cái kia vũ trụ giữa có một loại bị địa phương văn minh, định nghĩa vì nguyên đặc thù tồn tại. Loại này tồn tại là cái kia vũ trụ đặc thù điều kiện, nói cách khác, không phải phổ biến tồn tại, bọn họ vũ trụ tồn tại một loại bị xưng là đại nguyên tin tức kết cấu, mà thế giới kia sinh mệnh lượng tử tuần hoàn chung liền tồn tại liên hệ loại này tin tức kết cấu tuần hoàn bộ phận, bị bọn họ xưng là tiểu nguyên. Mà ma thuật đường về, chính là tiểu nguyên câu thông đại nguyên, đối vật chất thế giới sinh ra đặc thù can thiệp thủ đoạn. Căn cứ giải bào nghiên cứu, rời đi cái kia đặc thù vũ trụ hoàn cảnh. Căn cứ vào tiểu nguyên ma thuật có lẽ còn có thể phát huy nhất định tác dụng, nhưng những cái đó căn cứ vào đại nguyên tương quan thủ đoạn là vô pháp phát sinh tác dụng. Nói cách khác, trừ bỏ nơi phát ra với chính mình sinh mệnh ma lực, ma thuật đường về căn bản vô pháp hấp thu ngoại giới ma lực. Mà vị kia chủ thần không gian cường hóa giả, nàng đại bộ phận đến từ chính ngoại giới, tương đương với đại nguyên ma lực, kỳ thật là chủ thần cung cấp. Cho nên nàng lượng tử tuần hoàn mới trải qua cải tạo. Ứng Long phản ứng lại đây, nói cách khác, hàng mẫu nào đó phương diện bị phá hỏng rồi. Thực chất thượng ngươi chỉ phải tới rồi về hệ thần kinh cùng đề cập một bộ phận liên hệ ký chủ sinh mệnh lượng tử tuần hoàn hàng mẫu, mà về cùng đại nguyên câu thông kia một bộ phận bị chủ thần cải tạo quá. Trần Ngang gật đầu, cho nên ma thuật đường về phá giải thành quả chung, về thân thể cường hóa, biến chất, biến hình chờ đề cập sinh mệnh thể bản thân cơ bản bảo trì xuống dưới, mà đề cập năng lực can thiệp vật chất, can thiệp thiên nhiên bộ phận, ta mượn thế giới này pháp thuật hệ thống, thực hiện đại bộ phận. Nhưng đề cập quy tắc, thời gian, không gian đại hình ma thuật, hoặc là nói ma pháp, tắc không có khả năng khôi phục. Ứng Long gật đầu nói, vốn dĩ rời đi cái kia vũ trụ đặc thù hoàn cảnh, những cái đó đại hình ma thuật liền vô pháp vận tác, cái kia cường hóa giả hẳn là mượn dùng chủ thần thay thế đại nguyên tới thi triển phương diện này ma thuật. Nói cách khác, ngươi cơ bản bảo lưu lại trước mặt điều kiện có thể giữ lại tất cả đồ vật. Thật là đáng sợ a. Ứng Long cùng Trần Ngang đi vào cách vách giam cầm phòng thí nghiệm, ý bảo hắn mở ra trong tay ống nghiệm. Ứng Long mở ra hai bên máy móc khóa sau, Trần Ngang đem một con dương bỏ vào thực nghiệm trong sân, đối Ứng Long nói, ngươi có thể thử công kích một chút nó. Ứng Long đảo rất ống nghiệm trung dinh dưỡng dịch, thần kinh trùng trình vong trạ dán ở ống nghiệm trên vách, Ứng Long quăng hai hạ, phát hiện nó dán thật sự vững chắc, dứt khoát hợp với ống nghiệm cùng nhau, đem thần kinh trùng phóng tới bên cạnh ngọn lửa phun khẩu thượng, ở đụng vào ngọn lửa cái thứ nhất nháy mắt, thần kinh trùng liền cuộn tròn lên, Ứng Long kinh ngạc phát hiện, có một tầng vô hình lực chàng ngăn cách nó cùng ngọn lửa tiếp xúc. Ứng Long vừa định bắt lấy tới, đã bị Trần Ngang ngăn trở, hắn nói, tăng lớn độ ấm thử một lần. Ứng Long dứt khoát đem hỏa lực đánh tới lớn nhất, xí bạch ngọn lửa nháy mắt đã đột phá này một tầng vô hình cách trở, đem thần kinh trùng thân thể thiêu hủy một nửa. Ứng Long liền thấy ống nghiệm trùng cái này vật nhỏ nhanh chóng bành trướng lên, nó thực mau liền tiến hóa ra vô số cảm thụ chấn động lông cứng, nửa người dưới nhanh chóng lột sắc vì một loại giống địa lớn giống nhau ký sinh khẩu khí, chiều Ứng Long tay phải chắt đi. Mà Ứng Long cũng có thể cảm giác được ngăn cách ngọn lửa lực tràng ở trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần, miễn cưỡng đem ngọn lửa ngăn cản cách người mình. Hắn túm chặt như tia chớp giống nhau muốn bắn ra ở chính mình trên tay thần kinh trùng, lập tức liền cảm giác được chính mình cùng loại này sinh vật tiếp xúc bộ phận, trường ra một loại tiêm vào hình ký sinh khí quan, hướng ra thịt trung toàn đi. Ứng Long minh bạch Trần Ngang ý tứ, hắn đem kia chỉ thần kinh trùng chiều kia chỉ công dương ném đi, quả nhiên tựa hồ cảm ứng được bên kia sinh vật hơi thở, thần kinh trùng ở hắn thủ hạ không có bất luận cái gì dãy rủa, chỉ là bóc ra một bộ phận đuôi bộ, tiếp tục chuẩn bị ký sinh, mà còn thừa bộ phận liền dừng ở công dương trên người. Chỉ thấy lệnh người sởn tóc gáy một màn đã xảy ra. Kia chỉ nhuyễn trùng dừng ở công dương trên người lúc sau, nhanh chóng chiều nó ra thịt hạ toàn đi, thực mau liền chui vào công dương trong cơ thể. Lúc này công dương phảng phất cảm giác được cái gì kịch liệt dây rùa lên, nó điên cuồng muốn tránh thoát trói buộc nó dây cương. Nhưng thực mau, công dương miệng bộ đống nhiên mở ra, giống bạch tuộc mấp máy xúc tua giống nhau, nứt ra rồi so ban đầu toàn cục lần miệng, miệng bên trong mọc đầy răng nanh. Còn có một cây phảng phất xà tin giống nhau xúc tua từ trong cổ họng dò xét ra tới, một con trường trong mắt, một con trường giống nít xanh giống nhau co giãn đầu lưỡi, mặt trên che kín cảm thụ tế bào. Ứng Long chú ý tới, này đó tế bào ngoại hình có điều phân hóa, một bộ phận hẳn là không có thoái hóa nhũ đầu, một khác bộ phận là cùng loại xà hồng ngoại cảm thụ tế bào, còn có dò xét khíu giác cảm thụ tế bào, cảm thụ chấn động nhuyễn trùng tế bào. Ứng Long đột nhiên cả kinh, này căn nguyên bản hẳn là công dương đầu lưỡi khí quan. Cư nhiên ở ngắn ngủn ngay lập tức trong vòng, phân hóa ra vài loại thần kinh cảm thụ quan, hơn nữa hắn cũng chú ý tới, nguyên lai công dương mắt bộ trong mắt đã biến. Mất, đang xem kia chỉ trường trong mắt xúc tua, rõ ràng là bị phế vật lợi dụng. Kia chỉ công dương lột xác quái vật ngoại cảm xúc tua gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Ngang cùng Ứng Long hai người. Đương Ứng Long cảm giác được một cổ nhỏ đến không thể phát hiện lực tràng từ quái vật trên người phát ra, quét ngang tứ phương lúc sau, hắn mới chợt sắc mặt đại biến, lúc này quái vật miệng đống nhiên đại trường, số căn xúc tua cấp tốc rung động, một cổ siêu cao tần suất sóng âm đống nhiên chính diện đánh út lại, phối hợp một cổ không yếu lực tràng bắt đầu quét ngang chấn động. Sóng âm mang theo năng lượng không đủ, có lẽ người thường màng thai khả năng nhận không nổi này cổ dao động, nhưng là Ứng Long cùng Trần Ngang thừa nhận loại này chính diện tập kích, cũng chỉ là có điểm phiền toái mà thôi, căn bản cấu không thành uy hiếp, nhưng là mặt sau cao tần chấn động lực tràng liền không giống nhau. Thông qua phần tử trồng sen kẽ dùng sức nhanh chóng mở rộng lực tràng cộng hưởng giống một cổ vô hình thật lớn thủy triều, đem mặt đất cứng đờ bê tông đều đánh nát bấy. Chính diện oanh ở Ứng Long trên người, càng là đủ để đem hắn cốt nhục chấn thành bùn lầy, đem mỗi một tế bào đều chấn động rách nát. Vẫn là bên cạnh Trần Ngang nhẹ nhàng vừa uống, đánh gãy này cổ chấn động chuyển xây dựng công thức, ở mấu chốt tiết vạch Trần hỏng rồi này cổ cộng hưởng, mới làm sóng địa chấn ở Ứng Long trước mặt tan đi. Phát ra này cổ chấn động lúc sau, kia con quái vật tựa hồ hề vải rất nhiều, nó thân thể hơn phân nửa chết héo, cuối cùng chỉ bảo lưu lại một cái đầu lớn nhỏ thân thể, thay đổi vì một loại huyền phù ở giữa không trung, giống amip giống nhau xúc tua sinh vật. Ứng Long có thể cảm giác được, nay chỉ sinh vật dựa vào đồng dạng phần tử gian lực tràng huyền phù, chẳng những có 6 điều biến hình xúc tua, còn có 2 điều nhìn không thấy lực tràng xúc tua, trong đó một cái theo tay vung lên, liền khuyết tán vì nhẹ nhẹ từng đợt, giống con sứa giống nhau thật nhỏ xúc tua đàn, mang theo một loại đối với tế bào tới nói cực cụ lực phá hoại kỳ dị lực tràng, chiều Ứng Long chuyển đi. Một khác chỉ vô hình xúc tua, chiếm cứ lên, dựa vào một loại kỳ lạ lực tràng hình thái tích tụ lực lượng, tựa như xả giống nhau, tùy thời mà động. Ứng Long còn thấy nó đem 2 chỉ biến hình xúc tua cắm vào chính mình từ bỏ khô héo trong thân thể, nhanh chóng hấp thu tàn lưu sinh mệnh lực, toàn bộ amip ở nhanh chóng cường đại lên, nó 2 chỉ lực tràng xúc tua hình thái hơi điều mấy lần, rốt cuộc tương đối ổn định xuống dưới. Một phương diện kết cấu lại lần nữa ưu hóa, về phương diện khác càng thêm linh hoạt nhanh chóng. Ứng Long tuy rằng gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng sinh vật, nhưng là vẫn là vì loại này kỳ dị giống loài sở chấn động. Trần Ngang khống chế được ký sinh thần kinh trùng, lấy ra một con dự phòng ống nghiệm, tới gần amip xúc tua, thực mau một con lớn mạnh mấy lần thần kinh trùng từ amip trong cơ thể rút ra, nó hoàn toàn chính là lấy amip thần kinh vì vật dẫn, mang theo giả hồn hậu sinh mệnh lực lượng, lui về ống nghiệm giữa. Một lần nữa trở lại làm bán thời gian miên trạng thái. Chương 55, pháp thuật khí quan. Trần Ngang cười hỏi, như vậy, loại này đặc thù thần kinh sinh mệnh, ở kết hợp huyết tộc tế bào cường đại sinh tồn bản năng cùng ma thuật đường về loại này đặc thù hệ thần kinh pháp thuật khí quan sau, có phải hay không phi thường có xâm lược tính? Ứng Long gật đầu nói, một phương diện kế thừa phát triển huyết tộc tế bào xâm lược tính cùng sinh tồn năng lực, những cái đó thân thể biến hình thành dị hóa, hẳn là kế thừa huyết tộc tế bào, mà cái loại này lực tràng năng lực, cũng nên là kế thừa ma thuật đường về đặc thù năng lực. Huyết tộc tế bào dị hóa tính, vì ma thuật đường về dị hóa thần kinh, cung cấp sinh vật vận tác vật dẫn. Lúc ban đầu lực tràng cộng hưởng công kích, hẳn là lấy trong cơ thể tế bào đại diện tích tử vong mà mạnh mẽ phát động, kia con quái vật ngoại hình, thuần túy chính là vì uy hiếp tính, kinh sợ đối thủ tranh thủ thời gian, thực chất thượng răng nanh, buồn máu mồm to đều là cảnh cáo sắc, chân chính có uy hiếp, kỳ thật là kia căn giỏ xét khí quan xúc tua, nó từ thị giác, thính giác, chấn động, khí vị, thậm chí năng lượng giỏ xét phương diện xác định chúng ta tồn tại. Sau đó bên trong biến hình thích ứng hệ thần kinh pháp thuật khí quan, phối hợp ma thuật đường về thần kinh đặc thu năng lực, phóng đại hạt gian lực tràng cộng hưởng, lấy chính mình đại diện tích tế bào tử vong vì đại giới, phát ra nhất có uy hiếp lực một kích. Sau lại thấy này một đòn chí mạng thất bại lúc sau, từ bỏ đại bộ phận thân thể, đem thân thể có rút lại đến năng lượng dự trữ thích hợp lớn nhỏ hình thái, đem nguyên lai háo có thể nghiêm trọng thân thể bộ vị từ bỏ, hệ thần kinh có rút lại đến trung tâm, hóa thành amip hình thái. Lúc này, lực tràng phát sinh hệ thần kinh cùng tế bào kết cấu đã hoàn thành càng có hiệu suất tổ hợp. Cho nên từ bỏ trói buộc, lựa chọn hệ thần kinh cùng năng lượng cung ứng có thể đuổi kịp hình thể, đồng thời cố định pháp thuật khí quan hình thái, tránh cho không ngừng ưu hóa năng lượng tiêu hao. Đồng thời từ bỏ trong thân thể, rút ra cuối cùng sinh mệnh lực, chuyển hóa vì năng lượng dự trữ. Ứng Long này một vòng phân tích xuống dưới, chính mình đều cảm giác thực hung tàn, thở dài nói, loại này sinh tồn bản năng trí tuệ, chứng minh rồi nó dị hóa tế bào trung sắc thật kế thừa huyết tộc di truyền tin tức, có được các loại tiến hóa trong quá trình tích lũy chiến đấu bản năng cùng sinh tồn trí tuệ. Nhưng loại này tế bào ý thức, gen hướng phát triển không hề nghi ngờ sẽ quấy nhiễu ký chủ nhân cách cùng nhận thức. Nếu hướng huyết tộc đổ chồng, như vậy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có lẽ còn có thể bảo trì tự mình, nhưng gặp được nguy hiểm khi, tuyệt đối là tế bào bản năng chiếm cứ thượng phong, sau đó hoàn toàn phá hủy ký chủ thần trí, làm hắn cũng biến thành loại này quái vật. Chẳng sợ ngươi ở chúng nó gen trung tăng thêm hạn chế, nhưng là loại này không ngừng biến dị sinh vật bản thân liền có thoát ly ngươi khống chế nguy hiểm. Trần Ngang gật đầu đồng ý hắn cái nhìn, lấy chúng ta hiện tại vật chất điều kiện, còn vô pháp đạt tới các ngươi quá khứ cái loại này vũ khí sinh vật ý thức biên tập năng lực, vô pháp từ gen phép tính thượng ổn định khống chế loại này sinh hóa vũ khí, qua đi các ngươi có thể biên tập tế bào cơ bản ý thức, thậm chí khống chế gen tin tức biểu đạt. Nhưng hiện tại chúng ta không có điều kiện này. Vậy cần thiết mượn dùng sinh mệnh bản năng hỗn độn phép tính, cùng với sinh vật tiến hóa trong quá trình tích lũy tin tức, tới phát triển này đó vũ khí, nếu muốn lợi dụng huyết tộc tế bào loại này cường đại bản năng, liền phải cho chúng nó phát huy tự do, làm một loại sinh vật ý thức, tới thay thế vũ khí ứng dụng chính tự, đương nhiên sẽ tương đối nguy hiểm một chút. Cho nên trừ bỏ ngươi, ta không tin được những người khác. Ứng Long gật đầu nói, Trung Hoa ý chí mô nhân bảo hộ sắc thật đủ để khắc chế nó, một chút hỗn loạn tế bào ý thức còn quấy nhiều không được ta. Trần Ngang bổ sung nói, hơn nữa ta chuẩn bị cho ngươi nổ trồng ma thuật đường về biến dị thần kinh, là tiêu trừ đại bộ phận huyết tộc hỗn loạn tế bào ý thức phiên bản, nó đã giống pháp thuật khí quan như vậy, cố định hình thái cùng đặc thù, ngươi chỉ cần khống chế nó không đi biến dị thì tốt rồi. Trần Ngang dẫn hắn về tới phòng thí nghiệm, một lần nữa lấy ra mấy chỉ ống nghiệm, đối hắn giải thích nói, bởi vì không có ngoại giới đại nguyên, cho nên ma thuật đường về loại này đặc thù thần kinh can thiệp vật chất năng lực, này đây tiêu hao sinh mệnh lực chuyển hóa vì cái gọi là ma lực tới duy trì. Cũng chính là sinh vật cắt bòn có thể vì nguồn năng lượng, tế bào phân liệt số lần vì hình thái chuyển biến. Ta ở tế bào thần kinh trung chiết cây vài loại có thể lợi dụng tính phóng xạ vật chất tế bào, ở tất yếu dưới tình huống, làm phản xạ tính vật chất cảm nhiễm ngươi, có thể hiện ra trăm ngàn lần cường hóa, giao cho ngươi cơ hồ vô hạn năng lượng, nhưng là lúc sau ngươi liền phải kịp thời trở về, thay đổi bị ô nhiễm thân thể, một lần nữa bồi dưỡng 3 ngày tế bào gốc phân liệt, mới có thể khôi phục thân thể. Hơn nữa chúng ta phản xạ tính vật chất tồn lượng hữu hạn, liền này đó vẫn là chúng ta ở luân hồi giả trong tay thu được một viên đầu đạn hạt nhân nâng lên lấy, hiện tại chúng ta nhưng không có điều kiện lấy ra như vậy thuần tịnh nguyên tố phóng xạ. Trần Ngang nhìn trong tay biểu thị vì màu cam dinh dưỡng tề ống nghiệm, cấp Ứng Long nhìn thoáng qua, giải thích nói, đây là nắn có thể đường về, thần kinh đường về cố định chính là nắn có thể pháp thuật kết cấu, là ta tham khảo dị thế giới pháp thuật hệ thống một loại cải tạo, khi ta phát hiện ma thuật đường về loại này hệ thần kinh, hoàn thành toàn bộ pháp thuật phóng thích trình tự thời điểm, háo có thể quá lớn, không có ngoại giới nguồn năng lượng bổ sung, hiệu suất thấp hèn, lực ảnh, hưởng lượng phát huy thời điểm. Ta tham khảo một cái áo tiếng phát minh thế giới, về pháp thuật học phái một loại lý luận hệ thống. Ở cái kia lý luận hệ thống chung, có được đồng dạng tính chất đặc biệt pháp thuật bị về vì một loại, bởi vì chúng nó pháp thuật kết cấu, có rất lớn trùng hợp. Tỷ như hỏa cầu thuật cùng tia chớp thuật từ ma vong chung lấy ra ma lực bước đi là giống nhau, phóng thích pháp thuật kết cấu cũng đại đồng tiểu dị, một là năng lượng biến tính. Đem ma lực chuyển hóa vì ngọn lửa hoặc là tia chớp, nhị là năng lượng ngắn hình. Đem tia chớp năng lượng lấy hạt thuốc hình thái phóng thích, mà hỏa cầu thuật tác chuyển biến vì trạng thái tở là ít mạ, đây là năng lượng hình thái đắp nạn. Nếu đem hỏa cầu thuật chuyển hóa vì hạt thuốc thái, đó chính là pháp thuật nóng cháy xạ tuyến. Cho nên này một loại có cộng đồng đặc thù pháp thuật kết cấu cùng với nghiên cứu giả, được xưng là nắn có thể học phái. Mà biến hình học phái pháp thuật kết cấu liền đại không giống nhau, bước đầu tiên không phải năng lượng biến tính, mà là năng lượng biến chất, lấy năng lượng bắt chước vật chất hình thái, lợi dụng pháp thuật tài liệu giao cho ma lực vật chất đặc tính, tỉ như mạng nghệ thuật, nhìn qua là chú luật học phái pháp thuật, nhưng bước đầu tiên cùng biến hình học phái là tương đồng, đều là giao cho ma lực tơ nhện loại này vật chất tính chất đặc biệt, mà dầu mỡ thuật, giao cho ma lực dầu trơn vật chất tính chất đặc biệt, hóa bùn vì thạch, giao cho ma lực nham thạch vật chất tính chất đặc biệt, sau đó thay đổi lấy ma lực bùn đất tính chất đặc biệt. Trần Ngang giảng đến một nửa, đống nhiên lắc đầu nói chạy đề. Chúng ta trở lại chính đề, bởi vì ma pháp đường về thần kinh tính chất đặc biệt, làm cho đối phức tạp pháp thuật kết cấu xử lý hiệu suất thấp hèn, cho nên ta lấy ra này đó pháp thuật học phái pháp thuật kết cấu tính chung, sáng tạo này đó tính chất đặc biệt loại ma pháp đường về. Loại này màu cam dinh dưỡng thể chung ma pháp đường về là năng lượng ngắn hình. Thông qua này lưỡng đạo đường về, ngươi có thể đem năng lượng thay đổi hình thái, tỉ như đem ánh nắng năng lượng tích lũy lên, biến thành laser phóng xuất ra đi, tỉ như đem năng lượng mặt trời thay đổi hình thái vì thể tợ lật mạ, biến thành viêm dương bạo, tỉ như đem dây điện điện năng lấy hạt thuốc phóng xuất ra đi, chính là tia chớp liên. Ngươi có thể khống chế năng lượng, thay đổi này hình thái, nhưng vô pháp chống rông chế tạo năng lượng. Nếu yêu cầu, nhất định phải lợi dụng loại này màu lam dinh dưỡng thể trung năng lượng biến tính đường về, đem sinh mệnh lực chuyển biến vì ma lực, hoặc là đem ma lực chuyển biến vi sinh mệnh lực, thậm chí chuyển biến vi điện năng, nhiệt năng, động năng phóng xuất ra đi, lúc này lại có thể lợi dụng năng lượng nắn hình đường về tới thực hiện năng lượng hình thái thay đổi, lúc này đại bộ phận năng lực công kích, năng có thể học phái cấp thấp pháp thuật ngươi đều có thể thực dụng. Mà cái này màu xanh lục dinh dưỡng tề trung năng lượng biến chất năng lực, có thể làm ngươi tạm thời giao cho ma lực vật chất tính chất, tỉ như đem ngươi tay chân làng ra, giao cho tơ nhện tính chất, ngươi là có thể lợi dụng dính tính, leo lên cao lầu. Đem dầu chân tính chất giao cho ngươi để giải, giảm nhỏ lực ma sát, đó chính là lòng bàn chân mạt du pháp thuật này. Đem sắt thép vật chất tính chất giao cho ngươi cơ bắp, chính là cương gia thuật. Đem cục đá vật chất tính chất giao cho ngươi địch nhân, đó chính là thạch hóa thuật. Tạm thời đem ma lực biến chất rất đơn giản, nhưng là bởi vì quy tắc nguyên nhân, ở cái này vũ trụ vĩnh cửu thay đổi vật chất, muốn tiêu hao đại lượng lực lượng, cơ hồ là con số thiên văn. Cuối cùng này đạo ma pháp đường về, hệ thần kinh phi thường phức tạp, hẳn là kêu giả thuyết trí năng. Giao cho ma lực một đoạn ý thức, này đoạn ý thức phục chế tự ngươi ý thức, nói cách khác, nó là ngươi lượng tử phép tính một cái tin tức lưu, giống nhau cùng năng lượng biến chất cùng nhau dùng, chính là biến hình học phái trung hoạt hóa pháp thuật, bao gồm một bộ phận tử linh pháp thuật, một loại khác cách dùng là kích hoạt mặt khác vật thể tàn lưu lượng tử tuần hoàn ý thức phép tính, dùng ở thi thể thượng, chính là kích thích tử linh. Chương 56, ma sửa đường về. Nếu có vị kia áo pháp thế giới pháp sư đi vào nơi này, nghe được Trần Ngang này buổi nói chuyện, chỉ sợ phải đường trường quỳ xuống, ở hai cái bất đồng vũ trụ, đem áo tiếng pháp minh nào đó pháp thuật kết cấu, cải biến thành thông dụng kết cấu, đây là cái gì pháp thuật trình độ. Nhìn qua lực lượng trình tự chỉ là truyền kỳ dưới, nhưng thực chất thượng, muốn một tá đại áo thuật sư tới, mới có thể đạt tới Trần Ngang hiệu suất. Đến nỗi đem mấy đại học phái thông dụng kết cấu, chẳng sợ chỉ là nhất cơ sở, không đề cập cao tầng thứ pháp tắc cấp thấp pháp thuật kết cấu, này bản chất nguyên lý cùng ứng dụng, thu nhỏ lại đến một cái nho nhỏ thần kinh đường về bên trong. Càng là nghe rợn cả người. Dị thế giới đại bộ phận chưa đề cập truyền kỳ pháp sư, này đó thông dụng pháp thuật kết cấu, còn muốn lợi dụng ma vong bản thân kết cấu tới thực hiện, trên thực tế đại bộ phận bước đi đều là ma vong phụ trợ hoàn thành, ma vong cung cấp năng lượng, thông qua pháp sư khởi xướng thỉnh cầu, thay đổi ma lực tính chất, hình thái, giao cho vật chất bản chất thuộc tính, cuối cùng từ pháp sư làm đầu cuối, phóng xuất ra tới. Nếu dị giới nắm giữ loại trình độ này tri thức, chỉ đem ma lực cung cấp này bộ phận yêu cầu tới làm ma vong cung cấp, chính mình hoàn thành biến hình, biến chất cùng biến thái, loại này pháp sư, có một cái chuyên trúc bọn họ danh hiệu, được xưng là dạy pháp giả. Cho dù đại bộ phận áo thuật sư, nghiên cứu đề cập quy tắc bản chất, nhưng tin tức xử lý năng lực trời sinh nhược với khoa học kỹ thuật văn minh bọn họ, cũng chỉ có thể đem loại này phức tạp pháp thuật kết cấu, làm pháp sư tháp hoặc là phụ không thành tới pháp linh khống chế. Mà chân chính dung hối khoa học kỹ thuật văn minh cùng ma pháp văn minh Trần Ngang, lại có thể lấy thần kinh máy tính xử lý năng lực, xử lý phức tạp pháp thuật mô hình. Lợi dụng sinh vật phụ não giảm bớt thần kinh máy tính tính toán áp lực, ở kết hợp ma pháp đường về loại này đặc dị pháp thuật khí quan, lấy nho nhỏ thần kinh đường về, thay thế khổng lồ pháp sư tháp cùng phụ không thành, hoàn thành pháp thuật cấu hình. Cùng Trấn Ngang ma pháp đường về cùng loại, đại khái là áo tiếng pháp minh thế giới thuật sĩ, bọn họ thông qua kích hoạt huyết mạch, thay đổi khí quan hình thái cùng sinh mệnh bản chất, đem phức tạp pháp thuật kết cấu, từ sinh vật khí quan cùng lượng tử tuần hoàn ngoại phụ kết cấu tới thay thế phức tạp xử lý cùng giải toán, lợi dụng pháp thuật khí quan tới phóng thích pháp thuật, loại này đặc thù pháp thuật được xưng là loại pháp thuật. Trần Ngang đã từng ở áo pháp thế giới liền đại lượng giải bảo nghiên cứu quá loại này dựa vào pháp thuật khí quan tới phóng thích pháp thuật thuật sĩ, thậm chí còn phát minh một loại được xưng là huyết nhục pháp sư tử linh học phái chi nhánh, ở trên đại lục nhấc lên một cổ hãm hại thuật sĩ cao trào, thông qua nhổ trồng thuật sĩ hoặc là dị quái pháp thuật khí quan, tới đạt được thi pháp năng lực, hại người ích ta, còn có thể thông qua pháp thuật khí quan tổ hợp, còn hình thành đặc thủ chuyên. Chúc pháp thuật. Hơn nữa không cần tu luyện, không cần vất vả, chỉ cần mạo một ít nguy hiểm, làm tử linh pháp sư cải tạo một phen là có thể nhảy trở thành thuật võ song tu thi pháp giả. Rất là thu được một đám khổ bức chiến sĩ hoan nghênh, đặc biệt là ở quý tộc giai tầng trung đại lượng chiến sĩ linh chủ động tâm lúc sau, trên đại lục thuật sĩ, từ đây liền lâm vào tình phong huyết vũ bên trong. Không ít thuật sĩ gia tộc bởi vậy mà diệt tộc. Này nguyên nhân đại khái là, đều là nhân loại, pháp thuật khí quan bài dị tính nhỏ nhất, cải tạo xác suất thành công lớn nhất hơn nữa càng có phát triển tiềm lực, còn có một cái quan trọng nguyên nhân là, Trần Ngang ở nghiên cứu xong dị quái pháp thuật khí quan nổ trồng lúc sau, thành quả bị pháp sư tổ chức cùng ma pháp nữ thần giáo hội lũng đoạn, khắp nơi giết chóc những cái đó hiểu được rơi chậm lại dị quái khí quan bài xích tử linh pháp sư. Nếu không phải ở vào nào đó ích lợi tố cầu, ma pháp nữ thần giáo hội thả lỏng đối hình người sinh vật, như xài lang người, cầu đầu nhân chờ chủng tộc pháp thuật khí quan nổ trồng giải phẫu kỹ thuật lũng đoạn, nhân loại thế giới thuật sĩ, chỉ sợ có diệt chủng nguy cơ. Hắn đã tạo thành được xưng là cầu đầu nhân bi ca long mạch thuật sĩ đại quy mô bị tàn sát thảm kịch, đã chịu hao tiếng pháp minh thiện lương thế lực cùng chủng tộc mãnh liệt khiển trách. Hiện giờ loại này ma pháp đường về hiển nhiên cũng chọn dùng loại này pháp thuật khí quan sinh vật thi pháp ý nghĩ, bất quá bất đồng chính là, Trần Ngang càng tiến thêm một bước, đem đơn giản nhất cũng là nhất phức tạp thông dụng pháp thuật kết cấu, cải tạo thành tương ứng ma pháp kỳ quái. So với những cái đó cực cực khổ khổ cải tạo một cái kỳ quái, mới có thể tu luyện một loại hoặc là vài loại pháp thuật thuật sĩ tới nói, loại này thành quả thậm chí chỉ ra một loại thuật pháp sư, huyết mạch pháp sư, cải tạo áo thuật sư tồn tại khả năng tính, làm thuật sĩ cũng có thể một khuy pháp ra chi mộng, thậm chí nghiêm trọng uy hiếp tới rồi ma vong cùng ma pháp nữ thần ích lợi. Đương nhiên, hiện tại cách đa nguyên vũ trụ tinh vách tưởng, Trần Ngang đại nhưng phát ngôn bừa bãi, ma pháp nữ thần, có loại ngươi tới cắn ta à. Thật là bình tĩnh thai dô à. Trần Ngang nhịn không được lười biếng cảm khái nói. Từ ứng long tiếp thu ma pháp đường về nhổ trồng lúc sau, không cần lo lắng đám kia thiểu năng trí tuệ đồng đội chuyện xấu Trần Ngang, rốt cuộc có thể yên tâm đem đại bộ phận công tác đều giao cho ứng long, cứ việc ứng long, hồng phạm bọn họ vội đến liền cầu đều không bằng, nhưng Trần Ngang đúng là thực nghiệm nghiên cứu ở ngoài, có thời gian ở mái nhà phơi phơi ánh trăng. Loại này bóc lột người khác giá trị thẳng dư thoải mái sinh hoạt đích sắc làm người mê luyến. Ứng long làm việc sắc thật có một bộ, hắn thực mau hoàn thiện lợi dụng huyết tộc sinh mệnh đặc tính người huyết giả theo dõi hệ thống. Làm trạm gác ngầm đạt tới hiện đại đô thị theo dõi inter hiệu quả, to như vậy một cái cai dô thành, hơn 30 danh huyết tộc tinh nhuệ phân bố ở các giao thông yếu địa, giám thị toàn thành, chỉ cần có mùi máu tươi, liền sẽ nhắc nhở gần nhất cấp thấp huyết tộc đi xem xét. Những cái đó số lượng khổng lồ cấp thấp huyết tộc, tất bị an bài ở bọn họ mỗi một cái giao lộ, mỗi một cái hẳn là có theo dõi địa phương, giám thị tới lui lui đám người, mỗi cách 6 tiếng đồng hồ, liền phải đệ trình một lần ẩn chứa này 6 tiếng đồng hồ ký ức máu. Cung tình báo chất hợp thành tích, mỗi ngày, đến từ Cairo phố lớn ngõ nhỏ, những cái đó không chớp mắt hai cặp người địa phương, bến tàu khuân vác công, nhân viên cửa hàng, thương nhân ký ức máu, làm hà lỗ tư chi nhãn đi ngược. Chiều là rõ như lòng bàn tay, tỏa định đại lượng luân hồi giả tin tức, trực tiếp làm ba cái luân hồi tiểu đội ở vào theo dõi dưới. Ai cập địa phương khác, đặc biệt là tới gần kênh đảo sở khu vực, cùng với Ha Mỗ Nạp Tháp, thủ lăng người bộ lạc, thậm chí các thâm sơn cùng cốc bẩn cùng chi bang tỉnh. Cũng nhanh chóng rơi vào hà lỗ tư chi nhãn khống chế chung, hồng phạm phụ trách gạt bỏ những cái đó trái với hà lỗ tư dự chế quy tắc luân hồi giả, cho bọn họ uy hiếp lực. Mà Trương Tử Cường phụ trách bảo hộ tân nhân, đồng thời điều khiển huyết tộc chiến đấu bộ đội tiêu diệt những cái đó không nghe lời thế lực. Chỉ có ứng long, phụ trách chân chính nắm giữ hà lỗ tư chi nhãn toàn bộ lực lượng, dùng cho phát triển đại kế, bao gồm từ Italy, nước Pháp chờ Nam Âu quốc gia bắt góc, thu nạp nhà xưởng, hoàn thiện Ai Cập công nghiệp cơ sở. Phái người bắt đầu đi trước Trung Quốc, đánh hạ cơ sở, đối Trần Ngang lãnh đạo nghiên cứu khoa học hệ thống phụ trách, một ít Trần Ngang ở chủ thần giám thị hạ không có phương tiện làm, đều từ hắn tới lãnh đạo hoàn thành. Đến nỗi những cái đó luân hồi giả, Trần Ngang vẫn luôn nuôi thả bọn họ, hiện tại vật chất cơ sở còn không hoàn thiện, không có tới thu võng, thu quát vật tư thời điểm, cho dù đạt được này đó tốt đẹp thực nghiệm thể, cũng không có điều kiện chân chính triển khai buông xuống thể nghiên cứu phục chế kế hoạch. Chương 57, sống lại Antona. Trần Ngang đứng ở viện bảo tàng sau trên quảng trường, nơi này từ lần trước vì Hồng Phạm cử hành chuyển hóa nghi thức lúc sau, đã bị cải tạo vì một cái pháp thuật nghi thức gian tế. Trần Ngang nơi vị trí, đúng là một cái mặt phẳng nghiêng bốn lăng của đá, đá hoa cương cây cột ước có nửa người cao. Trần Ngang đứng ở nó phía trước thời điểm, kia hơi hơi nghiêng, phảng phất trang sách mở ra mặt phẳng nghiêng vừa lúc tới hắn ngực. Cột đá mặt phẳng nghiêng hướng tới Trần Ngang, tựa như một cái phóng thư thạch đài. Đá hoa cương mặt phẳng nghiêng thượng dùng hoàng kim minh khắc đủ loại phức tạp mà đan xen ký hiệu, có phức tạp hình hình học, cũng có cổ Ai Cập chữ tượng hình. Thạch đài chung quanh là một cái thật lớn hình tròn ngôi cao. Nếu Trần Ngang đứng ở thạch đài mặt sau, vừa lúc có thể nhìn đến một cái huyền diệu hoàng đạo tinh tượng đồ, bị điều chỉnh đến đối ứng hôm nay tinh tượng vị trí. Trần Ngang đứng ở trên thạch đài, đem Thái Dương Kim Kinh, Vong Linh Hắc Kinh hai bổn kinh thư phóng tới trên thạch đài, dùng hình đa giác chìa khóa mở ra trang sách, bầu trời đầy sao sáng ngời mà lộng lẫy. Trước công nghiệp hóa thời đại cao thuần tịnh độ không khí, đem tinh quang hoàn chỉnh chiết xạ ở vòm trời thượng, đối ứng thạch đài chung quanh tinh tượng giản tế, hết sức thần bí. Ở Trần Ngang tay trái, đại biểu cổ Ai Cập minh vị đặc thù vị trí, có một ngụm hình vuông hắc chỉ, nhộn nhạo màu đen mặt nước sền sệt mà thuần hắc, bên trong chất lỏng thần bí dị thường, là Trần Ngang phi không ít tay chân, trực tiếp từ Ha Mỗ Nạp Tháp giản tế trong nhà chuyển đến. Đêm đã khuya, tiên tĩnh viện bảo tàng đống nhiên khởi phong, giản tế quảng trường chung quanh ngọn đèn dầu lay động. Ngày thường đèn đuốc sáng trưng viện bảo tàng, tối nay chỉ có cây cỏ lá cây sàn sạt tiếng vang, cùng với gió đêm, một cái áo đen người đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Ngang trước mặt, hắn đứng ở thông hướng thạch đài đường nhỏ thượng, cách không xa khoảng cách nhìn Trần Ngang. Hắn nhìn đến Trần Ngang tay phải một tòa giàn tế thượng một khối bị gói tốt sắc ướp, tức khắc khẩn trưng lên, mặt nạ hạ người áo đen hô nhỏ, Antona. Kích động người áo đen giải khai trên đầu mặt nạ, lộ ra một cái khô khốc tàn phá bộ xương khô, giữ tợn trên mặt hiện lên một tia ôn nhu. Hắn đi vào giàn tế thượng xác ướp trước mặt, xem đều không xem một cái nằm ở xác ướp bên cạnh vị kia tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, thâm tình túi xuống thân mình, hôn môi kia cụ hủ bại rách nát xác ướp. Hắn dùng nghẹn ngào thanh âm, nói ra câu kia vượt qua 3.000 năm thăm hỏi, Antona, ta ái nhân. Y gì hay mạc đốn dâng lên khi cách 3.000 năm hôn môi lúc sau, rốt cuộc bình tĩnh một ít, hắn quay đầu nhìn về phía thạch đài trước bình tĩnh nhìn chăm chú vào này hết thệ Trần Ngang, trong ánh mắt có thật sâu kiên kỵ, hắn trầm mặc một lát. Rốt cuộc hỏi ra khẩu, ngươi dùng Antona bức ta tới nơi này, chẳng lẽ là vì nhìn này hết thảy sao? Y Dì Hải Mạc đốn tiến lên hai bước, nhìn Trần Ngang bình tĩnh thâm thủy ánh mắt, có một đám cùng ngươi giống nhau, cổ quái thần bí người tìm được rồi ta, tự xưng lấy tiền làm việc đạo tặc, cứ việc bọn họ cực lực biểu hiện tham lam, nhưng ta vừa thấy bọn họ, đã nghe ra bọn họ trên người kia cổ cùng ngươi phi thường tương tự hương vị. Ta trực giác nói cho ta, các ngươi đến từ đồng dạng một chỗ, thoát không được căn hệ. Nhưng bọn hắn lại đối với các ngươi người hầu, biểu hiện ra một loại che giấu rất sâu địch ý. Y Dì Hải Mạc đốn cười lạnh, bọn họ hẳn là ngươi địch nhân đi. Trần Ngang yên lặng lắc đầu, mỉm cười nói, ta chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi là ta địch nhân. Trần Ngang cười đến chân thành mà ôn nhu, hắn quay đầu nhìn một chút đã từng phong ấn Y Dì Hải Mạc đốn thạch quan, cảm khái nói, khi ta nhìn đến ngươi ở thạch quan thượng, dùng chính mình mài rua đến bén nhọn xương ngón tay, trước mắt kia một đoạn lời nói thời điểm, ta liền rất tưởng cùng ngươi nói chuyện. Y Dì Hải Mạc đốn cười nhạo nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta khi đó tâm tình, trừ bỏ Antona, không bao giờ sẽ có người lý giải ta kia một khắc phẫn nộ cùng cứu hận. Ngươi ở chỗ này theo như lời bất luận cái gì lời nói, đều sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi muốn lợi dụng ta. Nhưng hiện tại ngươi trong tay có Vong Linh Hắc Kinh, có Thái Dương Kim Kinh, ngươi nắm giữ ta khát vọng hết thảy, ngươi đại có thể nói thẳng ngươi nghĩ muốn cái gì. Muốn quyền lực, muốn tài phú, vẫn là muốn Ai Cập pháp thuật cùng bí mật. Y Dì Hải Mạc đốn thật sâu nhìn hắn. Dùng trầm thấp thanh âm thở dài nói, vẫn là muốn lợi dụng ta, đi đánh bại ngươi địch nhân. Trần Ngang cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta đều nói, ta không có địch nhân. Có đôi khi, ta ở đi làm chuyện của ta thời điểm, sẽ thương tổn một ít người, có đôi khi nào đó người ích lợi cùng ta có xung đột. Người sống ở trên thế giới, liền ít đi không được mâu thuẫn, bọn họ có lẽ đem ta xem thành tử địch, muốn thương tổn cùng phá hủy ta. Nhưng ta không ở trăng, ta không để bụng những cái đó con kiến. Không để bụng bọn họ uy hiếp, không để bụng bọn họ hỉ nhạc, không để bụng bọn họ ái cùng căm hận, không để bụng bọn họ dương nanh múa vuốt cùng khiêu khích, ta chỉ là trước sau hướng tới một phương hướng đi tới, mà không quan tâm ta dưới chân con kiến tử thương cùng uy hiếp. Trong lòng ta, không có cừu hận vị trí. Trần Ngang cười đến phi thường thản nhiên, hắn cảm khái nói, cho nên, Y Dì Hải Mạc đốn. Ngươi không phải ta địch nhân, bọn họ cũng không phải ta địch nhân. Nếu có lời nói, vĩnh viễn là ta chính mình. Nếu ngươi nguyện ý đem Antona trả lại cho ta, ta nguyện ý vì này làm bất luận cái gì sự. Y Dì Hải Mạc đốn nhìn Trần Ngang đôi mắt, từng câu từng chữ nói. Trần Ngang ánh mắt thương xót, khẽ lắc đầu thở dài nói, mọi người khẩn cầu được đến, thường thường là bị áp đặt, cũng là bọn họ nhất không muốn nhìn đến. Ta sẽ sống lại nàng, nhưng này không nhất định là ngươi muốn. Trần Ngang vuốt ve thạch đài tay phải vong linh hắc kinh, nhẹ giọng niệm tụng lên, Thái Dương, Thái Âm, Chín Mà, Hoàng Tuyền Mà đồng dạng thanh âm cũng ở niệm tụng Thái Dương Kim Kinh Chú Văn. Trần Ngang ở cùng thời gian niệm tụng hai bổn kinh thư thượng bất đồng chú văn, Thái Âm, Thái Dương, Chuẩn Chi Mắt, Thánh Bỏ Cánh Cứng Ánh Sáng, Công Dương Chi Tâm Giờ, Cá Sấu Chi Căn, Miêu Chi Linh Hồn. Hai cái tương đồng mà ngữ điệu hết đợt này đến đợt khác, phối hợp tựa như một khúc nhạc giao hưởng thanh âm, quanh quẩn ở trống rỗng giản tế trên không, thanh âm khi thì cao vút, giống như kim thạch vỡ toang, khi thì trầm thấp như sấm rền cuộn cuộn, thật mạnh gõ vang ở Y Y Hải Mạc Đốn trong lòng. Hắn vội vàng mà lại sợ hai tránh đi Trần Ngang chính diện phương hướng, tránh đi hắn nhất kiêng kỵ Thái Dương Kim Kinh. Góc phải bên dưới, đại biểu thổ tinh phương hướng, vô số rầm rạp mấp máy thánh bỏ cánh cứng bò hướng Trần Ngang tay phải giàn tế, một con kim sắc thánh bỏ cánh cứng ở trùng đàn vây quanh dưới, bò đến Antona bên người, Y Y Mạc Đốn muốn ngăn cản, nhưng thân là bất tử vong linh, hắn ở đại biểu trọng sinh lực lượng thánh bỏ cánh cứng trước mặt dị thường suy yếu. Không trung truyền đến một tiếng cao vút chim ưng chí mình, càng là làm Y Y Hải Mạc Đốn giống như gặp được thiên địch giống nhau run lẩy bẩy. Cứ việc trên đầu xoay quanh chính là hắn khắc tình, nhưng Y Y Hải Mạc Đốn vẫn như cũ dựa vào trong lòng đối Antona ái dũng khí, đứng ở Trần Ngang trước mặt, ngoài dự đoán chính là, đại biểu thần mặt trời kéo chim ưng không có thương tổn hắn cái này vong linh, mà là dừng ở Antona bên cạnh, cùng kia chỉ kim sắc bọ cánh cứng sóng vai mà đứng. Nhưng đương kia chỉ đồng tử hiện ra hai sắc miêu, xuất hiện ở Trần Ngang bên cạnh thời điểm, Y Y Mạc Đốn rốt cuộc nhịn không được kêu rên một tiếng. Rất xa né tránh, ưu nhã miêu xoa Trần Ngang đầu ngón tay đi hướng thịnh phóng Antona thân thể giàn tế, một cái linh hoạt lên xuống, ngồi ở chim ưng bên cạnh, ngay sau đó một con khổng lồ cá sấu, một con bình phạm công dương cũng theo thứ tự đi ra, năm con động vật xếp thành một loạt, đan sen ở Antona chung quanh, Y Y Mạc Đốn trốn đến xa hơn. Theo Trần Ngang ngâm sướng, ở hắn bên tay trái kia một hồ hắc nước sôi trào lên, vô số người chết không cam lòng tiếng gầm gừ chung, một cái làm Y Y Mạc Đốn thương nhớ đêm ngày. Gắt gao vướng bận bóng dáng từ hắc chỉ bên trong hiện lên, nàng chậm rãi đi vào giàn tế trước cùng chính mình ngày xưa thể xác trùng hợp thành một chỗ, năm con thánh vật thể nội phong ấn nội tạng, theo Trần Ngang che giấu, ở trên người nàng trọng sinh. Chống năm con thánh vật suy yếu cơ hội, Y Y Mạc Đốn rốt cuộc chịu đựng không được, vọt tới Antona trước mặt, đem bên cạnh tế đao ấn ở trên tay nàng, hai chỉ xác gớp vượt qua ngàn năm thời gian, rốt cuộc lại lần nữa ánh mắt trùng hợp, Antona thâm tình nhìn chính mình trước mặt cái kia khô khốc hủ bại bộ xương khô. Y Y lẩm bẩm nói, Y Y Mạc Đốn. Y Y Mạc Đốn rút ra tế đao, đâm xuyên qua bên cạnh vị kia tế phẩm trái tim. Máu tươi vẩy đầy Antona thân thể, nàng huyết nhục bắt đầu tràn đầy, cốt cách thượng sinh trưởng ra tinh mịn huyết tuyến, thân thể kịch liệt rung động lên, tránh thoát băng vải trói buộc, mặc dù buộc chặt ở vững chắc, trải qua 3000 năm thời gian ăn mòn, này đó cây đay băng vải rốt cuộc vô pháp vây khốn trọng sinh Antona. Ánh trăng dưới, đây đàn nữ thể da thịt lóng lánh khỏe mạnh màu đồng cổ trạch, nàng kích động nhìn chính mình. Nhìn Y Y Mạc Đốn, hai người ôm nhau mà khóc, Antona nhặt lên tế đao, quay đầu lại nhìn Trần Ngang, lộ ra một cái lạnh băng mỉm cười, nàng dùng cổ Ai Cập ngữ cùng Y Y Mạc Đốn nói, Y Y Mạc Đốn, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền hảo. Đảo dẫn theo tế đao Antona sát khí nghiêm nghị, nàng để chân trần từ giản tế trên dưới tới, giống một con linh hoạt mà lại nguy hiểm miêu giống nhau, hướng tới Trần Ngang đi đến, trong tay tế đao hàn quang lạnh thấu xương. Y Y Mạc Đốn vội vàng ngăn cản nói, Antona, hắn rất nguy hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn Trần Ngang nói, đêm này nằm con thánh vật cho ta sẽ vì ngươi làm một chuyện. Antona không do nói, không, Y Y Mạc Đốn. Không có người có thể uy hiếp ngươi. Antona quay đầu lại nhìn Trần Ngang cười lạnh nói, nếu hắn làm như vậy, ta nên vì ngươi thu thập hậu hoạn. Y Y Mạc Đốn tin tưởng ta, không có người chết có thể đưa ra yêu cầu. Không rõ hết thể nhân quả Antona, quyết định lấy chính mình phương thức, vì ái nhân chấm dứt này hết thảy. Nhưng Y Y Mạc Đốn chính là biết Trần Ngang đáng sợ, hắn vội vàng muốn ngăn cản Antona, nhưng Trần Ngang trong miệng chú văn còn ở tiếp tục, hắn nhẹ giọng ngâm sướng nói, chết đi, không nên sống, đã đi, không nên tới. Sinh tử gian, có biết chướng. Người chết không nên chạm đến người sống đầu ngón tay, mà người sống cũng không ứng thấy người chết dung nhan, nghe thấy nó lời nói. Antona. Y Y Mạc Đốn cao giọng kêu gọi nói. Nhưng Antona giống như không nghe thấy, như cũ cũng không quay đầu lại. Dẫn theo tế đao triệu bình tĩnh niệm tụng chú văn Trần Ngang đi đến, có lẽ nàng cho rằng chính mình ái nhân ở nàng phía sau mỉm cười khen ngợi, ngầm đồng ý nàng hành vi, hoảng sợ Y Y Mạc Đốn tiến lên giữ chặt tay nàng. Chương 58, vượt sâu Y Y Mạc Đốn. Hai người bàn tay, giống như quang ảnh giống nhau vô thanh vô tức đan sen tách ra, Y Lý Mạc Đốn ngạc nhiên nhìn chính mình tay, hắn run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve Antona đầu tóc, nhưng cánh tay giống như ảo giác giống nhau xuyên qua Antona đầu. Antona không có phát hiện này hết thảy, như cũ chiều bình tĩnh nhìn chăm chú vào bọn họ Trần Ngang đi đến. 03. Y Lý Mạc Đốn thét to. Hắn chiều Trần Ngang bay đi, nhào hướng cái này ác ma, nhưng hắn thân thể không hề chướng ngại từ Trần Ngang trong thân thể xuyên qua, hắn kích động bắn ra cốt mâu, hóa thành báo cát, nhưng hết thảy đều phảng phất ảo ảnh. Không thể can thiệp người sống thế giới một thảo một mục, lúc này, ở Y Y Mạc Đốn trong đầu, lặp lại Trần Ngang câu nói kia. Chết đi, không nên sống, nên đi, không nên lưu. Sinh tử gian, có biết chướng. Người chết không ứng đi chạm đến người sống đầu ngón tay, mà người sống cũng không ứng thấy người chết dung nhan, nghe thấy nó lời nói. Y Y Mạc Đốn run rẩy quay đầu lại, hắn có thể thấy Trần Ngang trong ánh mắt phản quang trống không một vật. Mà chính hắn run rẩy ngầm đầu thấy hai chỉ phảng phất sinh thời cánh tay. Hắn vội vàng chạy đến hắc trì trước, nhìn đến nước ao chung hắn anh tuấn giống như sinh thời ảnh ngược, hắn quay đầu lại, thấy Antona giơ lên kia đem tế đao. Antona! Không cần Y Lý Hải Mạc Đốn giống như tiếng than đố quên giống nhau rên rỉ. Hắn muốn ngăn cản hết thảy, nhưng bọn hắn tựa như hai cái thế giới giống nhau, sống hay chết, ở trước mặt hắn hình thành một cái lệch trời giống nhau bích trướng. Y Lý Hải Mạc Đốn nhìn Trần Ngang một quyền đánh vào Antona bụng, nhìn Trần Ngang đem Antona thật mạnh đánh nghiêng trên mặt đất, nhìn hắn một tay ấn Antona đầu. Đem nàng ấn tới rồi chính mình ngày xưa bị phong ấn thạch quan bên trong. Y Lý Mạc Đốn điên cuồng nhào hướng kia năm con thánh vật, hắn phát hiện đây là hắn duy nhất có thể tiếp xúc đồ vật. Hắn không màng này đó tượng trưng cho thần chi thánh vật, hắn cắt ra cá sấu yết hầu, tái đặc thần phẫn nộ rít gào làm Y Lý Mạc Đốn vì này run rẩy, đến từ tắc tháp nguyên rủa, làm hắn vĩnh viễn mất đi chính mình hạ thể, hắn đâm xuyên qua miêu đầu, đến từ minh phủ nguyên rủa, làm hắn hoàn toàn mất đi tiến vào minh phủ cơ hội, vĩnh viễn chỉ có thể ở thiên địa trung độc cô du đãng. Hắn linh hạ chuẩn đầu, từ đây ở dưới ánh mặt trời, giống như tắm gội dung nham, linh hồn giống như hành tẩu ở bàn ủi. Thượng, hắn giết đã chết công dương, nguyền rủa hoàn toàn phá hủy hắn. Y Lý Mạc Đốn linh hồn bên trong, liền tính là giết hại phạ giả ổ cũng vô pháp cướp đoạt vinh dự đại tư tế danh hiệu, bị chư thần hoàn toàn cướp đoạt, tựa như sống sờ sờ từ linh hồn của hắn trung rút ra một cái nhẹ nhẹ từng đợt đều chặt chẽ kết hợp đồ vật, làm hắn cảm giác giống như thiên đao vạn quả giống nhau thống khổ. Y Lý Mạc Đốn chịu đựng chư thần nguyền rủa, thừa nhận chư thần tàn khốc nhất trừng phạt, hắn làm một kiện đối với chính mình nhất tàn nhẫn sự tình, làm hắn lực lượng, hắn chiếu cố, hắn hết thể đều biến thành rời bỏ, hắc ám, nghịch thần, nguyền rủa đồ vật, hắn biến thành chính mình nhất không nghĩ biến thành dáng vẻ, chỉ khẩn cầu lực lượng đi ngăn cản này hết thảy. Phong ấn tại năm con thánh vật phía trên lực lượng, về tới hắn trong cơ thể, rời bỏ chư thần, thừa nhận đáng sợ nhất nguyền rủa hắn, cũng rốt cuộc đạt được tránh thoát Thái Dương Kim Kinh trói buộc cùng khắc chế lực lượng. Này hết thể chỉ kém một chút cuối cùng, đại biểu bỏ cánh cứng thần, kéo phân thân, có được trọng sinh lực lượng hoàng kim thánh bỏ cánh cứng. Y Lý Mạc Đốn quay đầu lại đi xem, nhìn đến Trần Ngang méo một con tựa như hoàng kim đúc thánh bỏ cánh cứng, đối hắn mỉm cười. Antona bị hắn một bàn tay ấn ở hắn đã từng phong ấn thạch quan bên trong, hay còn ở kịch liệt dãy rủa. Antona đối với bốn phía tuyệt vọng kêu rên, Y Lý Mạc Đốn. Y Lý Mạc Đốn. Y Lý Mạc Đốn quỳ rạp xuống Trần Ngang trước mắt, hắn cầu xin nói: Vô luận ngài nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có, ngài cứ việc cầm đi đi. Y Lý Mạc Đốn nguyện ý trở thành ngươi vĩnh sinh vĩnh thế người hầu, dùng ta linh hồn thể, chỉ cần ngài đem nàng trả lại cho ta, ta nguyện ý thừa nhận hết thảy. Trần Ngang thở dài nói, Y Lý Mạc Đốn A. Ta nói rồi, ta chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi như ta địch nhân. Có một đoạn lời nói ta không có nói xong, khi ta nhìn đến ngươi ở thạch quan thượng mình khắc nguyền rủa thời điểm, ta tưởng nói chính là cái gì. Trần Ngang nhìn Y Lý Mạc Đốn. Thật sâu nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, dùng một loại Y Lý Mạc Đốn vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể quên được bình tĩnh ngữ điệu, nói cho hắn. Ta tưởng nói, ngươi căm hận, ngươi nguyền rủa, ngươi thống khổ còn chưa đủ a? Thống khổ khiến người cường đại, Y Lý Mạc Đốn, lực lượng của ngươi còn chưa đủ cường đại a? Bởi vì ngươi còn có tình yêu. Như vậy nhỏ yếu ngươi, không phải ta yêu cầu. Cho nên cường đại đứng lên đi. Y Lý Mạc Đốn, cựu hận sẽ cho ngươi lực lượng. Trần Ngang nói từng câu từng chữ minh khắc ở Y Lý Mạc Đốn linh hồn chỗ sâu trong, hắn mỉm cười, đem hoàng kim thánh bỏ cánh cứng ném vào Antona nơi trong quan tài, vô số thánh bỏ cánh cứng ùa lên, mà Trần Ngang yên lặng đóng lại thạch quan cái nắp, đem kia chỉ hình đa giác chìa khóa ninh chặt. Y Lý Mạc Đốn điên rồi giống nhau ý đồ ngăn cản Trần Ngang, nhưng hắn bất lực. Hắn thân thiết cảm nhận được Trần Ngang cái loại này trầm mặc, phảng phất đến từ bầu trời vô tình cùng im lặng, hắn cảm giác chính mình tựa như con kiến giống nhau, che ở Trần Ngang trước mặt. Mà Trần Ngang cứ như vậy hướng tới chính mình muốn phương hướng yên lặng dẫm qua đi, chính mình dãy rủa, tuyệt vọng, căm hận cùng bi thương, cái loại này không chỗ biểu đạt phẫn nộ, trước mắt người này, hết thảy không thèm để ý. Hắn tựa hồ từ đầu chí cuối không có cúi đầu nhìn quá, chính mình này chỉ tuyệt vọng con kiến. Y Lệ Mạc đốn điên cuồng gõ thạch quan, nhưng bị Thái Dương Kim Kinh nguyền rủa vô pháp đụng vào người sống thế giới hắn, có khả năng làm phi thường nhỏ bé, ở cái này chuyên môn khắc chế hắn tồn tại thạch quan trước mặt, hắn duy nhất hy vọng bị nhốt ở bên trong, kia chỉ hoàng kim thánh bỏ cánh cứng cùng Antona nhốt ở cùng nhau, không có bỏ cánh cứng hắn vô pháp hoàn toàn lột xác, nắm giữ khống chế chính mình vận mệnh lực lượng. Cho nên hắn chỉ có thể nghe chính mình âu yếm nữ nhân, ở thạch quan kêu rên, trải qua hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều khó có thể quên được tra tấn. Y Lệ Mạc đốn. Y Lệ Mạc đốn. Thạch quan trung trừ bỏ làm người sởn tóc gáy rào giật thành, cũng chỉ có Antona một tiếng kêu gọi, mỗi một tiếng tựa như lăng trì Y Lệ Mạc đốn linh hồn. Trần Ngang nhẹ nhàng ngồi ở Y Lệ Mạc đốn trước mặt, cả đời giả, một vong linh, cứ như vậy vai dựa vai ngồi ở một khối dựng đứng thạch quan trước bậc thang, Trần Ngang đối Y Lệ Mạc đốn nói, thực hảo. Đã có điểm quyết tâm, ngươi xem ta ánh mắt liền rất có lực lượng. Nhưng còn chưa đủ a. Y Lệ Mạc đốn. Ngươi căm hận, lực lượng của ngươi còn không đủ để đạt tới ta muốn cái loại này trình độ. Làm ta thân thủ đắp nạn vai ác, đôi mắt của ngươi muốn tàn nhẫn một chút. Lại tàn nhẫn một chút. Không sai chính là như vậy. Nguyên lai ngươi, mềm yếu vô lực, đối những người đó, chính là ngươi gặp qua, giống ta giống nhau những người đó, căn bản cấu không thành uy hiếp, ngươi nhược điểm quá rõ ràng, lực lượng quá vô lực, vô pháp làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Cũng vô pháp làm ta nhắc tới hứng thú, cho nên ta thân thủ tiêu diệt ngươi nhược điểm. Kia chỉ hoàng kim thánh bỏ cánh cứng cùng bình thường ăn thịt tính thánh bỏ cánh cứng bất đồng. Những cái đó thánh bỏ cánh cứng ăn chính là thân thể, mà hoàng kim thánh bỏ cánh cứng, ăn chính là linh hồn. Ta hoàn toàn, vĩnh viễn, sạch sẽ, hủy diệt ngươi nhược điểm, hủy diệt ta Antona. Y Lệ Mạc đốn, lúc này ngươi mới có lực lượng, có điều kiện cường đại lên, ngươi hoàn mỹ. Ta sáng tạo một cái chân chính đại vai ác. Lúc này, Y Lệ Mạc đốn mới cảm giác được chân chính tuyệt vọng, linh hồn của hắn chìm đắm vào không đáy vực sâu. 3.000 năm cô tịch cùng tra tấn, Ai Cập nhất tàn nhẫn trùng phệ chi hình thống khổ, hắn đều là dựa vào chính mình nhất hèn mọn hy vọng ái, tới cứu rỗi, thời gian cùng chắc trở đem hắn ái mài giũa càng thêm kiên định cùng lộng lẫy. Nếu nói Y Lệ Mạc đốn có linh hồn, kia nó nhất trung tâm địa phương, nhất định là một viên giống như kim cương giống nhau hoàn mỹ tình yêu. Mà Trần Ngang, đem hắn tốt đẹp nhất đồ vật, hủy diệt ở hắn trước mặt. Đã từng Y Lệ Mạc đốn tại đây một khắc đã chết, sống sót, này đây Y Lệ Mạc đốn vì danh ác ma. Y Lệ Mạc đốn nhìn Trần Ngang, lúc này hắn mới thấy rõ người này linh hồn, đó là một loại sâu không thấy đáy hư vô cùng vô tình, mà Trần Ngang nhìn về phía Y Lệ Mạc đốn thời điểm, cũng vừa lòng từ hắn trong ánh mắt, thấy được phảng phất chính mình bộ dáng. Trần Ngang hơi chút giải khai một tia chính mình trói buộc tại thân thể trung tồn tại, hắn gen trung bao hàm hết thể người biến chủng năng lực hoàn chỉnh ít gen hoảng sợ triển khai, Trần Ngang thân thể ở Y Lệ Mạc đốn trước mặt trọng tổ hủy một loại vô pháp tưởng tượng hình thái, hắn vươn một ngón tay, điểm ở Y Lệ Mạc đốn trên người. Chủ thần theo dõi tại đây một khắc chỉ theo dõi tới rồi một cái vô pháp tưởng tượng kỳ tích. Tên là Y Lệ Mạc đốn tồn tại, làm ra chủ thần đều không thể đoán trước quá độ. Loại này quá độ hoàn mỹ ẩn tàng rồi Trần Ngang, giờ khắc này trừ bỏ Y Lệ Mạc đốn, không ai có thể phát hiện Trần Ngang chân chính bộ mặt. Sắc trời bỗng nhiên tối tăm lên, ở Ai Cập trên không, đêm trăng sao trời trở nên huyết hồng, phảng phất sền sệt ướt át máu tươi, tất cả mọi người cảm giác được một cổ tàn khốc, căm hận, phẫn nộ cực hạn ý thức, hắn bao phủ ở Ai Cập trên không. Hướng toàn thế giới phát ra mà đi. London, Tây Tạng, Vatican, Paris, Berlin, New York, Bắc Kinh, Kinh Đô, Ấn Độ, cái này địa phương đều có người khiếp sợ nhìn về phía không trung, phảng phất máu tươi giống nhau ánh bình minh cùng kia cổ vực sâu giống nhau hắc ám ý chí, chấn động toàn bộ thế giới. Y Lệ Mạc đốn mang theo thạch quan rời đi viện bảo tàng, Trần Ngang nhìn hắn rời đi phương hướng, biết, người nam nhân này sẽ khuynh thứ nhất thiết trở về báo thù. Hắn thân thủ sáng tạo một cái khả năng xé rách chủ thần đa nguyên vị diện hệ thống tồn tại. Cảm giác, ta càng ngày càng giống đại bốt. Trần Ngang thở dài nói, này Y Lệ Mạc đốn trải qua như vậy mài rũa, hẳn là có một tia vai chính khí tượng đi. Mà Kaizo trong thành mặt khác luân hồi tiểu đội, ở Y Lệ Mạc đốn mở ra thạch quan, nâng lên Antona di cốt, đồng thời một tay bóp nát hoàng kim thánh bỏ cánh cứng thời điểm, đều nghe được bên thai truyền đến chủ thần nhắc nhở, cốt truyện phát sinh thật lớn biến động, Y Lệ Mạc đốn tìm về lực lượng. Sa đọa vì tiết thần giả, Y Lệ Mạc đốn trận doanh, sống lại Antona nhiệm vụ chi nhánh hủy bỏ. Hà Lỗ Tư chi nhãn trận doanh cùng Y Lệ Mạc đốn trận doanh quan hệ biến động vì tử địch, sở hữu trận doanh cùng Y Lệ Mạc đốn trận doanh quan hệ biến thành đối địch. Tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến ngăn cản Kaizo thành hủy diệt, ở Y Lệ Mạc đốn phẫn nộ dưới, ngăn cản Kaizo thành hủy diệt, vì mặt khác ba cái trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành nhiệm vụ mọi người buông xuống 100.000 khen thưởng điểm, đạt được Y Lệ Mạc đốn nguyên rủa chi lực. hắc ám loại cường hóa đem kế thừa y y hải mạc đốn cường đại lực lượng một bộ phận. Chương 59, tử thần chi vòng. Khoảng cách Kaizo hơn 10 dặm một chỗ thần miếu di tích trùng, loang lổ thạch ngân ở thần miếu hải cốt thượng, tuyên trước mắt thời gian dấu vết, mở nhạt sa mạc gian, thiên địa mênh mông mà rộng lớn rộng rãi, thần miếu tàn hoàn bức tường đổ ở hoàng hôn hạ yên tĩnh đứng sừng sững, tản ra một tia đại mạc thê lương hơi thở. Một hàng thân xuyên áo bào trắng, tóc vàng mắt xanh người phương Tây từ đà đội thượng tướng vật tư kéo xuống dưới, ở thần miếu di tích trung đáp hảo liều trại, dù cho là luân hồi giả, cũng chỉ là so người bình thường càng thêm nhẫn đói lại khát một ít, muốn tại đây động một chút mấy trăm km vuông sa mạc trung sinh tồn, ẩm thực, đặc biệt là thủy tài nguyên như cũ trọng yếu phi thường. Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội đội trưởng Hán Tư nhìn đã khai quật ra hơn phân nửa địa cung, đối phía sau một cái dáng người đầy đặn yêu diễm nữ tử nói, Mang San, ngươi xác định hạt tử vương hoàng kim vòng tay liền ở chỗ này. Nàng kia Mang San phong tư vũ mị, nàng cười duyên nói, đội trưởng, tuy rằng nghe ngươi lời nói, chúng ta rời xa phiền toái trung tâm Kaizo, nhưng chúng ta sau lại tìm được kia mấy cái nhà khảo cổ học không phải cũng đều nghiệm chứng qua sao. Đều là có bản lĩnh người. Bọn họ vòng định mấy cái di tích. Căn cứ chúng ta ở phụ cận bộ lạc điều tra, cùng hạt tử vương có quan hệ, lại có ả nủ bị tương quan thần thoại truyền thuyết thần miếu liền này một cái. Hán Tư nhìn phương xa, hít sâu một hơi, thở dài nói, nhiệm vụ lần này tình huống phi thường không xong, tình thế có thể nói đến hiểm trở nông nỗi, nếu chúng ta không đủ tiểu tâm cẩn thận, đoàn diệt cũng không phải một kiện không thể mong muốn sự tình. Mang San trong mắt dần hiện ra một tia không thể tin tưởng, nàng trần chờ nói, chín đoàn đại chiến tuy rằng hiểm ác, nhưng chúng ta chi gian lẫn nhau nhiệm vụ cũng không phải tuyệt đối đối lập, dựa theo không gian lệ thường, toàn bộ thế cục hẳn là tương đối cân bằng mới đúng, cho dù có người muốn làm loạn, chúng ta các đội chi gian ăn ý, cũng có thể làm chúng ta đoàn kết đối phó cái kia đối chúng ta uy hiếp lớn nhất. Toàn bộ thế cục hẳn là lẫn nhau chế hành mới đúng. Tình thế hẳn là không có ác liệt đến cái loại tình trạng này mới đúng. Hán Tư cười lạnh nói, nếu không có nguy hiểm đến cái loại tình trạng này, hoàng hôn đội liền sẽ không vừa lên tới đã bị đoàn diệt. Quỷ thiết đội cũng sẽ không ở cùng Cửu Châu đội tiếp xúc trước tiên đã bị giết chỉ còn một cái người sống. Mang San, ta nói nguy hiểm không chỉ là chín đoàn chi chiến, mà là ở chúng ta buông xuống trước cũng đã ẩn ẩn mất khống chế cốt truyện. Ngươi là nói Cửu Châu đội? Mang San kinh ngạc nói, Cửu Châu đội đích xác ở cái này cốt truyện thế giới cày cấy rất sâu, tích lũy cường đại thế, nhưng bọn hắn chỉ sợ đã quên, như vậy cường thế ở tự thân thực lực trở thành đoạn bản được đến dưới tình huống, sẽ chỉ là lấy chết chi đạo. Hiện tại bọn họ đã khiến cho sở hữu tiểu đội, ẩn ẩn căm thủ, chúng ta đã có đưa bọn họ cái thứ nhất bị loại trừ ăn ý. Hán Tư lắc đầu nói, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, sở dĩ muốn vòng qua xác gớp đệ nhất bộ chủ tuyến, trực tiếp đi nắm giữ đệ nhị bộ cốt truyện mấu chốt, chính là bởi vì ta sợ hãi. Ta ở sợ hãi, hiện tại ở lốc xoáy trung tâm có một cái đáng sợ bóng ma, đang ở ẩn nút. Hán Tư hơi chút cảm khái một hồi, liền ngưng hẳn cái này đề tài. Không nói. Hán Tư nghe được phía trước truyền đến một trận táo tạp, ấn tắt tàn thuốc nói, phía trước hẳn là có kết quả ra tới. Cùng ta đi xem. Hắn mới vừa đi đến địa cung nhập khẩu, liền nghe thấy phía trước có người hô, đội trưởng. Chúng ta tìm được rồi. Hán Tư vui sướng quá đỗi, nhưng luân hồi giả mãnh liệt tính cảnh giác làm hắn phân phó chung quanh, tăng mạnh cảnh giới, sau đó mới kích động nhìn địa cung trung bị phủng ra tới cái dương. Cái này cùng nguyên tắc chung cái kia trang tử thần chi vòng cái dương, cơ hồ giống nhau như đúc dương hộ. Làm Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội luân hồi giả hô hấp dồn dập lên. Hán Tư đem tay ấn ở cái dương thượng, hơi hơi xốc lên một cái khe hở. Xuyên thấu qua ảm đạm kim quang, Hán Tư thấy rõ bên trong kia chỉ tạo hình kỳ dị, giống như một con bò cạp hành ghé vào cái dương trung hoàng kim vòng tay. Hắn nhanh chóng đóng lại dương cái, đối tả hữu phân phó nói, đồ vật tới tay, chúng ta đi mau. Đoàn người vội vàng chạy tới lạc đội nơi, chuẩn bị cưỡi lên lạc đà chạy nhanh rời đi nơi này. Hán Tư không biết vì sao, trong lòng thập phần gấp gáp, tựa như có một cục đá lớn đè ở nơi đó, chờ tới rồi thần miếu ở ngoài, bọn họ mới cảm giác được một cổ đại phong thổi quét gió cát, nhắm thẳng mọi người trên mặt nhào lên đi, lúc này có người hô, đội trưởng, khởi phong. Có khả năng là báo cắt dự triệu, chúng ta muốn hay không ở thần miếu trốn một buổi tối. Hán Tư chém đinh chặt sắt nói, không, hiện tại nơi này không an toàn. Mọi người, chạy nhanh rời đi nơi này. Sắc trời đã tối tăm đi xuống, hoàng hôn ánh nắng nhanh chóng rút ra đại địa. Bóng ma ở trong nháy mắt, bao phủ mọi người. Một mảnh đen nhánh bên trong, Hán Tư tinh thần lực tản mát ra đi, cẩn thận dò xét chung quanh động tĩnh, lạc đà đã bị kéo ra tới, liền ở đại gia chuẩn bị rời đi hết sức, một tiếng sấm sét cũng dường như thê lương gào giống, ở Hán Tư tinh thần lực già quét bên trong vang lên. Hán Tư chấn động toàn thân, cơ hồ ngã xuống ma đi. Ngay sau đó tối tăm trong thiên địa dần hiện ra một đôi huyết hồng đôi mắt, kia đôi mắt nội ẩn giấu cảm tình là lạnh nhạt, âm độc, hung ác, vô tình lãnh khốc, nó nhìn chăm chú vào mọi người, một hàng luân hồi giả tựa như toàn thân bị ném vào động băng lung bên trong giống nhau, có một loại trực diện trong lòng chỗ sâu nhất sợ hãi triệt hẳn. Một cái nghẹn ngào thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, tử thần chi vòng, liền ở các ngươi trong tay. Hán Tư kiềm chế trụ trong lòng bất an, vững vàng trả lời nói, chúng ta là đến từ nước Đức khảo cổ học giả, tới nơi này khai quật cổ tích, làm Ai Cập văn vật bảo hộ công tác. Tử thần chi vòng nếu chỉ chính là chúng ta ở địa cung tầng dưới chốt khai quật ra một con cùng loại con bò cạp hoàng kim vòng tay, như vậy nó đích xác ở chúng ta trong tay. Cặp mắt kia chăm chú nhìn một lát, ngay sau đó một cái thuần hắc bóng dáng từ Thái Dương rơi xuống phương hướng, chậm rãi đi ra, hắn cả người bao phủ ở bóng ma ảnh nhau, tựa hồ không có thực chất áo đen lên dưới, lộ ở áo choàng ở ngoài trên mặt, mang theo một con màu đen mặt nạ, chỉ có mặt nạ lỗ trống trong ánh mắt, lộ ra một loại huyết sắc ánh sáng nhạt. Hắn xuất hiện giống như vượt qua không gian giống nhau, đi vào ly luân hồi giả phi thường gần vị trí. Ta biết các ngươi là ai, cũng biết các ngươi muốn làm cái gì, Newton lừa gạt ạ nú bị thần lực kẻ trộm, làm ta tò mò là, không có thẩm phán chi mâu, các ngươi lấy cái gì đi đối phó ạ nú bị khảo nghiệm, giết chết hạt tử vương. Người áo đen trong thanh âm, liền một tia trào phúng cảm xúc đều khiếm khuyết, từ đầu chí cuối, đều giống khối băng giống nhau lạnh băng. Hán Tư trầm giọng nói, các hạ là người phương nào? Tựa hồ biết thẩm phán chi mâu ở nơi nào. Không biết câu nói kia xúc động người áo đen, hắn lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc chung, đương tưởng vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội đều cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, cái kia thanh âm mới bỗng nhiên nói, ta đã từng là ạ nú bi đại tư tế, chúng thần ý chí truyền đạt, hiện giờ chỉ là một cái ruồng bỏ chư thần phản đồ, một cái thiêu đốt báo thủ ngọn lửa du hồn. Hắn thao xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra trên mặt ngang dọc đan sen, một nửa nở nang, một nửa khô héo đáng sợ gương mặt. Hắn hạ nửa khuôn mặt là giống như bộ xương khô má cốt, thượng nửa khuôn mặt lại như từ trong lịch sử đi ra cổ Ai Cập vương tử. Hắn trong ánh mắt trí tuệ thâm thúy giống như biển rộng, linh hồn hắc ám giống như vực sâu. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, nhất quỷ bí chính là người nọ đầu khô khốc bộ xương khô cùng bình thường gương mặt chi gian quá độ mảnh đất, còn nếu dễ cây sinh ra rất nhiều tinh mịn màu đỏ nhạt mạch máu, thần kinh linh tinh độ vật, từ giống như người sống cái chán cùng đôi mắt, đến mạch máu đan sen mũi cốt, cuối cùng đến trống rỗng một trương bạch cốt chi khẩu. Cho mọi người nhất chấn động lực đánh vào. Có người thất thanh hô lên tên của hắn Easy Mạc Đốn. Easy Mạc Đốn bại lộ hàm răng khép mở, từ bạch cốt hóa giọng nói ra cái kia khàn khàn thanh âm, Easy Mạc Đốn. Cỡ nào quen thuộc mà lại xa lạ tên A. Thượng một lần kêu gọi nó người, đã ở ta trong ngực hóa thành bạch cốt. Tên này chịu tải hết thảy, vinh dự, tình yêu, phản bội cùng cực khổ đã hủ bại, lưu lại chỉ có trống rỗng linh hồn. Còn có thù oán hận. Cứu hận sử ta hóa thành báo thù chi hồn. Du đãng ở trên mặt đất. Hán Tư cảm giác không ổn, hắn không biết đã xảy ra cái gì khiến cho Easy Mạc Đốn đã xảy ra như vậy biến hóa, nhưng hắn cảm giác được trước mắt cái này bóng dáng thượng, truyền ra điên cuồng, căm hận cùng cô độc, đã không phải hắn trong ấn tượng Easy Mạc Đốn, nguyên bản trong cốt truyện Easy Mạc Đốn, tuy rằng pháp lực cường đại, nhưng là nhược điểm thật sự quá rõ ràng, hắn bị hai bổn kinh thư khắc chế, hắn chỉ số thông minh không cao, quan trọng nhất chính là hắn thâm ái một cái 3000 năm trước nữ nhân. Này hết thảy khiến cho hắn mục đích minh xác. Dễ dàng bị lợi dụng cùng khắc chế. Hán Tư công lực chung, cũng không có đem cái này lý luận thượng đại bột liệt vào trọng điểm mục tiêu. Hán coi trọng Hà Lỗ Tư chi nhãn, coi trọng Cửu Châu đội, coi trọng mặt khác luân hồi tiểu đội, nhưng tuyệt không sẽ nghĩ đến, một cái như vậy vô hại vai ác, có thể cho luân hồi giả tạo thành cái dạng gì uy hiếp. Hán cẩn thận thử thăm dò tương quan tình báo, ánh mắt hơi hơi lập lòe, hỏi, đại tư tế y hề mặc đốn, ngươi tới nơi này cũng là vì chúng ta trong tay tử thần chi vòng sao? Chúng ta đều không phải là Ai Cập người, cũng vô pháp đã chịu ạ nú bị thừa nhận, ngươi nắm giữ cổ Ai Cập rất nhiều bí mật, cũng khát vọng tử thần chi vòng lực lượng, hơn nữa ngươi giống như cũng biết thẩm phán chi mâu rơi xuống. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Easy Mạc Đốn nhàn nhạt hỏi lại. Hán Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới tự tin nói, chúng ta sở cần vẫn chưa xung đột, chúng ta không có khả năng đạt được tử thần chi vòng lực lượng, cũng vô pháp đạt được tử thần thừa nhận, mà đại tư tế ngươi. Chính là vì loại này lực lượng mà đến. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi đạt được tử thần lực lượng, xuất lĩnh tử thần đại quân thống trị toàn bộ Ai Cập. Mà chúng ta chỉ đòi lấy một chút nho nhỏ quyền lực, phương tiện chúng ta đối phó chúng ta địch nhân. Easy Mạc Đốn ánh mắt không hề dao động, cái này làm cho Hán Tư sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn trong lòng điên cuồng nghi hoặc nói, sao có thể? Easy Mạc Đốn sao có thể như thế bình tĩnh? Ở hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi địch nhân bao không bao gồm cái kia cầm thẩm phán chi mâu người. Easy Mạc Đốn thanh âm trầm thấp xuống dưới. Hán Tư ánh mắt tự do không chừng, hắn thử nói, khả năng cũng bao gồm bọn họ. Easy Mạc Đốn đông nhiên phá lên cười, hắn tiếng cười thê lương dị thường, địch nhân. Ngươi nói hắn là các ngươi địch nhân. Ha ha ha. Vô chi không sợ con kiến. Y Dì Hải Mạc Đốn thanh âm đột nhiên trầm thấp, ngươi căn bản không biết ngươi địch nhân là cái gì. Chương 60, Phù Văn Chi Ngữ. Hán Tư mồ hôi trên trán tí càng ngày càng rõ ràng, hắn nhạy bén phát hiện Y Dì Hải Mạc Đốn nói ra kia phiên không đầu không đuôi nói lúc sau, thái độ biến hóa, nếu là phía trước hắn còn đối Hán Tư đề nghị, có chút hứng thú nói, như vậy hiện tại hắn đã mất đi kiên nhẫn, Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội tấn đề phòng lên, hai bên chi gian không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm. Y Dì Hải Mạc Đốn đem mặt nạ khấu trở về trên mặt, đối mặt hỗn loạn sợ hãi, khẩn trương đủ loại cảm xúc luân hồi giả nhóm, lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền chậm rãi quay đầu lại, túm phết đất áo đen, giống mặt trời lặn phương hướng đi đến. Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội luân hồi giả bên trong, một người ăn mặc bản giáp, bộ mặt giấu ở mũ giáp dưới kỵ sĩ cùng Hán Tư trao đổi một ánh mắt, đột nhiên đưa lưng về phía Y Dì Hải Mạc Đốn nơi phương hướng, quỳ một gối, rút ra bên hông kỵ sĩ trường kiếm, lấy tiếng đức niệm tụng nói: ta thể đối xử tử tế kẻ yếu. Một người dáng người đơn bạc thiếu nữ, đứng ở hắn bên cạnh người, hướng về phía Y Dì Hải Mạc Đốn bóng dáng niệm tụng một cái mật ngữ từ đơn, ở nàng phía sau, một con thật lớn hùng linh hư ảnh hiện lên mà ra, hướng tới Y Dì Hải Mạc Đốn bóng dáng ra sức rít gào, ba con lang linh khi trước phát ra, hướng tới Y Dì Hải Mạc Đốn cẳng chân cắn xé mà đi, hắn tư sao đứng dậy sau dịu lớn, che ở thiếu nữ trước người, theo sát lang linh cũng phát tới. Ta thể dũng cảm mà đối kháng kỵ sĩ niệm tụng ra đệ nhị điều lời thề. Mang San rút ra dấu ở trong tay háo pháp trượng, hướng về phía Y Dì Hải Mạc Đốn lớn tiếng nói, ạ vạ đã lấy mạng. Một đạo màu xanh lục linh quang từ nàng ma trượng trượng bắn nhanh mà ra, vẽ ra một đạo xoắn ốc trạng đường cong, đánh trúng Y Dì Hải Mạc Đốn phía sau lưng, ba con lang linh tùy theo mà thượng, đem kia kiện áo đen xé thành dập nát. Ta thể vì tay không tấc sắt người chiến đấu. Kỵ sĩ trong tay kỵ sĩ kiếm thả ra lấp lánh quang huy, chiếu sáng con đường phía trước. Chỉ nhìn thấy Y Dì Hải Mạc Đốn pháp bảo hạ trống không một vật. Tiêu kiện bị lang linh xé nát màu đen tư tế bào, cũng ở không khí bên trong, chậm rãi hóa thành xương đen phiêu tán, kỵ sĩ hét lớn một tiếng, một đạo linh khí quang hoàn đột nhiên khuyết tán thành mấy chục mét vuông vòng, ở linh khí quang hoàn bao phủ hạ, sở hữu đồng đội không khỏi tinh thần chấn động, pháp lực đều lấy mấy chục lần độ khôi phục lên. Ta thể trợ giúp bất luận cái gì hướng ta xin giúp đỡ người. Kỵ sĩ dùng hết toàn lực hét lớn đến, trong tay hắn kỵ sĩ kiếm nở rộ ra một đạo mãnh liệt thanh quang, xé rách hắc ám. Y Dì Hải Mạc Đốn biến mất lúc sau, chung quanh bao phủ xương đen bị xé mở một cái thật lớn khẩu tử, chuyên chú quang hoàn ngay sau đó từ kỵ sĩ trên người bạo mà ra. Thánh kỵ sĩ khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng tám đại Mỹ Đức đối ứng tám điều thực nghiệm, tu cầm kỵ sĩ lời thể thánh kỵ sĩ có thể thông qua lời thể tuân ra cường đại thánh lực, loại này thần thánh lực lượng, vừa lúc là tà ác cùng hắc ám khắc tinh, giống Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội chung, vị này đã tu cầm đến đệ tứ giới kỵ sĩ. Mặc dù ở cao ma thế giới Vatican, cũng là trung đội trưởng cấp bậc nhiệm vụ. Địa vị không thua kém với giống nhau giáo chủ. Càng đừng nói hắn đồng dạng còn cường hóa ám hắc phá hư thần thế giới thánh kỵ sĩ chức nghiệp, khống chế quang hoàn loại này lực lượng cường đại. Tuy rằng trước mắt chỉ có lưỡng đạo quang hoàn, nhưng có quang hoàn thêm vào, Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội chỉnh thể thực lực, phiên phiên hướng lên trên trướng. Hán Tư cầm trong tay dịu lớn múc huyết ngưu vương kích dịu, một cái thuận phách chạm nước mà, thân là đội trưởng. Tường Vi cùng kỵ sĩ thương tiểu đội tuyệt đối trung tâm, Hán Tư tự nhiên không phải là đơn thuần mặt hắc dã man người, trên thực tế kế thừa gờ mạ nịp thuần khiết dã man huyết thống hắn, ở trong tối hắc phá hư thần thế giới thông qua thánh trên núi tổ tiên chi linh, nghịch thiên nắm giữ hạng nhất đáng sợ năng lực, phù văn chi lực. Hắn cũng là toàn bộ chủ thần không gian chi lực cái này lý nên từ vu sư nắm giữ kỹ năng, trở thành duy nhất phù văn dã man người, Hán Tư nổi giận gầm lên một tiếng, tại ấy, phù văn chi ngữ sắt thép. Tăng lên vũ khí cấp bậc. Linh khí quang hoàn cùng chuyên chú quang hoàn thêm vào dưới, Hán Tư nắm chặt tay EI quang minh chi lực chặt đứt trước mắt dây dưa đi lên hắc ám, đây là thuộc về tún căn bảo long giống kỹ xảo, Hán Tư ở phía chân trời cốt truyện thế giới, tuy rằng không có đạt được long giống cường hóa, nhưng cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới, học xong càng tiến thêm một bước giải phóng phù văn chi ngữ kỹ xảo. Kỵ sĩ cùng Hán Tư hai người giáp công dưới, kia phiến cất dấu EI Mạc Đốn hơi thở địa phương, ầm ầm nổ tung một tầng nồng hậu thánh lực. Cường đại chính năng lượng xua tan bao phủ hướng bọn họ phụ năng lượng, nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, Y Dì Hải Mạc Đốn biến mất địa phương như cũ giống tuyết, hai người khuynh tấn toàn lực công kích, phụ gia cường đại quang minh lực lượng cũng vô pháp xé nát bao phủ Y Dì Hải Mạc Đốn khăn che mặt. Nếu ta còn là trước kia ta Y Dì Hải Mạc Đốn thanh âm sâu kín chuyển đến. Như vậy các ngươi hẳn là đã thắng lợi cùng, ít nhất có thể đem ta rất xa đuổi đi. Nhưng là, ta đã không phải trước kia ta. Hiện giờ ta hai bàn tay trắng. Chỉ có đầy ngập cừu hận cùng nguyền rủa, ta vết thương chồng chất, linh hồn vĩnh vô sở ý, hắn một lần nữa sáng tạo ta. Hán Tư biểu tình ngưng trọng, hắn là ai? Mang San tự cho là thông minh hô, Ilya Mạc Đốn, chúng ta nguyện ý giúp ngươi sống lại Antona. Ilya Mạc Đốn thanh âm tại đây một khắc đọc lại. Hắn dùng một loại kỳ dị, Hán Tư chưa bao giờ gặp qua ánh mắt nhìn chăm chú vào thế giới này, thiêu đốt màu đen ngọn lửa từ hắn dưới chân bám vào ở hạt cát thượng, lan lộn khuyết tán mở ra, đêm này phiến sa mạc thiêu đốt thành một mảnh biển lửa. Ilya Mạc Đốn đứng sừng sững ở biển lửa trung ương, rốt cuộc dâng ra ruột tới nhìn chăm chú vào đoàn người. Giờ ỷ tiểu thư cái thứ nhất kiềm chế không được, chỉ huy lang linh phát tới, lại đem hùng linh bám vào Hán Tư trên người, làm hắn cơ bắp đột nhiên bành trướng một vòng, tràn ngập vô tận lực lượng, nhưng lang linh ở nửa đường đã bị màu đen ngọn lửa hòa tan. Giờ ỷ tiểu thư kêu lên một tiếng, ăn một chút tiểu mệt, nhưng vẫn như cũ bảo trì sức chiến đấu. Nàng ra tiếng nói, cẩn thận, hắn dưới chân ngọn lửa phụ ra có tinh thần thương tổn. Antona. Ilya Mạc Đốn dùng một loại dài lâu ngữ điệu, tựa hồi ức, lại tựa say mê thở dài nói, hắn thanh âm phảng phất đến từ mấy ngàn năm trước, trực tiếp ở mọi người bên thai tiếng vọng. Không, hẳn là trực tiếp ở mọi người linh hồn chung tiếng vọng, thiêu đốt màu đen ngọn lửa vặn vẹo thành vô số bóng ma, bọn họ tựa như làm bạn Ilya Mạc Đốn nhập táng tư tế cùng chiến sĩ, tựa như du hồn ở giữa không trung sen kẽ đan chéo, tự do không chừng. Nàng đã vĩnh viễn rời đi, Ilya Mạc Đốn bình tĩnh nói, hắn hủy diệt ta duy nhất tồn tại, một lần nữa đắp nạt ta. Giết hại thánh miêu, linh hồn vĩnh viễn không vào minh phủ, không được an giấc ngàn thu, cho ta bất tử lực lượng. Giết hại kéo thần thái dương chi chuẩn, làm ta bị ánh mặt trời nguyền rủa, cho ta hắc ám lực lượng. Giết hại tái đặc ca xấu, làm ta mất đi sinh sản lực lượng, giao cho ta vô cùng lực lượng. Giết hại thánh bỏ cánh cứng, làm ta vĩnh viễn mất đi sống lại hy vọng, lại cho ta lấy vong linh chi tư, vô hạn trọng sinh lực lượng. Giết hại công dương, làm ta phải chúng thần ruồn bỏ, ở Ai Cập quốc thổ thượng mỗi hành một bước, giống như chân đạp mũi lao. Môi nói một chữ, làm ta như nuốt than lửa. Lại cũng cho ta che giấu năng lực cùng cảm giác hết thể che giấu giả lực lượng. Thống khổ xử ta cường đại, căm hận xử ta điên cuồng. Ilya Mạc Đốn gào giống nói. Ta đem không chỗ nào sợ hãi, ta đem hết sức toàn lực, làm sợ hãi buông xuống đại địa. Ilya Mạc Đốn ngửa mặt lên trời thét dài, vô số quỷ ảnh ngang trời phát ra, chính hắn cũng hóa thành một đạo sâu thẳm bóng dáng, vô tận Ilya lẩm bẩm cùng ý chí, đem Ilya Mạc Đốn sở chịu thống khổ. Toàn bộ gây cấp luân hồi giả nhóm, hắn dùng huyết hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm thánh kỵ sĩ, làm kỵ sĩ nhìn hắn ánh mắt, xuyên thấu qua kia đôi mắt nhìn hắn linh hồn bên trong, kia sâu không thấy đáy vực sâu. Đương ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Thánh kỵ sĩ bị giới luật mài giũa giống như kim cương giống nhau quang mang lộng lẫy linh hồn cảm giác được một cái thật lớn thống khổ, vô số hỗn loạn, căm hận, tà ác, điên cuồng ý chí bao phủ hắn, sinh sôi hướng hắn đầu chung chui vào đi. Ilya Mạc Đốn chân chính hiện ra bản thân hình thái thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Văn vẹo sừng từ đầu thượng hướng tới cuốn ra, áo đen dưới, là một đôi giống như sơn dương giống nhau phản khớp xương chân, cả người, từ nồng đậm không hòa tan được hắc ám cấu thành, mang theo lưu hình cùng dung nham hơi thở, đạp khô vàng đại địa, luân hồi giả nhìn đến trước mắt một màn, mới rốt cuộc tin tưởng, đứng ở bọn họ trước mặt đã không phải đại tư tế Ilya Mạc Đốn, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi ma quỷ. Đương hắc ám gào thét mà thượng thời điểm, về điểm này mỏng manh quang minh, trong chớp mắt liền luân hãm với này vô cùng vô tận hắc ám chi chiều chung.